còn có mặt thẻ đóng vai xỉn. Vị này đua xe gia tộc lão đại, hình tượng rất lập thể, dứt khoát để người xem qua khó quên, vạm vỡ cánh tay, sạch sẽ lưu loát thân thủ, dương quang tươi cười, xuất sắc lãnh tụ khí chất cùng lãnh đạo năng lực, tin tưởng kế tiếp bị nhân vật này tại rạp chiếu phim chinh phục người xem, đem vô số kể. Đốn tuổi mệnh khái niệm, cũng là nhân vật này mang đi ra. Mặt khác thành viên tại hắn tác động dưới, cũng lấy thực tế hành động thể hiện ra này một giá trị lý niệm. Đương mặt thẻ cùng tao hắt cơ bọn họ kéo kết an toàn bị xe cảnh sát đoàn xe vây quanh thời điểm, Daniel Ngô cùng tỷ rẻ sẽ dựt sấn mở ra xe cảnh sát cường hành giải vây, tại cần nhất thời điểm, đội hưu vừa đúng xuất hiện, thật là kích động đến nổi da gà, đoàn đội cùng huynh đệ, bao hàm quá nhiều nguyên tố. Hết thể trần ai lạc định sau, bọn họ thành công lấy đến chùm thuốc phiện tiền, tất cả mọi người lộ ra hạnh phúc biểu tình, mặt thẻ cũng cười đối mặt sở hữu đồng bạn, bởi vì chính là giống như gia nhân bản đoàn đội hợp tác, mới có kích động như vậy nhân tâm thành công. Mở ra kết an toàn kia một khắc BGM, nhất định là hoàn mỹ. Dễ ghi phong cách âm nhạc, kích tình dâng trào vui sướng hình ảnh, thân ở bờ ra dịu nhập ra tùy tụ, đương này hết thể dung hối đến cùng nhau sau, chính là một bức không hề có tì vết họa tác. Cuối cùng, còn sái một đoạn cầu lương. Mặt thẻ điều khiển buôn chỉ siêu xe, cùng gã đọt muội tử tại trên đường cao tốc chạy như điên, mỹ nữ ra xoáy ca đặc tả ra kính, có lẽ là hoàn mỹ nhất kết cục. Đáng tiếc, lại phân khích màn ảnh cũng có kết thúc, lại hảo điện ảnh cũng sẽ tan cuộc. Ma thành đại dạp hát nhất hảo trong đại sảnh người càng ngày càng thiếu, do phía trước chấn ních, dần dần trở nên thưa thớt, Lâm Phong thu thập hảo tâm tình, tháo xuống chim cánh cụt công tác chứng minh, nhét vào trong túi, dọc theo phòng chiếu phim thông đạo chậm rãi hướng lối ra đi. Trừ phòng chiếu phim, hội hợp sớm đi ra nhiếp tượng sư, đi kho chứa đổ lấy máy quay phim đẳng thiết bị, hai người rời đi ma thành đại dạp hát, bước nhanh đi đến phụ cận một nhà bãi đỗ xe, chuẩn bị đuổi trở về suốt đêm sửa sang lại tin tức thông cáo. Lâm Phong ngồi ở trên chỗ điều khiển, phát động ô tô nháy mắt, đột nhiên có điểm không thích ứng. Vừa xem xong phát sở ẩn phiếu di ợt năm như vậy một bộ điện ảnh, muốn hảo hảo lái xe, thật sự rất khó à. Vạn nhất nhiệt huyết xuống não, nhịn không được một cước chân ga lao ra, nói không chừng liền bị kịch. Đương fan điện ảnh đi ra rạp chiếu phim tràn ngập nhiệt huyết vặn vẹo chìa khóa hoặc là ấn xuống star sau, lại xem mãn lộ hạn tốc bài còn có mai phục ở chỗ tôi chuẩn bị tùy thời cho ngươi dán thẻ phạt cấm khi, tâm đều nát có hay không. Lâm Phong hiện tại mãn não đều là xe, dù sao sở hữu có thể kích thích gạ diện lìn yếu tố đều đầy đủ, xe, cơ nhục xe, cơ nhục hán tử cùng cơ nhục xe, mỹ nữ cùng cơ nhục hán tử, mỹ nữ cùng cơ nhục xe. Tính, như vậy lái xe sẽ ra vấn đề. Người tới lái xe. Lâm Phong đối trên phó điều khiển nhiếp ảnh sư nói, ta sợ hãi một chút đem chân ga đạp đến cùng. Nhiếp ảnh sư nhìn Lâm Phong, kiên quyết lắc đầu, không tưởng ra tai nạn xe cộ mà nói, vẫn là ngươi mở đi. Đừng đua, hắn cũng vừa xem xong phát sở ẩn phiếu di ợt năm hảo không hảo. Xôi trào nhiệt huyết xa còn không có bình ổn đâu. Lâm Phong không có biện pháp, đề nghị nói, chúng ta tỏa 10 phút, tính một chút. Ân. Nhiếp ảnh sư gật đầu đồng ý, ta cảm giác chúng ta đều hẳn là lánh tính một chút, từ điện ảnh ảnh hưởng chúng thoát khỏi đi ra. Nam nhân đều có một đua xe mộng, nhưng hiện thực có quá nhiều hạn chế, cũng có quá nhiều ràng buộc, không phải mỗi người đều có tiền vốn có thể không kiêng nể gì đua xe. Nhưng thích hợp lái xe cùng đua xe, vẫn là hoan nghênh a. Faster and Furious 5 tuyệt đối là bỏng thương nghiệp phim hành động tân kiểu mẫu. Lâm Phong thoáng bình phục tâm tình, lấy di động ra phát điều giới bằng hữu. Vừa từ Faster and Furious 5 lần đầu trường quay đi ra, rất mẹ nó kích thích ra có hay không. Này phim tuyệt đối là danh phủ kỳ thực tốc độ kích tình. Đại kết cục cao trào hí càng là đem đua xe hí lại tiêu đến tân cảnh giới, tuyệt đối phấn khích đến siêu việt tưởng tượng. Chương 900, phản ánh phi thường tốt. Ma thành đại dạp hát trong sảnh họp báo, kịch tổ buổi họp báo sau khi công chiếu đang tại cử hành, Nini ngồi ở vô số truyền thông phóng viên phía trước, tâm tình kích động đến hiện tại còn không có bình phục. Phía trước nàng không có xem qua phát sở ẩn phiếu di ợt năm thành thiến, tuy rằng trung văn phiên bản trong treo lơ, nàng có không ít màn ảnh, nữ tính nhân vật chung gần với gạn gà đọt. Còn tại giọt đạn nã bờ ở tờ bên trên, nhưng nàng vẫn đều có lo lắng, bên phim hay không sẽ chỉ dùng nàng làm tuyên truyền marketing manh lưới, cuối cùng bị cắt tập thành một tương du chúng. Loại tình huống này phía trước không phải không có qua. Hôm nay phim chiếu phim kết thúc, nàng không chỉ triệt để yên tâm, còn có điểm kích động. Bởi vì nàng là chân chính nữ phụ, mà không phải hoa lệ lệ đả tương du, mặt thẻ hòn nở này nhân quả nhiên giống như đồn đãi như vậy tin cậy. Nini nhìn về phía cùng nàng cách gạn gạ đọt mặt thẻ hòn nở. Kế tiếp ít nhất cũng có phát sở ẩn phiếu di ở 6, nàng còn có thể tiếp tục tại đây xuya di chung xuất hiện. Tin tức tuyên bố hội bắt đầu khi, đã có hàng loạt truyền thông phóng viên hướng Nini hỏi, đây cũng là nàng kích động một nguyên nhân khác. Kia vài truyền thông, đặt ở phim phát hành phía trước, dù cho có treo lơ, trong đó rất nhiều chẳng sợ nàng cầu đối phương phỏng vấn, bọn họ cũng không tất phản ứng nàng, nhưng phát sở ẩn phiếu di ợt năm phát hành, chứng minh nàng là chân chính đánh vào Hollywood nhất tuyến đại chế tác, mà không phải đả tương du, những người này thái độ tất cả đều thay đổi. Nini có thể tưởng tượng, chính mình rất nhanh liền có thể trở thành bị giải trí truyền thông truy phủng quốc tế minh tinh điện ảnh. Ngẫm lại đi, quốc tế minh tinh điện ảnh, vẫn là tham diễn Hollywood nhất tuyến đại chế tác quốc tế minh tinh điện ảnh, nói ra bức cách liền cao một mảng lớn. Trả giá hết thể đều có hồi báo. Đều là đáng giá. Ý nghĩ này vừa loại qua, không biết vì sao, Nini nhìn gạn gạ đọt liếc nhìn, có điểm hâm mộ này ít sở ra en nữ nhân. Phim chuẩn bị kỳ cùng quay chụp thời điểm, toàn kịch tổ thượng hạ đều biết mặt thẻ hòn nở đối gạn gạ đọt có ý tứ. Hơn nữa nàng nghe nói mặt thẻ sớm ở quay chụp phát sở ẻn phiếu di ợt 4 khi liền thử theo đuổi qua gạn gạ đọt, kết quả vẫn không có đắc thủ. Nini đáy lòng thở dài, này ít sở ra en nữ nhân không có giống nàng như vậy trả giá. Hôm nay liền lấy đến xưa di nữ chính, thế sự cũng quá không công bình. Liên bởi vì nàng là người Do Thái. Hollywood ưu đãi người Do Thái. Vẫn là nói được không đến vĩnh viễn là tốt nhất. Thừa dịp truyền thông phóng viên hướng tao hắt cơ hỏi, Nini chịu mắt thấy xem mặt thẻ, có lẽ đối với mặt thẻ loại này tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay đều có thể đến một chuỗi giải mỹ nữ nam nhân đến nói, không chiếm được mới là tối đặc biệt. Nàng lại nhớ đến một sự kiện, nghe kịch tổ nhân từng nhắc tới. Mexico buôn lậu thuốc phiện sự kiện sớm nhất chính là gạn gạ đọt cùng mặt thẻ hòn nở cùng nhau phát hiện, lúc này mới có mặt sau đọa bảng đấu súng sự kiện. Có lẽ loại này cộng đồng đối mặt qua nguy hiểm cảm giác tại nam nhân trong lòng cũng không bình thường đi. Bình tĩnh mà xem xét, đổi thành là nàng mà nói, sớm liều lĩnh xông qua ôm mặt thẻ hòn nở, dùng chính mình thiên phú tiền vốn, tận khả năng nhiều đổi lấy tài nguyên, thậm chí thử có thể hay không trưởng khống mặt thẻ hòn nở này nhân hoặc là hắn sau lưng tài nguyên cùng tài phú. Gạn gạ đọt thật liền đối với này những không động tâm sao. Nini không cho rằng này ít sở ra en nữ nhân là cố ý bày cao tư thái treo mặt thẻ, bởi vì trừ quay phim cùng tuyên truyền, nàng vẫn liền trốn ở ít sở ra en kéo ạ vi, căn bản không cùng mặt thẻ hòn nở gặp mặt. Lại nói, nếu nàng có thể thấy rõ ràng, nói vậy nhận thức mặt thẻ thời gian càng dài gạn gạ đọt cũng thấy rõ ràng, mặt thẻ người như thế, một khi đắc thủ mà nói, phỏng chứng rất nhanh cũng liền không có hứng thú. Nếu một nữ nhân muốn một đoạn trường kỳ ổn định quan hệ, ai nguyện ý tìm loại này nam nhân? Kia không phải chính mình tìm thương tâm khổ sở sao? Hòn nở tiên sinh. Phóng viên hỏi thanh âm truyền tới, Nini thu thập hảo tâm tình, dựng lên lỗ tai, xin hỏi tại đây bộ phim chung ngươi lớn nhất thu hoạch là cái gì? Nini nhìn về phía mặt thẻ, ôm một loại học tập thái độ, bởi vì nàng có khắc sâu thể hội, luận cùng ra vẻ năng lực, mặt thẻ tuyệt đối là ở đây mọi người trong tối cường. Cho nên, làm tú năng lực tối cường nhân, cũng là xuất sắc nhất đại minh tinh. Hai năm nay ta đều tại chế tác phát sở ẻn phiếu di ở năm, nó chút xuống ta rất nhiều tâm huyết, vì thế ta từ chối rất nhiều điện ảnh, bởi vì nó đáng giá ta như vậy đi làm. Lấy Nini tại kịch tổ đợi lâu như vậy trải qua, không khó phán đoán ra mặt thẻ đều là tại 7-8 câu nói thật bên trong, hôn loạn 2-3 câu nói dối cũng không phải nói dối, mà là cố ý khuyết đại sự thật. Ta cùng Lâm Nghệ Bân đạo diễn từng thảo luận qua bộ điện ảnh này cần cho người xem chút gì kinh hỉ. Cuối cùng chúng ta quyết định đem cảnh đua xe làm đến cực hạn, khán giả sẽ ở điện ảnh bên trong thấy chúng ta là như thế nào liệu mình xây dựng cảnh đua xe. Nàng xem đến mặt thẻ ánh mắt từ toàn bộ diễn viên trên người đảo qua, bộ điện ảnh này còn có một điểm đặc biệt lợi hại, đó chính là chúng ta biến thành người một nhà, mọi người đoàn kết hợp tác, tại Gioje dễ nảy rổ làm một phiếu lớn. Trong sảnh họp báo vang lên một trận thiện ý tiếng cười, tiếp lại là tiếng vỗ tay. Nini thầm than, này phá mỹ lì khái niệm không ngờ cứ như vậy hấp dẫn nhân. Chẳng phải chính là người một nhà sao? Có cái gì đặc biệt? Rất nhanh, phóng viên vấn đề lại đến nàng bên này. Hỏi dường như là quốc gia đài truyền hình điện ảnh kênh phóng viên, Nini tiểu thư, ngươi biểu diễn đệ nhất bộ phim, chính là Hollywood nhất tuyến đại chế tác, này đối với ngươi mà nói có phải hay không một khiêu chiến thật lớn? Đúng vậy. Nini cười cười, may mắn ta hoàn thành này khiêu chiến. Nàng đương nhiên sẽ không chỉ nói một câu, học mặt thẻ bày ra tự nhiên nhất khuôn mặt tươi cười, nói, đây là một bộ khiến ta ký ức khắc sâu điện ảnh, trong thực chụp cảnh đua xe đều là chân thực quay chụp, này đối với diễn viên cùng chế tác đoàn đội đều là thật lớn khiêu chiến. Ngay từ đầu đạo diễn liền nói với ta, đây không phải thoải mái sống, ngươi phải chuẩn bị hảo, ta đối đạo diễn nói, ta chuẩn bị sẵn sàng, cứ việc thả ngựa đến đi. Nói tới đây, Nini không khỏi cười lên. Theo sau, đến từ Cửu Lãng giải trí phóng viên hỏi, có thể đánh giá một chút ngươi nhân vật sao? Nini tiếp tục cười nói, nàng một rất cố chấp nhân. Lại có không để ý chết sống hành động lực, làm việc tổng có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái. Phỏng vấn còn đang tiếp tục, Nini cũng phát hiện, kịch tổ sở hữu hoa kiểu đều là hỏi trọng điểm, kia vài người da trắng cùng hắc nhân, trừ mặt thẻ hòn nở ngoài, đều tao ngộ bất đồng trình độ lạnh nhạt. Tin tức tuyên bố hội cuối cùng, nàng xem đến mặt thẻ đứng lên nói, nếu nói Fast and Furious là một lần đua xe thi đấu, như vậy tiến hành đến vòng thứ 5 thời điểm, là nên phân ra thắng bại. Fast and Furious 5 ở trên cố sự sẽ đi đến giai đoạn tính kết thúc, nhưng này cũng không ý nghĩa toàn bộ series như vậy đình chỉ. 10 năm đến, này series chứng kiến điện ảnh trong ngoài biến hóa, tương lai nó còn sẽ lấy chính mình phương thức đi tiếp tục ở trên đại màn ảnh hiện ra. Ta cá nhân cũng rất hy vọng cố sự bên trong nhân vật có thể tiếp tục xuất hiện ở tương lai Fast and Furious bên trong, dù cho bọn họ không lại là nhân vật chính, nhưng nhất định sẽ tiếp tục vì cái này series các fan điện ảnh mang đến tân kinh hỉ. Hiện trường buộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay, tin tức tuyên bố hội liền này kết thúc. Nini nguyên bản còn tưởng cùng mặt thẻ trở về, nhưng người đại diện tìm lại đây, có truyền thông muốn ngầm phỏng vấn nàng, vẫn là quốc gia đài truyền hình điện ảnh kênh phóng viên, muốn vì nàng thu âm một đoạn video ngắn, để ở tuần này thế giới điện ảnh đưa tin chung truyền phát. Làm một tân nhân diễn viên, cự tuyệt là không có khả năng. Nini cùng người đại diện vào bên cạnh một phòng nghỉ, phỏng vấn nhanh chóng bắt đầu. Đợi bận rộn xong này mấy, đã tiếp cận nửa đêm, kịch tổ đại bộ phận nhân sớm liền tán đi, Nini cũng lên chính mình xe, phản hồi khách sạn. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Người đại diện cùng nàng lên xe, lần đầu kết thúc đến hiện tại, có lục gia điện ảnh chế tác công ty đánh cho ta qua điện ảnh, thử hỏi tương lai hợp tác khả năng. Nini nhẹ nhàng gật gật đầu, đây thật là chưa cày thì không ai rảnh, đến lúc cày rồi cả đám xuống vào. Người đại diện vẫn là tương đối thanh tỉnh, này chỉ là thử, tại Fast and Furious 5 quốc nội phản ứng cùng tuần đầu bộ office thống kê đi ra phía trước, bọn họ không có thực chất tính động tác. Ta minh bạch. Nini tiếp tục gật đầu, hỏi, kế tiếp nên làm như thế nào, đề nghị của ngươi đâu? Người đại diện nói thẳng, như cũ lấy Hollywood cùng Fast and Furious series làm chủ, không nên gấp gáp tiếp quốc nội điện ảnh. Quốc nội tình huống xa so Hollywood phức tạp. Chờ ngươi danh khí càng lớn, tại Hollywood chụp điện ảnh càng nhiều, quốc nội rất nhiều loạn thất bát tao sự tình đối với ngươi mà nói đều không lại có hạn chế. Nini vẫn là rất tín nhiệm người đại diện, hảo, ta nghe ngươi. Sự tình rõ ràng, dù cho nàng là tính tương đối mở ra nhân, tại bị một người tiềm cùng bị vô số người tiềm ở giữa nên tuyển nào. Huống hồ, người trước cảnh đẹp ý vui, từ thân thể đến tinh thần đều là trùng hưởng thụ. Lại cân nhắc quốc nội kia vài 40-50 đại đạo diễn, nàng không khỏi dùng mình. Đúng, trên mạng hẳn là có tương quan bình luận đi. Nini hỏi người đại diện. Người đại diện móc ra một iPad đưa cho nàng, nói, chính ngươi xem đi, phản ứng phi thường tốt. Nini mở ra trang web, tìm đến một nổi tiếng điện ảnh cho điểm trang web, lập tức xem lên nở tỷ rèn bình luận. Xem xong từ rạp chiếu phim bên trong đi ra, kích động đám kia tiểu gia hỏa tại bãi đỗ xe cuồng nhấn ga. Cứ việc lại vẫn là Hollywood dùng nát tự sự lộ số, cứ việc chỉ là thỏa mãn toàn bộ series cơ bản định vị, nhưng tại đua xe, phá hư, cảnh hành động cùng với nhân vật đắp nặn thượng thật phi thường rất giỏi, có lẽ nó không có phá tan loại hình hạn chế hoàn thành cách mạng tính siêu việt, nhưng nó đem chính mình phải làm đến, tận lực làm đến tốt nhất. Mặt thẻ cùng Paul Walker hai đại nam thần mị lực phi phàm, gạn gạ đọt Mỹ để người phạm tội, Nini vai diễn chân, nhân vật hình tượng lập thể, tuyệt đối là một kinh hỉ lớn. Gì đều không nói. Một câu, này hiệu quả tất yếu đi dạp chiếu phim mới có thể cảm nhận được. Trong năm bộ phân khích nhất, Hollywood sách giáo khoa phim hành động. Kết cục cảnh hành động là thật phân khích. Nếu ta là chiếu phim viên, ta liền không đình tuần hoàn chiếu phim cuối cùng nửa giờ. Mặt khác, gạn gạ đọt cùng Nini thật là vưu vật, rất đẹp. Nhìn thấy nơi này, Nini không khỏi cười lên, giống như khán giả đối với nàng cùng nàng nhân vật nhận độ phi thường cao. Này đối một tân nhân diễn viên đến nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất bắt đầu. Hiện tại, phải đợi chính là bột office. Chương 901, ngày đầu bột office quá 100 triệu. Đi đến ma thành phía trước, muốn nói mặt thẻ chờ đợi phát sờ ẻn phiếu di ợt năm lấy đến bao nhiêu bột office, đương nhiên hy vọng là 10 ước nhuyễn ngội tệ. Nếu nói mở màn đan ngày bột office có thể đạt tới bao nhiêu, hắn hy vọng xa với 1 ước nhuyễn ngội tệ. Thời gian lại đẩy về sau vài năm mà nói, bên này đại nhiệt điện ảnh đan ngày bột office qua ước căn bản không tính sự, một ngày thu hoạch 3-4 ước nhuyễn ngội tệ dường như đều có mấy bộ. Niên độ bột office quán quân không 20 ước tả hưu, đều ngại đi ra gặp người. Hiện tại mới 2011 năm, dạp chiếu phim cùng màn bạc số lượng tuy rằng lấy mỗi tháng 15% khủng bố tốc độ tại tăng trưởng, nhưng còn chưa tới sau này cái loại này khắp nơi dạp chiếu phim tình cảnh. Ngẫm lại từng, tại hắn làm công cái kia tiểu thị trấn, phương viên 7-8 km phạm vi bên trong, thế nhưng có ngũ ra dạp chiếu phim, hơn nữa tất cả đều là nhiều phòng chiếu dạp chiếu phim kiến thiết tốc độ. Thật là khó có thể tin tưởng. Bên này nhân khẩu ưu thế cự đại, dù cho bởi vì tỷ suất hối đoái tại tổng bộ office thống kê phương diện tồn tại thiên nhiên hoàn cảnh xấu, nhưng Mạt Thẻ tin tưởng vững chắc, bên này tương lai tất nhiên là thế giới đệ nhất đại điện ảnh thị trường. Chỉ cần bộ office thể số lượng đủ đại, 25% bộ office phân thành cũng sẽ cao đến khủng bố, huống hồ bất cứ thị trường chế độ cùng pháp quy đều là tại không ngừng phát triển cùng hoàn thiện, tương lai nói không chừng quanh thân cũng sẽ dần dần phát triển lên đến. Vô luận từ phương diện nào xem, nay phiến thị trường đều tiền cảnh rộng lớn. Mạt Thẻ làm nhiều như vậy, vừa làm mưu đồ tương lai, càng là vì trước mắt lợi nhuận. Hôm nay, tại điện ảnh phương diện, hắn không chỉ là ngôi sao diễn viên, vẫn là thương nhân. Box office là sở hữu công chiếu điện ảnh đều không vòng qua được mấu chốt cân nhắc tiêu chuẩn. Faster and Furious 5 ở bên này toàn diện phát hành đệ nhất tiên, liền cho Mạt Thẻ một cự đại kinh hỉ. Một ức 1.205 vạn nhuyễn ngoại tệ. Ngày đầu box office quá ức. Mạt Thẻ lấy đến này phân thống kê sau, đồng nhiên cảm giác 30 ngày lấy đến 10 ức nhuyễn ngoại tệ cũng không phải hy vọng xa vời. Về phần kéo dài chiếu phim bí thực, Disney Đại Trung Hoa khu bên kia đã tại lên kế hoạch, bất quá hy vọng hẳn là không lớn. Thực ra kéo dài cũng không bao nhiêu tác dụng, mặt sau nhiều lấy không bao nhiêu bộ office. Theo sau một ngày phát sờ and phiếu di ợt năm không có ngày đầu mở màn hiệu ứng ra thành, đang ngày bộ office ngã trở lại một ước trở xuống, báo thu 9.250 vạn nhuyễn ngoại tệ. Nhưng theo sau đi tới nghỉ ngơi ngày thứ bảy, đang ngày bộ office lại lần nữa đột phá một ước, hơn nữa sáng tạo bên này điện ảnh thị trường tân kỷ lục một ước 3.204 vạn nhuyễn ngoại tệ. Mạt Thẻ lúc này tin tưởng 10 phần. 10 ức nhuyễn ngoại tệ tuyệt đối không phải phát sờ ẻn phiếu di ợt năm ở bên này trung điểm, nói không chừng có thể trùng kích đạ vạ tạ năm trước mới sáng tạo tối cao bộ office kỷ lục. Phát sờ ẻn phiếu di ợt năm đại bán gợi ra bên này từ truyền thông đến giới điện ảnh rộng khắp chú ý, trở thành ma thành liên hoan phim trong lúc này tối đứng đầu phim, dễ dàng áp chế nhất chúng tham dự thi đua đơn nguyên phim. Loại này thành công, lại thêm Mạt Thẻ nhất quán vâng chịu lão bằng hưu thái độ, cũng khiến càng nhiều người chú ý tới cùng hắn có liên quan điện ảnh. Tân một tuần, Trung ảnh tập đoàn văn phòng bên trong, đại danh đỉnh đỉnh tòa Sơn Điêu vừa tới đến văn phòng, trước cầm lấy mới nhất về điện ảnh phương diện báo chí. Làm có được thật lớn quyền phát ngôn giới điện ảnh quan phương thực quyền phái nhân vật, hắn thủy chung đều tại chú ý thị trường mới nhất động thái. Đặc biệt là Trung Mỹ song phương ký tên tân điện ảnh tiến cử hiệp nghị sau, Hollywood điện ảnh tất nhiên sẽ càng nhiều xuất hiện ở bên này rạp chiếu phim Trung. Trung ảnh ở phương diện này là có ưu tiên quyền, nên tiến cử nào Hollywood phim, tài năng vừa sáng tạo giá trị thị trường, lại phù hợp chính mình bên này nhu cầu đâu. Đây là hắn làm quyết sách giả tất yếu phải suy xét vấn đề. Tiến cử điện ảnh, không chỉ muốn xem phim quy mô, còn muốn phim không có mẫn cảm tình tiết, không có mẫn cảm nhân vật. Tỷ như xạ rồng sở tồn loại này rác rưởi điện ảnh, đó là đối phương cấp tiền đều không thể tiến cử. Tòa Sơn Điêu mở ra báo chí, thấy được về thượng chu điện ảnh thị trường đưa tin, trong đó dễ khiến người khác chú ý nhất không thể nghi ngờ là đang tại cử hành ma thành liên hoan phim. Đây cũng là trước mắt quốc nội lực ảnh hưởng lớn nhất quốc tế liên hoan phim. Mặt khác, chính là sáng tạo nhiều hạng tân thị trường kỷ lục phát sở ẻn phiếu di ở năm. Này phim lúc ấy hắn cũng đi lần đầu hiện trường, còn cùng phim diễn viên chính kiêm nhà đầu tư Mạt Thẻ hòn nở hàn huyên vài câu, đó là một làm người ta ấn tượng khắc sâu Hollywood ngôi sao. Mặc kệ thế nào, có thể nói như thế lưu loát trung văn Hollywood ngôi sao, có thể nói tuyệt đối chỉ có một. Hắn lắc đầu, nhìn trong tay báo chí, nhìn kỹ qua ma thành liên hoan phim mới nhất đưa tin, lại xem lên phát sờ ẻn phiếu di ợt năm tin tức. Mạt Thẻ hòn nở trình diễn vương giả trở về phát sờ ẻn phiếu di ợt năm đăng đỉnh bộ office quán quân. Tòa Sơn Điêu nhìn thấy tiêu đề, khe như mày, viết bản thảo nhân sao thế này. Quan phương báo chí như thế nào có thể sử dụng loại này tiêu đề. May mà, phía dưới nội dung vẫn là tứ bình bất ổn. Tuần này, siêu di đại phiến phát sờ ẻn phiếu di ợt năm xa hoa lượng tướng cấp các fan điện ảnh mang đến phi nhanh bản sung sướng. Từ sệ rô mở màn, ngày đầu công chiếu. Cuối tuần đầu phát sờ ẻn phiếu di ợt một đường chạy như điên, cống hiến một lại một thị trường tân thành tích, đem tháng 6 điện ảnh thị trường đưa đến một tân cao phong. Thượng thứ 5 sẽ rổ phát sờ ẻn phiếu di ợt năm tại vận sức chờ phát động các đại rạp chiếu phim khai ra sử thượng tối hỏa sẽ rổ trường, toàn quốc bộ office ước 1.400 vạn tả hưu, đổi mới quốc nội ảnh thị có lẻ điểm trường tới nay bộ office kỷ lục. Ngày đầu công chiếu là thứ 5, ấn lệ thường ngày làm việc không phải rạp chiếu phim đại bán ngày. Nhưng là, Mạt Thẻ hòn nở kêu gọi lực cự đại. Thanh niên khán giả khẩn cấp tràn vào rạp chiếu phim, nhất là ý mặt ảnh phiếu căng thẳng ạ vạ tạ khi bạo bằng xếp hàng dài mua phiếu tình cảnh tái hiện. Ngày đầu công chiếu ra sẽ rộ trường, toàn quốc bộ office cao tới 1.205 vạn nhuyễn ngoại tệ, đám người xem phim đạt tới 262 vạn lượt người, từ 2 năm trước phát sờ ẻn phiếu di ở xưa di tiến cử sau, tại quốc nội tựa hồ có trở thành một loại lưu hành văn hóa xu thế, người xem cùng fan điện ảnh nhiệt phủng, cũng trở thành một phi lý tính tiêu phí điển hình. Lần đầu cuối tuần 4 ngày phát sờ ẻn phiếu di ợt 5 toàn quốc bột office cao tới 4 ức 5.000 vạn, người xem đợt người vượt qua 1.000 vạn. Thật sự là vương giả trở về, khí độ bất phàm. Phát sờ ẻn phiếu di ợt 5 bắt đầu tức có một cỗ sẽ đi lên đỉnh phòng, ở trên đỉnh cao khí phách, chiếu phim buổi diễn chiếm chu tổng buổi diễn 42%, chiếm thứ 5 sau 85% buổi diễn. Từ thị trường cùng người xem nhu cầu lượng xem, dạp chiếu phim cấp đại phiến bài ra lớn nhất đội hình, có thể lý giải. Có kinh doanh tiêu chuẩn dạp chiếu phim, sẽ căn cứ thị trường cùng dạp chiếu phim đặc sắc, trí tuệ bài ra phong phú tiết mục cách cục. Cuối tuần buổi sáng 9 giờ nhiều, tại kinh đô UME Tây Môn Ảnh Thành, liền thấy được bán vé trước đài mấy chục nhân trường long, này ra ảnh thành buổi diễn sáng khai ra tứ trường nửa giá phát sở ẻn phiếu di ợt 5 mà toàn mãn. Nhìn thấy nơi này, tòa sơn điêu dừng lại, khép lại báo chí. 4 ngày lấy xuống 4 ức 5.000 vạn buộc office. Nay thật đúng là khủng bố, phim trong nước tạm thời không thể so. May mà, bộ điện ảnh này tuy rằng là Hollywood hàng ngoại nhập, nhưng thu nhập đại đầu vẫn là muốn lưu lại bên này. Nhưng 25% bộ office phân thành, ngẫm lại vẫn là có điểm đau lòng a. Tòa sơn điêu trung quy đứng cao, nhìn xem cũng xa, biết này mới không phải chính mình có thể can thiệp, đó là càng cao tầng đặt thành hiệp nghị, mặt trên muốn phát triển sản phẩm trong nước điện ảnh, còn muốn tiến thêm một bước mở rộng thị trường tổng sản lượng. Trước mắt đến xem, muốn nhanh chóng mở rộng thị trường, Hollywood phim bom tấn là không vòng qua được một khâu. Mỗi năm phân chia phim tiến cử danh ngạch là 34 bộ, lựa chọn thượng tất yếu phải chú ý. Tòa sơn điều ý tưởng càng trở nên rõ ràng, tiến cử phim muốn thương nghiệp bên trên xuất sắc, còn muốn trên chính trị chính xác. Liên lấy này bộ phát sờ ẻn phiếu di ợt 5 đến nói đi, thương nghiệp bên trên 4 ngày bộ office 4 ức 5.000 vạn, sáng tạo tân quốc nội tuần đầu bộ office kỷ lục, thương nghiệp bên trên tuyệt đối không phải nói. Thương nghiệp bên trên xuất sắc, một phương diện khác cũng không kém, nam chính cùng nhà đầu tư mặt thẻ hòn nờ là Hoa Kiều. Biểu hiện nhất quán hữu hảo, luôn luôn chưa nói qua bất cứ nhằm vào bên này ngôn luận, mặc kệ hắn nội tâm bên trong nghĩ như thế nào, có như vậy ngoại tại biểu hiện đối với bọn họ tiến cử phương đến nói liền đủ rồi. Còn có phát sờ ẻn phiếu di ợt 5 đầy đủ biểu hiện Tây phương xã hội hỗn loạn, gọi kia vài cả ngày hảo tưởng Tây phương là thiên đường nhân hảo hảo xem, Tây phương tuyệt không là bọn họ tưởng kia phó bộ dáng. Tòa sơn điêu vuốt ve cằm, nhớ lại bên này thu thập mặt thẻ hòn nở tư liệu, vô luận là thương nghiệp bên trên, vẫn là chính trị chính xác thượng. Tiến cử hắn điện ảnh, giống như phiêu lưu đều là tương đối tiểu. Trung ảnh tập đoàn tuy rằng không có minh văn quy định, nhưng tiến cử nước ngoài phim luôn luôn phân 3-7 loại. Lần này phát sờ ẻn phiếu di ợt 5 có thể kẹt ở khoảng thời gian này phát hành, thực ra đã xem như đệ nhất đẳng đãi ngộ. Điện thoại đột nhiên vang lên, tòa sơn điêu tiếp lên, bên trong truyền đến bí thư thanh âm, lão bản, hôm nay buổi sáng có hội. Ta biết. Tòa sơn điêu cắt đứt điện thoại, đứng lên, ra cửa văn phòng, hướng tới phòng họp đi thời điểm. Hắn suy xét càng thêm rõ ràng, trung ảnh về sau hẳn là đem mặt thẻ hòn nở phim xếp vào đệ nhất đương tiến cử mục tiêu. Quyết định này cũng tại trung ảnh bên trong trên hội nghị đạt được toàn phiếu thông qua. Tham gia hội nghị người nhiều, bảo mật tính khẳng định còn kém, huống hồ trung ảnh bên kia cũng không có yêu cầu bảo mật, cho nên thứ hai giữa trưa vừa qua khỏi, mặt thẻ liền từ Disney Đại Trung Hoa khu bên kia chiếm được tin tức này. Từ nào đó phương diện đến nói, hắn đã đạt được từng Nicolas cả ở bên này đãi ngộ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ cần chính hắn không hôn đầu tìm chết, này phiến rộng lớn thị trường tại tương lai trong thời gian rất lâu, đều sẽ vì hắn rộng mở đại môn. Này không chỉ là phát sờ ẻn phiếu di ợt siêu di, còn có mặt khác thương nghiệp điện ảnh. Thực ra niên đại này, bên này người xem yêu cầu thật không cao, rất dễ dàng liền có thể thắng được bọn họ truy phủng cùng yêu thích, so với sau này bị vô số phim oanh tạc sau, hiện tại chính là bỏng điện ảnh hào thời điểm. Ngay đầu công chiếu sau, kịch tổ đại bộ phận nhân lại tham gia một ít quảng bá hoạt động, từ thượng chủ nhật bắt đầu. Liền lục tục ly khai Bắc Mỹ, kịch tổ tại Ma Thành bên này, rất nhanh liền còn lại Mạt Thẻ cùng Justin Lin hai người. Bọn họ còn muốn tham gia Ma Thành liên hoan phim một ít hoạt động, đây cũng là phía trước liền ước định hảo, trong đó trọng yếu nhất một hạng, chính là liên hoan phim trong lúc này quốc tế điện ảnh cao phong diễn đàn. Không chỉ là Mạt Thẻ cùng Justin Lin, rất nhiều đi đến Ma Thành quốc tế điện ảnh nhân đều sẽ tham dự này hoạt động. Sử dụng quan phương lời đến nói, gọi cộng thương thế giới điện ảnh phát triển đại kế. Chương 902, đề nghị. Lần này quốc tế điện ảnh cao phong diễn đàn, thuộc về một nửa quan phương nửa dân gian loại hình hoạt động, làm gánh vác phương Ma Thành quốc tế liên hoan phim tổ ủy hội, mời rất nhiều tham dự liên hoan phim trung ngoại tương quan nhân sĩ tham gia, phá lệ đồng ý thông qua đồ văn phương thức tại trên hệ thống mạng tiến hành trực tiếp, lại còn đối truyền thông mở ra, muốn tiến vào tham dò đến cùng phóng viên, báo danh sau chỉ cần có thể ở trong bước số đầy đủ may mắn, liền có thể đạt được một tấm vé vào cửa, lắng nghe điện ảnh các đại sư chuyên nghiệp cái nhìn. Lâm Phong từ sớm liền chạy tới Ma Thành đại giáp hát, xếp hàng vào giáp hát sảnh số 2, bởi hắn đến quá sớm, có thể dung nạp hơn 100 người nhân sảnh số 2 chung, tạm thời chỉ có thưa thớt mấy chục người. Tuy rằng là chạy giải trí phóng viên, nhưng hắn rất rõ ràng, chính mình hôm nay chính là phổ thông người xem, như vậy tràn ngập giới điện ảnh đại lao thảo luận hội thượng, không có bất cứ phát ngôn cùng phỏng vấn khả năng. Nhìn phiếu, Lâm Phong rất nhanh tìm đến chính mình chỗ ngồi, phát hiện tổ chức phương phi thường dụng tâm, tại từng cái trên chỗ ngồi đều chuẩn bị một phần danh sách, mặt trên là tham gia diễn đàn đến từ các quốc gia điện ảnh nhân danh tự cùng với bọn họ giới thiệu văn tát. Lâm Phong đại khái nhìn một chốc, dù cho hắn là truyền thông hành nghề giả, rất nhiều người danh tự cũng rất xa lạ. Quen thuộc nhất, không thể nghi ngờ là đến từ ra bên này cùng đến từ Hollywood những người đó, giống đầu cho ca, Giang Hàm đạo diễn, Vương Lão Bản, Trương Lão Bản cùng Dư Lão Bản đợi đã, vân vân. Hollywood bên kia, người đến cũng không thiếu, danh khí lớn nhất không thể nghi ngờ là Mạc Khẻ, còn có phát sở ảnh phiếu Di ở xưa Di đạo diễn Lâm Nghệ Bân, Oscar ảnh hậu sở sản xạ dạn đồn, còn có từng đạo diễn qua dần man lần này liên hoan phim giám khảo hội chủ tịch bà Di Lẹ Vinson. Trái lại mặt khác quốc gia kia vài, Lâm Phong chân chính có thể gọi được với danh tự người chỉ có hai, Pháp quốc đạo diễn Trần Anh Hùng cùng Tây Ban Nha minh tinh điện ảnh Ars Vega. Nhận thức người sau, là vì hắn xem qua đối phương biểu diễn một ít đại xích độ điện ảnh, đối với gợi cảm nóng bỏng Latin nữ tinh ấn tượng khắc sâu. Về phần người trước, có thể khiến hắn nhớ kỹ, chủ yếu vẫn là này điếu tạc thiên danh tự, lần đầu tiên tại lần này giám khảo đoàn trên danh sách nhìn thấy tên này, hắn lập tức chuyên môn tra xét tư liệu. Lúc này mới phát hiện đối phương trên thực tế là Việt Nam nhân, còn giống như lấy qua vẹn mình giải Golden Lee ổng. Sảnh số 2 người trong càng ngày càng nhiều, rất nhanh nhân liền ngồi đầy. Diễn đàn người chủ trì cũng lên đây, dĩ nhiên là rất ít lại lộ diện Dương Lan, thoạt nhìn hôm nay tư thế bãi 10 phần. Buổi sáng 9 giờ đúng, tham dự thảo luận các khách quý bắt đầu vào sân, vũ đài bố trí thành mặt hướng một bên này hình chứng hội nghị trường, tại kịch trường trung tâm vây quanh ngồi một vòng, e tại đây trường thảo luận chung. Cũng chỉ có những nhân tài này có quyền lên tiếng. Sư phó, có thể hay không nhanh lên? Một chiếc bảo mẫu trên xe, Nini sốt ruột thúc giục nói, hiện tại đã đến muộn. Tài xế cũng thật bất đắc dĩ, chỉ phía trước, kẹt xe. Nini cấp tưởng mở cửa xe, bị người đại diện cầm chặt, nhắc nhở nói, người đi xuống cũng không có dùng, cả con đường đều đổ. Nơi này cự ly ma thành đại dạp hát còn rất xa, dãy xe dài nhìn không thấy phía trước là từ nơi nào bắt đầu ngăn chặn. Xuyên thấu qua tiền chắn gió thủy tinh nhìn phía trước liếc nhìn, Nini chỉ có thể an ổn ngồi xuống, vốn đang tưởng tại quốc nội kia vài đại lao trước mặt lộ lộ mặt. Đừng nóng nội. Người đại diện tựa hồ đoán được tâm tư của nàng, rất nhiều sự không vội được. Nini làm hít sâu, gật gật đầu, ta biết. Đồ ở trong này ước chừng hơn nửa giờ, đợi nàng đuổi tới ma thành đại dạp hát thời điểm, đều tiếp cận buổi sáng 10 giờ, tại người đại diện đề nghị dưới. Nini không có tại đến muộn sau tùy tiện tiến vào trên vũ đài chuyên môn vì lần này diễn đàn thiết kế hội nghị trường, mà là đứng ở vào sân thông đạo phụ cận một có thể cơ bản thấy rõ toàn trường địa phương, nhìn mặt trên đại lao thảo luận một đám cùng điện ảnh sản nghiệp tương quan đề tài. Diễn đàn không chỉ là hôm nay, tương lai vài ngày còn có, nàng tưởng đuổi tại hôm nay, đơn giản là mặt thẻ chỉ biết tham dự hôm nay diễn đàn. Nini trước nhìn trên vũ đài hình chứng hội nghị trường, mặt thẻ liền tại nàng bên tay trái vị trí. Thường thường cùng Justin Lin Châu đầu ghé thai, lại không gặp hắn công khai phát biểu bất cứ cái nhìn. Hai ngày trước buổi tối cùng Mạt Thẻ cùng nhau thời điểm, nàng nghe Mạt Thẻ nói qua, diễn đàn này hắn là trọng tại tham dự. Lời này ý tứ rất minh xác, không có quá mức quan tâm sự tình, Mạt Thẻ chỉ biết đả tương du. Sau đó, nàng xem hướng thính phòng, mấy trăm chỗ ngồi tràn đầy, từ này góc độ xem qua, giống như không dành chỗ ngồi. Hôm nay diễn đàn chủ đề là điện ảnh cùng thị trường. Đề tài từ chủ trì diễn đàn Dương Lan bên kia bắt đầu, chậm rãi chuyển hướng tự do thảo luận, Mặt Thẻ vẫn nghe, trừ cùng Justin Lin nói thượng vài câu, cơ bản không có phát ngôn. Một tuần này, rạp chiếu phim bên trong hot nhất điện ảnh là Fast and Furious ở năm. Người nói chuyện là bên này một nhà nổi tiếng điện ảnh công ty khởi đầu nhân Vu lão bản, hắn bỗng nhiên nói, ngày hôm qua ta chuyên môn đi mấy nhà rạp chiếu phim nhìn, phát hiện rất có ý tứ một sự kiện. Nghe người ta nói lên Fast and Furious ở năm, Mặt Thẻ cũng đánh tinh thần. Vị kia Vu lão bản nhìn về phía Mặt Thẻ bên này, hỏi nợ tiên sinh, có thể hay không tán gẫu phương diện này sự. Mặt Thẻ lễ phép cười cười, mời nói. Vu lão bản trên mặt cũng chất lên tươi cười, nói, ta tại rạp chiếu phim quanh thân bán phẩm khu phát hiện, bán tốt nhất sản phẩm là một khoản tờ sợt phát sờ ẻn phiếu di ợt 5 phả mỹ lì phiên bản kỷ niệm tờ sợt, giá bán 100 nguyên. Hán tựa hồ có điểm cảm khái, không nói cung không đủ cầu đi, tờ sợt lượng bán lại không sai, còn có mặt khác một ít phát sờ ẻn phiếu di ợt 5 sản phẩm. Bán cũng còn có thể. Mặt Thẻ không có nói tiếp, không rõ đây là cái gì ý tứ. Vu lão bản theo như lời hắn đương nhiên lý giải, sớm ở Phát Sở ẩn phiếu di ợt 5 hoàn thành cắt nối biên tập sau, hắn khiến cho phòng công tác tại Nghĩa Ố hạ đơn đặt hàng, hàng loạt phí tổn tương đối thấp mà chất lượng lại không sai quanh thân sản phẩm, từ bên này vận hướng Bắc Mỹ, sau đó lại tiến hành trải hàng. Tuy rằng đối với bên này quanh thân sản phẩm không bao nhiêu tin tưởng, nhưng hắn vẫn là lưu một đám, khiến Disney Đại Trung Hoa khu cùng hệ lần hờ mặn phân công ty hợp tác, đưa vào rất nhiều rạp chiếu phim bán phần khu. Thực ra lấy Bắc Mỹ tiêu chuẩn đến cân nhắc, này mấy quanh thân lượng bán một điểm đều không hảo, nhưng đối với phim quanh thân lượng bán cực kém Trung Phương điện ảnh sản nghiệp đến nói, số liệu vẫn là không sai. Vu lão bản cuối cùng hỏi ra muốn hỏi vấn đề, hòn nợ tiên sinh, có thể hay không mạo muội hỏi một câu. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, mời nói. Người đầu tư phim, thì như Phát Sở ẩn phiếu di ợt hoặc là Toài Lý Tớt. Vu lão bản trực tiếp hỏi, bột office thu nhập chiếm cứ tổng thu nhập mấy thành. Hắn lại bổ sung nói, nếu có thể mà nói, người diễn viên chính điện ảnh cũng tính là. Nguyên bản, mặt thẻ chỉ là tưởng lộ lộ mặt soát soát tồn tại cảm, không nghĩ tới tham dự thảo luận, nhưng vấn đề hỏi qua đến, hắn cũng không tính toán lảng tránh. Suy nghĩ một hồi, hắn chậm rãi nói, đại khái 25% đến 35% không đợi đi, đại khái chính là bột office càng cao, quanh thân tiêu thụ cũng sẽ càng tốt. Nghe nói như thế, đối diện không ít người sắc mặt đều có hơi hơi biến hóa, không chỉ là Trung Phương Nhân, còn có rất nhiều mặt khác quốc gia cùng địa khu điện ảnh đạo diễn cùng người sản xuất. Bởi vì bọn họ đối mặt cơ bản giống nhau tình huống, một bộ phim bột office bao giờ cũng là chiếm cứ tổng thu nhập 90% trên đây. Mặt thẻ rất rõ ràng, bên này điện ảnh sản nghiệp còn có con đường rất dài phải đi, chuỗi sản nghiệp không phải ngắn ngủi vài ngày liền có thể thành lập lên đến, nghề quy phạm cùng bồi dưỡng người xem tiêu phí cùng bản quyền ý thức, đồng dạng cũng cần thời gian. Này mấy, căn bản không phải trên quốc tế lấy mấy cái thưởng liền có thể giải quyết. Chúng ta phát hành phim, bột office tại tổng thu nhập chung chiếm so bao nhiêu? Vu lão bản lời này tựa hồ hỏi thực không minh xác. Đồng dạng làm điện ảnh nghề Vương lão bản hồi đáp, chia đều lên, hẳn là tại 95% trên đây đi. Trung Phương tham dự hội nghị nhân viên sắc mặt đều có điểm khó xem, bọn họ phần lớn là người sản xuất hoặc là nhà đầu tư, hành nghề điện ảnh nghề mục đích cũng rất đơn giản đến cùng sở hữu thương nhân như vậy. Vu lão bản thở dài, còn nói thêm, chúng ta trước không nói không thực tế quốc tế thị trường, chúng ta quốc nội điện ảnh diễn sinh phẩm thị trường ở nơi nào. Nghe nói như thế, mặt thẻ khó được nhận đến xúc động, chung quy từng ở trên phiến thổ địa này sinh hoạt nhiều năm như vậy. Bất cứ một điện ảnh thị trường muốn thành thục, đều cần một phát triển giai đoạn, đặc biệt là diễn sinh phẩm thị trường. Hắn suy xét một chút tìm từ, chậm rãi nói, điện ảnh diễn sinh phẩm vốn là điện ảnh chuỗi sản nghiệp chung không thể thiếu một giai đoạn, cũng là thỏa mãn thụ chúng văn hóa tiêu phí nhu cầu một mấu chốt, mà quý phương điện ảnh diễn sinh phẩm khai phá còn ở thung lũng, này cũng ý nghĩa diễn sinh phẩm marketing cùng khai phá có cự đại thị trường không gian. Lời này khiến ở đây Trung Phương nhân viên không ngừng gật đầu, Liên Lâm Phong nghe đều cảm giác rất có đạo lý. Đổi làm vài năm phía trước, mặt thẻ cũng nói không nên lời này mới đến, nhưng này vài năm tham dự đầu tư chế tác, vận tác phim phát hành đến hậu kỳ diễn sinh thu nhập đợi đã, vân vân, hắn đôi rất nhiều tình huống cũng có đầy đủ kiến thức. Quanh thân khai phá cần phải có xâm nhập nhân tâm nguyên hình cùng giàu có thấy xa diễn sinh phẩm thị trường khai phá nhân viên, bên này điện ảnh rất nhiều chỉ có phát hành quyền, không có nguyên trao quyền. Bởi vậy không có khai phá diễn sinh phẩm điều kiện, hoặc là có trao quyền, nhưng không có khai phá diễn sinh phẩm ý thức, hoặc là có khai phá ý thức, lại không có độc lập khai phá năng lực. Trầm mặc vài giây, mặt thẻ còn nói thêm, phương diện này cấp không được, muốn vứt bỏ lâm thời khai phá, dán nhãn sinh sản cùng với kiếm mau tiền ý tưởng, đầy đủ đi nghiên cứu thị trường, khai phá cùng phim tương ứng tuổi cấp độ người xem thích gì đó. Còn nữa, rõ ràng bản quyền quy trúc, thành lập diễn sinh phẩm cố định Internet cùng tiêu thụ con đường. Thành lập chuyên môn tiêu phí sản phẩm công ty, đem bất đồng giá định vị bao dung tiêu phí các phương diện, trọng yếu nhất là muốn dùng một đoạn thời gian kiên nhẫn bồi dưỡng người xem tiêu phí diễn sinh phẩm thói quen. Vu lão bản cùng Vương lão bản liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng tình, mặt thẻ hòn nở không thể nghi ngờ điểm ra quốc nội điện ảnh tuyến dưới vấn đề lớn nhất, còn cho ra một vô cùng tốt giải quyết đề nghị. Mặt thẻ háng giọng, còn nói thêm, điện ảnh hẳn là một chuỗi sản nghiệp. Chúng ta bình thường tại rạp chiếu phim nhìn thấy tác phẩm chỉ là này chuỗi sản nghiệp đầu tàu. Lấy hắn tự thân phát triển lên đến kinh nghiệm xem, điện ảnh chân chính làm đại làm cường vẫn là muốn sản nghiệp hóa, quy mô lớn, sản xuất điện ảnh nhiều, khả năng phim dở sẽ tăng nhiều, nhưng tương ứng sản xuất kinh điển điện ảnh tỷ lệ đồng dạng cũng sẽ đề cao. Xuất sắc điện ảnh thường thường đều là thành lập tại một đống lớn phim dở trên trụ cột. Hội trường trung vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lâm Phong nhìn thấy chung quanh các đồng nghiệp đều tại vỗ tay. Không biết có phải hay không ảo giác, mặt thẻ hòn nở này Hollywood ngôi sao thật không giống bình thường, giống như đích xác muốn giúp bên này điện ảnh sản nghiệp. Tối thiểu, đề này mấy đề nghị rất tốt. Chương 903, nghệ thuật tuần hoàn lợi dụng. Không chỉ là Lâm Phong, chung quanh phóng viên đều tại gật đầu, bọn họ từ mặt thẻ hòn nở lời nói cùng thái độ bên trên, cảm nhận được một loại gọi là chân thành gì đó. Vị này siêu cấp cự tinh sắc thật bất đồng với mặt khác Hollywood ngôi sao, giống như là lao bằng hữu chân thành. Trở về sau, muốn tại trên bản tin tỉ mỉ ghi lại hôm nay mặt thẻ theo như lời những lời này. Không thiếu phóng viên đều có như vậy ý niệm. Mặt thẻ hòn nở xa so với kia chút chạy tới đối sản phẩm trong nước quốc điện ảnh đại gia tán dương Hollywood ngôi sao cùng danh đạo càng thêm chân thành. Nay dòng thành ý rất có hạn, nhưng đối loại này một người nước ngoài đến nói, đã rất khó được. Một đem ra vẻ dung hợp đến tận xương tùy nhân, nói ra này mấy cao lớn thượng mà nói mau trở thành bản năng, nhưng mặt thẻ cũng có tự mình hiểu lấy, mặt sau rất ít lại mở miệng. Nói nhiều liền muốn rụt rè. Câu nói kế tiếp để hoàn toàn chuyển tới điện ảnh tuyến dưới thị trường khai phá thượng. Không chỉ là Trung Phương Nhân, liên quan mặt khác quốc gia những người đó, đối với này đề tài cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Nói trắng ra là, trên thế giới này đại đa số đầu tư điện ảnh nhân, theo đuổi đều là thương nghiệp lợi nhuận, mà trừ Hollywood chủ lưu thương nghiệp điện ảnh ngoài, mặt khác điện ảnh tuyến dưới thị trường thực ra khai phá đều thực bình thường. Mặt thẻ hiểu được có vài lời có chừng có mực, đề chút đề nghị có lẽ sẽ cho rằng đây là nhiệt tâm hỗ trợ, nói nhiều lộng không tốt liền sẽ biến thành cùng cằn nhằn xem thường nhân. Lại nói, Hollywood gì đó dập khuôn đến bên này, khẳng định muốn bi kịch. Quốc tình bất đồng, thu chúng bất đồng, thị trường cũng bất đồng. Đương nhiên, sáng lập diễn sinh phẩm thị trường là bên này điện ảnh sản nghiệp có thể lại hướng về phía trước cất một bước lớn hữu hiệu trợ lực. Bên này điện ảnh đầu tư càng lúc càng lớn, đơn thuần dựa vào box office kháng phiêu lưu năng lực quá kém, nếu hậu kỳ bản quyền cùng diễn sinh phẩm có thể làm lên. Mặt thẻ cảm giác bên này thương nghiệp điện ảnh vẫn là rất có khả năng. Đối với bên này thị trường động thái vẫn có chuyên môn điều tra, hắn bao nhiêu lý giải một ít tình huống. Hollywood chủ lưu thương nghiệp điện ảnh diễn sinh phẩm thu nhập cao tới điện ảnh tổng thu nhập 60-70 thậm chí càng nhiều, xa xa cao hơn điện ảnh phòng vé, mà căn cứ hắn lý giải, bên này điện ảnh thu nhập 95% trên đây đều đến từ quốc nội box office cùng cài vào thước quảng cáo, rất nhiều điện ảnh diễn sinh phẩm thu nhập dĩ nhiên là zero. Nay tuyệt đối không phải một loại khỏe mạnh phát triển trạng thái. Ngắm lại Disney tác phẩm tiêu biểu Sư Tử Vương đi, thu hoạch 8 ức hơn đô la box office, diễn sinh phẩm thu nhập lại cao tới 30 ức đô la. Có người thậm chí hí xưng Sư Tử Vương là Disney làm ra máy in tiền. Không có tiền lấy cái gì đánh ra hảo điện ảnh. Về phần phim văn nghệ nên làm như thế nào, hắn liền hoàn toàn không biết gì cả. 11 giờ rưỡi vừa đến, buổi sáng xem như kết thúc, mặt thẻ rời đi hội trường, cùng Nini cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó ly khai ma thành đại giáp hát. Vốn, tham dự này điện ảnh cao phong diễn đàn, chính là thịnh tình không thể chối từ, chung quy ma thành liên hoan phim phương diện cho phát sở ẻn phiếu di ợt năm thật lớn tài nguyên duy trì. Có qua có lại cũng là cơ bản nhất lễ phép. Diễn đàn đệ nhất Thiên Lộ Lộ mặt liền đủ rồi, hắn cùng Justin Lin buổi chiều liền đi lên chuyến bay phản hồi Los Angeles phát sở ẻn phiếu di ợt năm sắp tại Bắc Mỹ phát hành, còn có rất nhiều quảng bá hoạt động chờ bọn họ tham dự. Trở lại Los Angeles, mặt thẻ vỏn vẹn nghỉ ngơi một đêm, liền một khắc cũng không dừng tham dự vào phim tại Bắc Mỹ một loạt tuyên truyền. Đầu tiên, hắn cùng với David L. Lì Rồng đồng thời tham dự một hồi đấu giá hoạt động, Thiên Không Ảnh Nghiệp làm chế tác phương. Đem phát sở ẻn phiếu di ợt 4 khi dùng qua một ít xe và đạo cụ tiến hành đấu giá. Trong đó, mặt thẻ cùng tao hắt cơ tại quay chụp chung điều khiển hai chiếc cơ nhục xe, tất cả đều đánh ra thượng 300 vạn đô la giá, mặt khác một ít đạo cụ, cũng lấy mấy ngàn đô la đến mười mấy vạn đô la bất đồng giá bán ra. Loại này đấu giá hoạt động vừa có thể tuyên truyền phim, lại có thể thỏa mãn một ít điên cuồng fan điện ảnh cất chứa nhu cầu, còn có thể vi đầu tư phương mang đến trực tiếp được lợi. Hôm nay Hollywood đem dùng qua đạo cụ cùng phục trang lấy đến đấu giá sở, chuyên môn nhằm vào ngày càng mở rộng fan điện ảnh cất chứa thị trường, sớm đã là vẻ bình thường, thậm chí tại điện ảnh quay chụp phía trước, rất nhiều Hollywood công ty đã suy xét đến còn sót lại giá trị lợi dụng. Giống mặt thẻ cùng David L. Lì Rồng thuộc về tương đối có lương tâm, tối thiểu bán gì đó hoàn toàn nói được thượng là hàng thật giá thật, kia hai chiếc cơ nhục xe là đọt gỡ cùng buôn trì tài trợ, trải qua tỉ mỉ cải trang, chẳng sợ đặt ở cải trang xe thị trường. Cũng là tinh phẩm tồn tại. Có chút kịch tổ ăn tướng khó coi nhiều, tỉ như tiền kỳ chuẩn bị khi liền cố ý dùng giá rẻ tài liệu nhiều thiết kế một ít trang phục cùng đạo cụ, dù sao có fan điện ảnh sẽ lấy ra càng cao giá tiền đến thu về. Tuy rằng đấu giá là phát sở ẻn phiếu di ợt 4 đạo cụ, nhưng fan điện ảnh chú ý độ tự nhiên sẽ thả tại làm tục tập phát sở ẻn phiếu di ợt 5 mặt trên. Phim bán chạy tục tập, có đủ quá nhiều ưu thế. Hôm nay, toàn bộ Hollywood đều hoạn có tục tập hội chứng. Trong một năm bộ top office tối cao kia phê điện ảnh chung, 60-70 đều là tục tập điện ảnh, còn thừa 20-30 là cải biên điện ảnh. Nguyên sang điện ảnh càng ngày càng khó tìm tung tích. Loại này đem mỗi bộ điện ảnh đều trá được không còn một mảnh tâm tính, tại Hollywood xưng là siêu di văn hóa, bọn họ dùng một nghe vào thai rất khó có thể tin tưởng xưng hâu nghệ thuật tuần hoàn lợi dụng. Mặt thẻ làm trong đó một thành viên, đối với này tràn đầy thể hội, cũng giống như mọi người đều suy nghĩ biện pháp, hẳn là từ thứ gì trên người trá ra tiền đến. Cho nên, vì ép lớn nhất giá trị, hôm nay Hollywood chủ lưu thương nghiệp điện ảnh phân phân 3D hóa. Bắc Mỹ mỗi năm niên độ box office tổng ngạch tại gia tăng, người xem tổng đợt người lại tại giảm bớt, Hollywood tất yếu tìm đến gia tăng rạp chiếu phim box office thu nhập tân chiêu số, dùng biện pháp gì khiến càng nhiều nhân tiến rạp chiếu phim. Bọn họ lại lần nữa chọn dùng vài thập niên trước một loại sang tân kỹ thuật 3D. Bởi vì này chủng đạt được tân sinh cũ kỹ thuật, người xem muốn móc ra càng nhiều tiền 3D bản giá vẽ như vậy so phổ thông điện ảnh quý ít nhất 3 đô la. Mặt khác chính là cài quảng cáo phương diện thu nhập. Hiện nay Hollywood điện ảnh một năm cài quảng cáo phương diện thu nhập đại khái tại 20 ước đô la tả hữu, trong đó chủ lưu thương nghiệp điện ảnh cống hiến trong đó 99%. Faster and Furious năm quảng cáo tài trợ thu nhập cao tới 5.000 vạn đô la, là trong nghề đứng đầu tiêu chuẩn. Phim đã tại Thái Bình Dương bờ bên kia phát hành, không có quá nhiều nhân nghị luận qua cài quảng cáo sự, từ phương diện này đến nói, cài quảng cáo cơ bản cùng phim nội dung dung hợp ở cùng nhau. Rất nhiều người xem có lẽ còn có thể nhớ lại phim ET ngoại tinh nhân trung, nhân vật chính dùng chocolate đậu dẫn ra ngoại tinh nhân kiểu đoạn, đó là thế kỷ trước 80 niên đại kinh điển Hollywood cài vào thức quảng cáo. Hiện tại cần tưởng tại điện ảnh bên trong hấp dẫn ngoại tinh nhân, một bao chocolate đậu nhưng xa xa không đủ, cần quảng cáo thương cầm ra càng lớn ngồi. Có ý tứ là, năm nay tháng 4 phân phát hành một bộ phim phóng sự chung, đạo diễn một găng sở vạ lọc từ trước tới nay bán được tốt nhất điện ảnh 150 vạn đô la quay chụp phí tổn tất cả đều đến từ nhà tài trợ, mà phim chủ đề là châm chọc quảng cáo cài vào. Hollywood không mấy người cho rằng chỉ dựa vào box office liền có thể kiếm tiền, quảng cáo cài vào là thương nghiệp vận hành thiết yếu bộ phận, tổng muốn có người vì này chút sáng tạo đi ra nội dung trả tiền, không phải sao? Tới gần Bắc Mỹ trước lúc công chiếu trong một tuần này, mặt thẻ cùng kịch tổ chủ sáng nhân viên dị thường bận rộn, chia đều một ngày muốn chạy hai trường quảng bá hoạt động, càng là tập thể lên một lần éo lần sâu. Cùng danh khí cùng gia vị phương diện mặt thẻ nhất chi độc tú tình huống bất đồng là, tuyên truyền chung vô luận mặt thẻ vẫn là kịch tổ các thành viên, đều càng thêm cường điệu nhà cùng đoàn đội khái niệm. Dùng mặt thẻ lời đến nói, đoàn đội xoáy mới là thật xoáy. Cái gì gọi quần anh tập trung? Mặt thẻ cấp ra đáp án là, khiến một đám người trước tổ đội bưu hắn lên. Vì thế liền có phát sờ and phiếu di ở family. Có như vậy hỏa bạo phân khích đến phát rồ bỏng điện ảnh. Cùng lúc đó, mặt thẻ cùng David L. Lee Rồng cũng cộng đồng thanh minh phát sờ ẻn phiếu di ở 6 kịch bản đang tại sáng tác chung. Đạo diễn Justin Lin nhận phỏng vấn khi cũng tỏ vẻ, chính mình khẳng định trở về này bộ tục tập, tiếp tục đảm nhiệm đạo diễn trước. Chúng ta sẽ tiếp tục hướng về phía trước, đây là 100% sự tình. Justin Lin mặt tại phỏng vấn chung nôn chi chuẩn xác, tại thứ 5 bộ chung, chúng ta đem điện ảnh đẩy đến một tân độ cao, phim còn tại trưởng thành. Hơn nữa fan điện ảnh cũng hy vọng chúng ta tiếp tục quay chụp đi xuống, này đoạn lưu trình trước mắt còn không sẽ chấm dứt. Cuối tháng 6, tại Transformer 3 phát hành sau tuần tiếp theo phát sờ ẻn phiếu di ợt 5 tại Los Angeles tổ chức thanh thế hạo đại lễ công chiếu lần đầu, toàn bộ đua xe gia tộc toàn viên đến đông đủ. Làm nam chính kiêm người sản xuất cùng nhà đầu tư, mặt thẻ chuyên môn tại lần đầu thượng tiếp nhận ABC đài truyền hình phỏng vấn. ABC đài truyền hình một danh tóc đỏ nữ phóng viên hỏi, ngươi cho rằng này xưa di tinh túy cùng hạch tâm là cái gì? Mọi người nói lên phát sờ ẻn phiếu di ợt, nghĩ đến đều là hương xe mỹ nữ, xoái ca mánh nam. Mặt thẻ cười hồi đáp, nhưng là với ta mà nói, này xưa di hạch tâm là thân tình, chỉ là biểu hiện phương thức không quá tầm thường. Phạm Mỹ Lì tuyệt đối là có thể xâm nhập nhân tâm khái niệm, hắn cố ý cường điệu điểm này. Tại đây một loạt chung chúng ta tạo tân gia đình quan, tại gia đình chung đoàn đội sắm vai tân nhân vật, chúng ta có thể dùng sau hiện đại phân tích đến nghiên cứu gia đình quan niệm. Tỷ như thứ 4 bộ chủ đề là hy sinh cùng bản thân hy sinh, quay chụp thứ 5 bộ thời điểm, mọi người đều tại thảo luận tự do khái niệm, làm gia đình thành viên như thế nào đạt được tự do. Quá trình này khiến ta hưng phấn, ta thích làm như vậy. Nữ phóng viên tiếp tục hỏi, ngươi bình thường cũng thích đua xe sao? Ta không phải thích đua xe nhân. Mặt thẻ coi như là ăn ngay nói thật, nhưng tại Los Angeles mọi người đều thích xe, đây là một văn hóa hiện tượng, lái xe gì liền đại biểu ngươi là người thế nào. Bởi vì chụp bộ điện ảnh này, ta nhận thức rất nhiều yêu xe như mạng nhân, bọn họ công tác, sinh hoạt, tình yêu đều cùng xe tương quan, đối ngoạn xe có vô tận nhiệt tình, ta thích loại này bầu không khí. Hắn cố ý nhắc tới Paul Walker, Paul là nhất đẳng nhất xe mê, hắn có gạ gia đình đầy xe, nhưng hắn cùng kịch tổ ký kết an toàn hiệp nghị, biểu diễn này xưa gì không thể đi đua xe, đến hiện tại Paul còn thường xuyên hướng ta hoáng giận. Nói tới đây, mặt thẻ nở nụ cười, không nói tại phát sở ẻn phiếu di ợt một kịch tổ kia vài sự, chỉ riêng là quay chụp này hai bộ phim, hắn cùng với Paul Walker ở chung vẫn phi thường tốt, như thế nào có thể nhìn Paul Walker lại phát sinh thảm kịch. Thông qua truyền thông đâm ra đi kia phân an toàn hiệp nghị, bao nhiêu cũng có thể có điểm giám sát tác dụng. Chương 904, không hàng quan quân. Cùng trước mắt đại chế tác thương nghiệp điện ảnh phân phân 3D hóa bất đồng phát sở ẻn phiếu di ợt năm vô luận là tại Thái Bình Dương bờ bên kia phát hành phiên bản, vẫn là Bắc Mỹ công chiếu phiên bản, tất cả đều bảo trì 2D hình thức, muốn nói mặt thẻ có lương tâm, kia liền rất cao đánh giá hắn tiết tháo, không phải hắn không tưởng 3D hóa, mà là thực nghiệm sau phát hiện hiệu quả rất không song. Nay bộ phim có quá nhiều động tác cùng đua xe màn ảnh, rất nhiều động tác màn ảnh đều là ở trên xe quay chụp, mặc dù có sở tí đi cảm ổn định khí, nhưng vì động tác màn ảnh hiệu quả, rất nhiều quay chụp đều không thể sử dụng, có chút động tác màn ảnh khó tránh khỏi đung đưa lợi hại. Đung đưa động tác màn ảnh tuyệt đối không thích hợp 3D hình thức chiếu phim, rất nhiều người xem không được bao lâu thời gian, đều sẽ đầu vượng nao trướng, thậm chí sinh ra nghiêm trọng nôn mửa cảm. Quay chụp phía trước, mặt thẻ, David Kelly rổng cùng Justin Lin thương nghị qua đi, quyết định như cũ chọn dùng phát sở ẻn phiếu di ợt 42D cách thức. Dùng mặt thẻ chính mình thuyết pháp, bọn họ đây là nghiệp giới lương tâm. Vô luận 3D, vẫn là 2D, này đều không là phát sở ẻn phiếu di ợt 5 bán điểm, phim lớn nhất bán điểm vẫn là lấy mặt thẻ đóng vai xin cầm đầu đoàn đội. Bắc Mỹ lần đầu qua đi New York thời báo chuyên môn ở trên phụ khan vi phát sở ẻn phiếu di ợt 5 lưu lại cả một trang, phân tích này bộ phim tất nhiên sẽ lấy được thành công. Chứ mặt thẻ cùng tục tập điện ảnh hiệu ứng ra thành ngoài, bọn họ cho rằng này bộ phim vi thương nghiệp phim hành động sáng lập một con đường mới. Tại phát sở ẻn phiếu di ợt này bộ uy phong lấm lấm đại điện ảnh chung, mặt thẻ Horner, Paul Walker, Gal Gadot, Daniel Ngô cùng tỷ rẻ sẽ dự sấn đẳng phần đông diễn viên, phần mình lượng ra bản thân hoàn mỹ dáng người, hoàn mỹ tính cách. Lập thể nhân thiết cùng sở trường tuyệt sống, muốn nhan có nhan, muốn lực cấp lực, đem tập thiên đường cùng địa ngục một thể di ô dê dê nảy rô nháo long trời lở đất, thuận đường còn dùng chọc cười đẳng phương thức cuồng trạc người xem cười điểm cùng dê điểm. Không chút quá khen mà nói, hôm nay một nhân vật chính giống như thần thiết lập, dĩ nhiên so bất quá anh hùng tụ tập tổ đội bưu hãn, so bất quá đoàn đội hợp tác mị lực. Loại này lấy đoàn đội lý niệm làm hoạch tâm tập thể giật tiền hành vi, rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ Hollywood. Hollywood tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện càng nhiều để người ấn tượng khắc sâu điện ảnh nhân vật đoàn đội, càng ngày càng nhiều phim bom tấn vui với đi thành tựu tập thể năng lượng kết tinh. Thực ra cẩn thận phân tích không khó phát hiện, loại này đoàn đội tác chiến hình thức, tại Hollywood dĩ nhiên lặng lẽ phát triển nhiều năm, tỉ như thảo căn không phải trong nghề như tờ bên trong một đám nghỉ việc công nhân, cao soái phú như họ xỉ nét lệ lệ vẩn chung một đám hôn thê chức nghiệp tội phạm. Thi triển nội tiết tố cùng công nghệ cao hơn nữa đồng dạng là mặt thẻ hòn nở diễn viên chính bộ đội đặc chủng trung quân nhân đoàn thể, càng miễn bản kia người người đều có thần. Kỳ đặc dị năng lực X-Men, ngay cả mặt thẻ hòn nở diễn viên chính thượng một bộ ỉn xẹp thì hòn trung tổ chức phân đội nhỏ cũng là đều có phong cảnh, chức năng phân biệt, chơi là đoàn đội hợp tác, huyên là quần thể nội tiết tố. Mà phát sở ẻn phiếu di ở năm lần đầu tiên phi thường minh xác hô lên đoàn đội tức là gia đình này khái niệm, đem đoàn đội tác chiến ưu thế đẩy đến cùng loại Hollywood điện ảnh qua lại chưa từng có đạt tới qua cao phong. Bởi vậy không khó phỏng đoán, chỉ cần phát sở ẻn phiếu di ợt năm giống như dự đoán lấy được thành công, cùng loại siêu cường đội hình đoàn đội tất đem trở thành màn ảnh tú một loại lưu hành phương thức, bọn họ ở trên đại màn ảnh cường cường liên thủ đồng thời lại cùng thi triển sở trường, lòng lánh ra lóa mắt quan mang. Tổng đến giảng, thế kỷ trước nhất chi độc tú thức can đảm anh hùng quá hạn, ngay cả năm nay cuối năm phát hành mỹ sĩ ẩn ỉm họ sách lệ 4, Tom Cruise đều trang bị hai nam một nữ đoàn đội. Tại đây thương nghiệp bán điểm nhu cầu cấp bách đổi mới, mở rộng thời đại, đại điện ảnh dựa vào một người ngoạn chuyển tình huống càng ngày càng ít, Hollywood sẽ giống tạc bỏng như vậy tạc ra các lĩnh phong tao đoàn đội phối hợp, lấy mặt thẻ hòn nở cùng Tom Cruise như vậy cự tinh làm lãnh tụ, lại xứng với Mỹ. Mạo, vận xấu, đặc sắc thêm văn nghệ thiếu một thứ cũng không được nhân vật phản diện đại lão, cộng thêm chính xác chạm đến người xem dê điểm quần hí, lệnh đoàn đội hợp tác hương phiêu bốn phía, có thể trở thành phi thường hữu hiệu điện ảnh nguyên tố. Mặt thẻ cũng thấy được này phân đưa tin New York thời báo sắc thật phi thường nhạy bén. Này thiên đưa tin cùng hắn tại tuyên truyền khi đề xướng đoàn đội xoáy mới là thật xoáy lý niệm cơ hồ một dạng. Hollywood thương nghiệp đại chế chung có được minh xác nhân vật đoàn đội hợp tác, rất sớm liền xuất hiện, nhưng phía trước không có nhân hệ thống tổng kết qua, nguyên bản hắn cho rằng ạ vẹn trở sau khi thành công, mới có nhân sẽ rõ xác ý thức được đoàn đội điện ảnh có thể mang đến độc đáo ưu thế, không nghĩ tới phát sở ẻn phiếu di ợt năm pha mỹ lý niệm, có thể có lớn như vậy ảnh hưởng. Tương lai, Hollywood sẽ có càng nhiều đoàn đội. Có thể tưởng tượng, đua xe bang, báo thủ giả bang, chính nghĩa bang, X-Men bang, La Hán bang, Hàn Đập bang, cảm tử bang đợi đã, vân vân. Này mấy đoàn đội tận có thể ở trên đại màn ảnh hợp lại sức chiến đấu, tú chuyên nghiệp tính, cùng với huyện gia đoàn đội nội tiết tố cùng bưu hãn đội hình. Đương nhiên, đua xe bang muốn tiếp tục tồn tại đi xuống, bột office thành công là tiền đề. Tuy rằng truyền thông xưng đây là từ trước tới nay chen lấn nhất kỳ nghỉ hè có điểm khoa trương, nhưng từng bộ đầu tư xa xỉ phim, xác thật đem toàn bộ kỳ nghỉ hè chen được tràn đầy. Liên tại Fast & Furious năm trước lúc công chiếu một tuần, và dầm ảnh nghiệp phát hành Transformer, đã góp theo mùn vừa đăng lục Bắc Mỹ cùng dạp. Nhưng này bộ điển hình Michael Bay thức phim, tại Bắc Mỹ tao ngộ đến trên trình độ nhất định thẩm mỹ mệt nhọc, so với đệ nhị bộ có rõ ràng hạ xuống, Bắc Mỹ tuần đầu bộ top office chỉ lấy dưới 9.785 vạn đô la, thấp hơn nghiệp nội phổ biến mong muốn. Hơn nữa này bộ phim nội dung cũng biểu hiện ra một điểm Transformer 3 vơ vét của cải trọng yếu địa điểm dĩ nhiên chuyển hướng về phía càng thêm rộng lớn hải ngoại thị trường. Transformer, đã góp thêm mùn phát hành tuần thứ 2, liền nên đón phát sở ẻn phiếu di ợt 5 như vậy đồng dạng đầu tư cùng tuyên phát cự đại phim phát hành. Không có bất cứ ngoại ý muốn phát sở ẻn phiếu di ợt 5 thứ 6 phát hành đệ nhất tiền, liền lấy 5.560 vạn đô la thoải mái áp qua Transformer 3 1.480 vạn đô la, hàng không đến đan ngày bột office quán quân trên bảo tọa. Hơn nữa phim truyền thông cùng người xem danh tiếng cũng không tủ. Đánh giá phương diện, ím 16.725 danh người xem đánh giá 8.6 phân, tạm thời ở CG tối cao. Cine Ascot tại dạp chiếu phim hiện trường thu thập 1.557 danh người xem cho điểm, tổng hợp đánh giá là A56 ra truyền thông tổng hợp chấm điểm chia đều 79 phân. Tuyệt đại bộ phận truyền thông đối với phát sở ẻn phiếu di ợt 5 giải trí trình độ trọng điểm khẳng định. Năm nay trước mắt mới thôi đáng giá nhất đi dạp chiếu phim xem Hollywood đại phiến 4 bộ tờn dịu nỉ vở sản báo, nó giải trí trình độ đáng giá 5 sao đề cử, 4 Hollywood dễ bắt tờ, nhân vật đắp nặn lập thể, cảnh hành động phấn khích tuyệt luân, đoàn đội tác chiến phối hợp ăn ý, trường hợp chân thật rung động 4 Los Angeles thời báo, mang cho người hết thể có khả năng cảm quan kích. Thích điện ảnh 4 hang AP, thương đương khốc, thương đương thích, 4 Entertainment Weekly. Bất quá đồng thời, cũng có bộ phận truyền thông đối bản phiến đưa ra phê bình. Bộ điện ảnh này không nên gọi phát sở ẻn phiếu di ợt, mà hẳn là gọi thông thả cùng giả dối 4 giải trí tại tuyến, khiêu dược cắt nối biên tập cùng cực tốc thiểm hồi. Này mấy ngoạn ý hội hoảng được ngươi căn bản thấy không rõ điện ảnh, có thể cố nén không phun ra đã rất không sai 4 thế giới tin tức tuần san. Nói tóm lại phát sở ẻn phiếu di ợt 5 thuộc về điển hình danh tiếng cùng bộ office song song bùng nổ. Đến thứ 7, nhận đến lương hảo người xem danh tiếng ra thành phát sở ẻn phiếu di ợt 5 duy trì tương đối ổn định hướng đi. Ngày đó thu hoạch 5.120 vạn đô la. Dùng rất nhiều truyền thông đưa tin đến nói phát sở ẻn phiếu di ợt 5 tại kỳ nghỉ hè kết thúc giai đoạn, hất lên một hồi ăn khách lại gọi hảo bột office phong bạo. Cuối tuần đầu 3 ngày sau, này bộ phim tại Bắc Mỹ lấy xuống một ước 5.123 vạn đô la, siêu việt Transformer 3 4.710 vạn đô la, trở thành tân Bắc Mỹ bột office bảng xếp hạng quán quân. Không thể bỏ qua là... Đây là phát sở ẻn phiếu di ợt 5 tại không có 3G cao giá vẽ ra thành dưới lấy được bộ top office con số. Cùng lúc đó, Cine Ascot dự chắc phát sở ẻn phiếu di ợt 5 Bắc Mỹ bộ top office sẽ không thấp hơn 3 ước 5.000 vạn đô la. Này bộ phim sẽ là 2011 năm Bắc Mỹ niên độ bộ top office quán quân hữu lực kẻ tranh đoạt. So với vừa mở màn Bắc Mỹ phát sở ẻn phiếu di ợt 5 sớm ở tuần trước liền đăng lục rất nhiều hải ngoại địa khu rạp chiếu phim, càng là tại Thái Bình Dương bờ bên kia vượt qua hoàn chỉnh một tuần. Vừa cuối tuần đầu lấy xuống 4 ước 5.338 vạn nhuyễn muội tệ bột office sau, này bộ phim tại một tuần mới 7 ngày thời gian chung, tiếp tục hỏa bạo phát hành, từ Thái Bình Dương đối thu đi 4 ước 9.560 vạn nhuyễn muội tệ. Vòn vẹn hơn 10 ngày thời gian phát sở ẻn phiếu di ợt 5 tại Thái Bình Dương bờ bên kia bột office lô kê dĩ nhiên tiếp cận 10 ước nhuyễn muội tệ đại quan, đổi thành đô la cũng nhanh đến 1 ước 5.000 vạn đô la. Thái Bình Dương bờ bên kia nhanh chóng kiến thiết rạp chiếu phim. Vì thị trường mở rộng cung cấp cơ bản nhất điều kiện, khổng lồ số lượng nhân khẩu tự, đang tại từng bước biểu hiện ra thị trường tiềm lực. Đắc ý với Thái Bình Dương bờ bên kia bùng nổ, cho tới bây giờ phát sở ẻn phiếu di ợt 5 hải ngoại bột office lô kê cao tới 3 ước 9.850 vạn đô la trở lên. Nay bộ phim toàn cầu bột office gia tăng thoải mái siêu Việt 5 ước đô la. Từ dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp trong tay đổi mua đến thất bại siêu di phim, dĩ nhiên biến thành chân chính tiền tài máy thu gặt. Nhưng mà thẻ cùng David L. Lì Rồng sẽ không thỏa mãn với hiện trạng, liên hợp Disney phương diện tiếp tục đầu nhập tài nguyên, mở rộng này bộ phim tuyên truyền marketing quy mô, để khiến càng nhiều người đi vào rạp chiếu phim. Tại tuyệt bút tiền tài đầu nhập dưới tình huống, rất nhiều địa phương đều có thể nhìn thấy thổi phồng phát sở ẻn phiếu di ợt 5 thanh âm. Phát sở ẻn phiếu di ợt 5 là một bộ phim hay, sẽ mang cho ngươi phát sở ẻn phiếu di ợt, sẽ không khiến ngươi thất vọng. Nghe nói phát sở ẻn phiếu di ợt 5 sử dụng đương kim tốt nhất quay chụp kỹ thuật. Rất nhiều cảnh tượng đều là thực chủ, khiến bên trong đua xe hiện ra tại người xem trước mặt càng thêm chân thật, càng thêm kích thích, chế tác kinh phí cao tới 1.6 tỷ đô la, tại Hollywood tuyệt đối có thể đưa vào cao nhất chế tác hàng ngũ, lại thêm đạo diễn như trước là đạo diễn đệ tam bộ cùng đệ bốn bộ Justin Lin, hắn từ Tokyo trôi đi thất bại, lại đến Fast and Furious 4 thành công, đã rất lý giải. Bộ điện ảnh này, không ai lại so với hắn càng thích hợp đạo diễn này bộ hệ liệt phim. Chương 905, lập phở lạt sát. Tại tuần đầu bộ Office lấy được thành công lớn sau Fast and Furious 5 muốn tranh đoạt Bắc Mỹ niên độ bộ Office quán quân, tất yếu phải bảo trì tương đối ổn định bộ Office xu thế. Nhìn chung Bắc Mỹ mỗi năm phát hành thời gian biểu không khó phát hiện, từng cái kỳ nghỉ hè đều phi thường chen lấn nhất thời gian đoạn thường thường là tháng 5, cơ bản từng cái tháng 5 cuối tuần, đều sẽ có một bộ đại chế tác mở màn, thậm chí có cuối tuần có thể chen vào 2 đến 3 bộ chế tác phí tổn tại một ước độ là trên đầy phim. Nghiêm khắc nói lên, tháng 7 đã đến kỳ nghỉ hè kết thúc giai đoạn, ngày nghỉ lễ độc lập vừa qua, tháng này tân phát hành đại chế tác liền sẽ nhanh chóng giảm bớt. Nhưng năm nay không hổ là truyền thông tuyên truyền chen lấn nhất kỳ nghỉ hè. Fast and Furious 5 phát hành tuần thứ 2, nên đón một chế tác cùng tuyên truyền quy mô một chút không kém gì chính mình đối thủ cạnh tranh. Do dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp chế tác phát hành y rồng man đạo diễn dọn phạ dễ ô đạo diễn, Daniel Kerzek, Hạ Dịt Sơn Phò cùng ổ lỉ vì ạ hiệu diễn viên chính cào bật hàm, Aliens phát hành. Nay bộ phim chế tác phí tổn cao tới 1.6 tỷ đô la, hơn nữa ra ngoài mọi người đoán trước, đem tây bộ cáo bật hàm, Aliens hai loại thoạt nhìn không đáp nguyên tố, hỗn hợp vào cùng bộ phim trong. Cáo bật hàm, Aliens đồng dạng là bộ cải biên điện ảnh 2006 năm sở cốt mịt trẻo rột xe bở sáng tác cùng tên truyện tranh cải biên mà thành, giảng thuật tại một hồi Indian bộ lạc cùng tây bộ cao bồi trong chiến tranh, một chiếc tàu không gian đột nhiên xâm nhập làm rối cố sự. Năm đó truyện tranh liền không tính thành công, điện ảnh công chiếu sau sự thực cũng chứng minh, chẳng sợ có Daniel cờ dịch cùng Hạ Dịt Sơn Phò áp trận, thêm dọn phạ dễ ô loại này ý tưởng cùng chấp hành lực đều phi thường cường đạo diễn, như cũ không thể cứu vãn loại này không xong đến cực điểm đề tài. Cuối tuần 3 ngày, này bộ tân phát hành phim vỏn vẹn lấy xuống 3.105 vạn đô la. Như vậy phim đương nhiên uy hiếp không đến Fast and Furious 5, người sau xu thế tương đối ổn định, tuy rằng so sánh cuối tuần đầu, cuối tuần kế tiếp bộ Office giảm mức độ tiếp cận 55%, nhưng như cũ lấy xuống 6.780 vạn đô la, thoải mái liên tục Bắc Mỹ bộ Office bảng quán quân. Cao bật hàm, Aliens thế tất muốn cùng Green Lantern như vậy, trở thành này kỳ nghỉ hè lớn nhất bi kịch chí nhất. So sánh dưới Fast and Furious 5 thuộc về người may mắn chung người may mắn, nay cuối tuần lấy được 6.780 vạn đô la, thêm phía trước 4 ngày làm việc thu hoạch, phát hành vỏn vẹn 10 ngày thời gian, Bắc Mỹ bộ Office liền vượt qua 2.5 nghìn vạn đô la đại quan, cao tới 2.5240 vạn đô la. Đồng dạng, hải ngoại phương diện nhiệt độ mặc dù có sở yếu bớt, nhưng tại tân vào sân mười mấy quốc gia cùng địa khu duy trì dưới, quá khứ một tuần thời gian bên trong, hải ngoại bộ Office như cũ gia tăng tiếp cận 1.000.000 đô la. Được ích lợi từ hải ngoại trước tiên một tuần mở màn ưu thế phát sở ẩn phiếu di ợt năm hải ngoại tổng bộ Office sắp vượt qua 5.000.000 đô la. Toàn cầu tổng bộ Office phương diện, mặt thẻ mới nhất lấy đến tay chuẩn xác thống kê con số là 7.4128 vạn đô la. Nay bộ phim bộ Office điểm rơi, trực tiếp buôn 10.000.000 đô la mà đi. Khiến mặt thẻ cao hứng không chỉ là bộ Office, còn có quanh thân tiêu thụ chẳng uống, hắn tại Thái Bình Dương bờ bên kia đặt mua kia phê phả mỹ lì kỷ niệm bản tờ sớt, tại Bắc Mỹ lượng bán kinh người. Này ấn đua xe gia tộc hiện có điều có thành viên tờ sớt, có lẽ là trong đó truyền lại hữu nghị cùng gia đình quan niệm có thể cho nhân lấy chân chính cổ vũ, mang cho nhân cự đại chính năng lượng, từ phim trước lúc công chiếu trải hàng tiến các đại rạp chiếu phim cùng tiêu thụ vong điểm lên, tức gợi ra rất nhiều người chú ý, cứ việc giá bán cao tới 99 đô la, nhưng lượng bán khả quan. Bởi hải ngoại tình huống tương đối phức tạp, thống kê con số mặt thẻ nhất thời cũng không có lấy đến, cho đến trước mắt, Bắc Mỹ nhất vỏn vẹn này khoản tờ sớt đã bán ra tiếp cận 2.000 vạn đô la. Đương nhiên, so với Bắc Mỹ đứng đầu điện ảnh động một cái là mấy ngàn vạn xem phim lượt người đến nói, này không đến 200 vạn kiện lượng bán, còn có tiềm lực rất lớn nhưng nào. Liên nói trước mắt đã quan khán qua Fast and Furious 5 Bắc Mỹ người xem được người, bởi vì không có 3G, đem phổ thông 2G cùng y mặt phiên bản chia đều, đang trường phim giá tại 7 đô la tả hữu. 2.5 nghìn vạn đô la trở lên bộ Office, đại biểu cho Fast and Furious 5 người xem đợt người dĩ nhiên vượt qua 3.500 vạn. Fast and Furious 5 người xem đợt người còn tại gia tăng, loại bỏ lặp lại người quan sát, còn thừa chỉ cần có 1 phần 10 nhân mua quanh thân, đủ để tạo nên một khủng bố tiêu thụ mức. Nếu là có một nửa xem qua phim nhân khẳng ra tiền túi mua quanh thân, kia nằm mơ đều có thể để người cười tỉnh a. Tuy rằng niên đại này rất khó lại có giống tàu tỷ tạ nịp như vậy xem phim lượt người qua ước phim xuất hiện, nhưng giá hàng cũng tại dâng lên, rất nhiều phim bán ra trên ước quanh thân cũng không hiếm thấy. Giống sở Spider-Man 1 dẫn phát DVD đĩa phim tăng vọt, Bắc Mỹ tuần đầu DVD bán ra trên ước độ lạ lượng bán, thậm chí không thể so điện ảnh tuần đầu box office thấp bao nhiêu. Hollywood chủ lưu thương nghiệp điện ảnh chỉ ở trên phòng bán vé khai hỏa danh hào, đem chiếu phim xem như cự phúc quảng cáo, sau đó tại quanh thân thượng kiếm lời to. Rất nhiều Hollywood phim bom tấn bởi đầu tư cự đại, muốn thu hồi phí tổn cũng cuối cùng lợi nhuận, đều càng ngày càng nể trọng quanh thân sản phẩm tiêu thụ. Quanh thân sản phẩm nối tiếp điện ảnh cùng người xem, giá trị sản lượng cự đại điện ảnh nghiệp, hy vọng càng nhiều mượn sức người xem cũng hy vọng có thể càng tiếp cận điện ảnh thần tượng, bọn họ tưởng trở thành chính mình thích điện ảnh nhân vật hoặc là phim siêu cấp anh hùng bên trong anh hùng phương thức này vẫn đều rất dùng được. Hôm nay, quanh thân sản phẩm giá trị sản lượng đã lớn đến khó có thể tính toán. Mỗi năm điện ảnh phụ thuộc sản nghiệp đánh giá trị đã đạt tới mấy ngàn ước đô la, bao gồm trao quyền cùng quanh thân sản phẩm đã trở thành Hollywood trụ cột sản nghiệp. Liên lấy quá khứ 2010 năm qua nói, căn cứ Hollywood không hoàn toàn thống kê, toàn cầu tổng box office tại 320 ước đô la tả hữu, mà toàn cầu điện ảnh quanh thân sản phẩm tiêu thụ ngạch là 2270 ước đô la tả hữu. Như thế nào mới có thể tại quanh thân trên có càng nhiều thu nhập? Đây là toàn Hollywood đều tại nghiên cứu chủ yếu đầu đề. Cũng là mặt thẻ vẫn chú ý. Đương nhiên, muốn quanh thân hòa bạo, box office đại bán có thể nói là tiền đề, giống cái loại này phòng bán vé bình thường, quanh thân có thể bán ra 50 ước đô la khác loại, Hollywood cho đến bây giờ cũng chỉ ra một bộ mà thôi. Tiến vào giữa tháng 7, Warner Bros. Chế tác phát hành ác lao bản tại tân một cuối tuần mở màn, này bộ hài kịch phim tập hợp Jackson bạ tệ ạn, Jennifer Aniston tổng cùng Kevin ở bạ sỉ đẳng đại bài ngôi sao. Bất quá R cấp phân cấp quyết định này bộ phim thụ chúng hữu hạn, cứ việc cuối tuần đầu 2.830 vạn đô la Bắc Mỹ box office, tương đối so 3.500 vạn đô la sản xuất phí tổn đến nói đầy đủ loa mắt, lại không cách nào ngăn cản Faster and Furious 5 tiếp tục ngồi trên tuần box office bảng quán quân bảo tọa. Faster and Furious 5 như cũ bảo trì tương đối ổn định khỏe mạnh box office xu thế, cuối tuần 3 ngày lại từ Bắc Mỹ lấy xuống 3.220 vạn đô la. Bắc Mỹ box office lũy kê 3 ước 1.127 vạn đô la. Về phần cuối tuần trước mở màn cao bồi cùng ngoại tinh nhân, tại từ truyền thông đến fan điện ảnh lại đến bình luận điện ảnh nhân một mảnh kêu lạn trong thanh âm, box office kịch liệt tuần dốc, này cuối tuần box office trực tiếp trượt xuống đến 1.000 vạn đô la trở xuống, bị Transformer 3 đẳng phim thoải mái vượt qua, ngã ra box office bảng top 5. Mặt khác, tại Thái Bình Dương bờ bên kia trên thị trường Faster and Furious 5 box office lũy kế 12 ước 1.538 vạn nhuyễn ngoại tệ. Bởi vì tháng 7 này đặc thu lịch phát hành, này bộ phim không có lấy đến kéo dài thời hạn chiếu phim bí thực, còn có một tuần thời gian liền muốn rời khỏi bên kia phim. Nhưng như vậy box office thành tích đã khiến mặt thẻ rất thỏa mãn. Lúc này có một điều tin tức hấp dẫn mặt thẻ chú ý, Michael Bay tại rời khỏi cùng tiếp tục đạo diễn ở giữa qua lại hâm nóng nhiều lần sau. Chính thức tuyên bố Transformer 4 như cũ là hắn đồ ăn. Chỉ riêng một Michael Bay, tại trên tuyên truyền liền giành được bao nhiêu chú ý độ. Hơn nữa trái lại lật qua bao giờ cũng là dùng một chiêu. Người trong giới thực ra đều biết, rất nhiều đại đạo diễn ở phương diện này mà nói đều đương không phải thật, càng nhiều là vì tuyên truyền cần. Thái Bình Dương bờ bên kia có câu gọi là nhân vô tín tắc không lập mà nói, thế nhưng rất nhiều Hollywood đại đạo diễn tại liên tiếp nuốt lời sau, như trước tại điện ảnh giới ngoạn được phong sinh thủy khởi. Cho nên lời này tại Hollywood không chính xác, mấu chốt còn muốn xem nói ra lời này người là ai. Tỷ như nói Michael Bay đồng học, từ Transformer 1 phát hành sau, liền lần nữa tiền tỏ vẻ lại cũng không chụp Transformer. Nhưng là này một đảo mắt Transformer 4 liền muốn khởi động máy, đạo diễn như trước vẫn là hắn Michael Bay. Hơn nữa tại nhận truyền thông phóng viên phỏng vấn khi, Michael Bay lại một lần lập phờ lạc, lúc này hắn lại nói này thật là của ta cuối cùng một bộ Transformer series điện ảnh. Có lẽ Michael Bay bản nhân cũng biết, này nhìn như phân chấn mà nói, kết quả thường thường cùng chờ mong tương phản, vì tránh cho lập phờ lạt sát, chỉ có thể tiếp tục vô xuống, thẳng đến này xưa gì bột office nát mất mà bị chém ngày đó. Mặc kệ mọi người tin hay không, chính hắn dù sao là tin. Làm như vậy chỗ tốt rất rõ ràng, vừa có thể tranh thủ chú ý độ, còn có thể hướng chế tác phương tạo áp lực, vì chính mình tranh thủ càng tốt thù lao. Mặt khác một vị hình thể càng ngày càng béo đạo diễn lúc bệ sẩn sớm 800 năm trước liền hướng thế giới tuyên bố. Ta nhất sinh chỉ chụp 10 bộ điện ảnh. Chụp hoàn thứ 9 bộ sau, lúc bệ sân lại vô ạt sủa cùng hắn mini vương quốc hoạt hình 3 bộ khúc. Sau lại, nói ngắn lại, hắn thứ 10 mấy bộ điện ảnh đã bắt đầu quay chụp. Phòng trường người Pháp đều tính không rõ. Nói như thế nào đâu, Thái Bình Dương bờ bên kia câu kia bộ ước nuốt lời tại lúc bệ sân trên người vẫn là trở thành sự thật. Mặt khác một danh công bố muốn chụp hoàn 10 bộ điện ảnh liền thu tay đạo diễn là Quentin Tarantino. Trước mắt giản gỗ UNGINET nghe nói đang tại quay chụp chung, tiếp theo bộ giống như cũng có kịch bản đại cương, này bị hắn làm như thứ 8 bộ điện ảnh. Vấn đề là, hiện tại liệt tại lưu manh Quentin danh nghĩa đạo diễn tác phẩm sớm đã vượt qua 10 bộ. Đương nhiên, nếu Kỳ Hữu Bưu 1 cùng Kỳ Hữu Bưu 2 tính làm một bộ điện ảnh, không tính hắn cùng với Robert. Joji gơ hợp đạo hình phòng đợi điện ảnh mà nói, Quentin cũng liền không tính nuốt lời. Mặt thẻ cũng không phải không suy xét qua, đợi bộ điện ảnh làm tuyên truyền thời điểm, hắn cũng làm lại chụp 10 bộ điện ảnh liền về hưu ngôn luận, nói vậy có thể hấp dẫn càng nhiều chú ý, nhưng lập phờ là sát loại này khủng bố tồn tại, vẫn là khiến hắn vỏn vẹn dừng lại ở tường mặt trên. Vạn nhất lập phờ lạt trở thành sự thật, chụp hoàn thứ 10 bộ ngủm củ tỏi làm thế nào? Hollywood nhiều như vậy mỹ nữ, chẳng phải là đều tiện nghi người khác sao? Faster and Furious 5 tiếp tục thu gặt buộc office, mặt thẻ cùng dịch lì sở cốt gặp mặt nói chuyện. Ngày mai canh 4, chương 906, đổi thành tỷ đệ. Giống như hệ lần hờ mặn nói như vậy, lão lôi từ kính đồn óp hỉ vần sau, liền có điểm lưu niên bất lợi, quay chụp phim dù cho không có thất bại, cũng phản ứng bình bình, chẳng những không có lực ảnh hưởng cự đại tác phẩm, ngược lại đạo diễn rổ bị nhột như vậy một bộ bom tấn an hành. May mắn hắn quá khứ từng sáng tạo đủ nhiều huy hoàng, không đến mức như vậy trầm luân. Nhưng nhận đến ảnh hưởng là không thể tránh khỏi. Dịch Lý Sơ Cốt ngồi ở thiên sứ chủ tính công ty phòng khách bên trong, nhìn đối diện mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn. Rõ ràng chính mình trước mắt có hai con đường, một là 20TH sẹn tủ dị phốt mời hắn trở về chụp tân ạ lì ẹn điện ảnh, hai là cùng mặt thẻ hòn nở hợp tác này bộ hỏa tinh phim khoa học viễn tưởng. Hắn bản nhân càng có khuynh hướng người sau, bởi vì hắn không phải một thích gan vốn ban đầu đạo diễn. Cho nên, hơn một tháng này, hắn cẩn thận đọc nguyên tác, đối với cải biên cũng có một đại khái phương hướng, chỉ cần có thể cùng mặt thẻ hòn nở đạt thành chung nhận thức, hoàn toàn có thể hợp tác. Mặt thẻ cùng dịch lì sờ cốt chào hỏi. Không có nói thêm cái gì, đối với hắn cùng dịch lì sờ cốt đến nói, hợp tác là song hướng lựa chọn. Sờ cốt thúc thúc. Hệ lần hờ măn bình tĩnh nói, ngươi xem qua nguyên tắc sao? Xem qua. Dịch lì sờ cốt nhẹ nhàng gật đầu. Mặt thẻ hỏi tiếp nói, dịch lì, ta đối biên kịch cùng quay chụp không phải đặc biệt thông thạo. Hắn không chút nào không dám nói điểm này, nói, có thể nói ngươi cái nhìn sao. Mặc dù có tâm tại dịch lì sờ cốt đối mặt khó khăn khi kéo hắn một phen, nhưng mặt thẻ rất rõ ràng. Phim khoa học viễn tưởng cự đại đầu tư quyết định không thể tùy ý mà làm, nói đến trên công tác sự, tốt nhất vẫn là trước đem tư nhân giao tình để đó. Tựa như phía trước cùng cờ lìn ẹ à tuột như vậy, nếu dịch lì sờ cốt thích hợp, hắn sẽ cấp dịch lì sờ cốt rất lớn quyền lực, bao gồm khiến hắn có được nhất định hậu kỳ cắt nối biên tập quyền. Dịch lì sờ cốt chậm rãi nói, ta xem qua nguyên tác, cũng đối với tương lai cải biên có một chút thiết tưởng, này bộ tiểu thuyết rất phấn khích, năm gần đây khó được cứng rắn khoa học viễn tưởng tác phẩm xuất sắc. Hắn ho khan một tiếng. Còn nói thêm, ta cá nhân cho rằng, tương lai cải biên phim có thể thích hợp dung hợp phim miền Tây phong cách. Lời này mặt thẻ có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía dịch lì sờ cốt. Dịch lì sờ cốt đơn giản giải thích nói, trong phim miền Tây có một loại phong cách, hoặc là nói cho ta lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất một điểm, cùng tiểu thuyết bên trong nhân vật chính phi thường phối hợp. Mặt thẻ nghe dịch lì sờ cốt mà nói, hồi tưởng xem qua kia vài ấn tượng khắc sâu phim miền Tây, tự hỏi một hồi lâu, lúc này mới hỏi, nhân vật chính cứng cỏi hơn nữa tràn ngập đấu trí. Tựa như cao bồi như vậy, vô luận hoàn cảnh cỡ nào ác liệt cùng tàn khốc, đều không thể đả đảo hắn, đúng không? Cơ bản chính là như vậy. Dịch Lý Sơ Cốt rất chăm chú nói, phim miền Tây cấp trước kia ta lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng, vĩnh viễn là một người tại đối mặt không đếm được khó khăn, một người đối kháng thiên nhiên, ta cuối cùng là đem chính mình tưởng tượng thành một danh cao bồi. Ta chưa từng có chụp qua phim miền Tây, bất quá tại của ta tác phẩm chung vẫn đều có phim miền Tây nguyên tố. Mặt thẻ hồi tưởng dưới Dịch Lý Sơ Cốt đạo diễn mấy bộ phim, giống như xác thật là như thế này. Dịch Lý Sơ Cốt nói tiếp, cho nên, ta cần một hảo kịch bản, ta bản nhân không am hiểu biên soạn kịch bản. Ta có thể chiêu mộ thích hợp biên kịch. Mặt thẻ nói, tiểu thuyết có rất nhiều địa phương đều cần tương đối lớn biên độ cải biên. Dịch Lý Sơ Cốt không đến vọng nhất, không tưởng trở về an ạ lì ẻn vốn ban đầu, phim chủ đề tốt nhất đột xuất tự cứu cùng cứu viện, không cần nhân vi thiết lập một đại nhân vật phản diện. Không có ai sẽ ngăn cản nhân vật chính sinh tồn cùng phản hồi địa cầu, trừ hỏa tinh tự nhiên hoàn cảnh. Mặt thẻ gật gật đầu, ý tưởng này rất tốt, ta tán thành. Trên lý niệm đạt thành nhất trí, hợp tác khai triển lên mới có thể thuận lợi. Làm một quay chụp qua rất nhiều phim khoa học viễn tưởng đạo diễn, Dịch Lý Sơ có thực thích này bản thiên hướng về cứng rắn khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, nhưng hắn kinh lịch qua một ít rất phiền lòng sự, tỉ như kính đồn óp hỉ vẫn thất bại, biết có một số việc tốt nhất trước thuyết minh, để tránh sau này huyên không thoải mái. Dịch Lý Sơ Cốt còn chú ý qua mặt khác một điểm, mặt thẻ ở phương diện này thanh danh tương đối đến nói cũng không tệ lắm, hơn nữa mặt thẻ thành danh quá trình bên trong từng đề bạt qua hắn đạo diễn hoặc là chế tác nhân, sau này gặp được thời điểm khó khăn, mặt thẻ đều giúp qua bọn họ. Thì như Sin Daniel, rất nhiều tin tức, hắn đều có xác thực nơi phát ra, biết nghe đồn cùng sự thật tương xứng, chung quy hắn phía trước trợ lý Zack hiện tại đảm nhiệm toái lì tật xưa di người sản xuất. Năm đó Zack coi như là giúp qua mặt thẻ nhân, sau đó mặt thẻ khiến hắn độc chắn một mặt. Đây cũng là hắn tạm thời lượng 20 THC/phút, trước mặt thẻ đảm trọng yếu nguyên nhân. Cho dù là cùng 20 THC/phút như vậy đại công ty so sánh, mặt thẻ danh dự độ cũng càng cao. Huống chi, lần trước thảm thống thất bại kính đồn óc hỉ vẫn chính là cùng 20 THC/phút hợp tác, lúc ấy không để ý hắn phản đối, trực tiếp lướt qua đạo diễn cùng chế tác nhân cường lệnh phim cắt nối biên tập thành phát hành phiên bản Tom Jossman, hiện tại đã là 20 THC/phút CEO. Nếu Tom Jossman lại đến một lần cường hành can thiệp, cho dù là hắn như vậy đạo diễn cũng thừa nhận không nổi. Có mặt khác càng tốt đường có thể đi lựa chọn mà nói, hắn tạm thời không tưởng đi 20 THC/phút con đường đó. Ridley Scott tiếp tục nói, vũ trụ là một bao la hùng vĩ bình đài, nhưng đối với chúng ta những người này đến nói, càng nhiều chỉ có thể dừng lại tại tưởng tượng phương diện, chúng ta cần chuyên nghiệp hóa duy trì, tốt nhất có thể tranh thủ đến NASA duy trì. Mặt thẻ không khỏi cười lên, điểm này chúng ta nghĩ tới một khối. Tương lai thành phiến không nói là cứng rắn khoa học viễn tưởng, cũng là thiên hướng về cứng rắn khoa học viễn tưởng, hỏa tinh đến cùng là cái dạng gì, không có nhân thực địa đi qua, nhưng muốn phù hợp trước mắt công bố một ít thưởng thức. Nói như vậy, Mỹ Quốc Quốc gia Cục Hàng không chuyên nghiệp hóa chỉ đạo phi thường có tất yếu. Mỹ Quốc Quốc gia Cục Hàng không thường xuyên cùng Hollywood hợp tác, tìm bọn họ đảm đương cố vấn thậm chí mượn sân phát xạ quay chụp cũng không khó, chỉ cần tiền đến nơi, lại có thể vì bọn họ làm tuyên truyền, này mấy đều là vấn đề nhỏ. Cơ bản nhất trên lý niệm đạt thành nhất trí, vô luận là mặt thẻ, vẫn là Ridley Scott, đối lẫn nhau nghi vấn đều nhỏ rất nhiều, hai người lại hàn huyên sẽ qua đi sự, tại một mảnh hòa hợp không khí chung kết thúc lần này mặt đàm. Tuy rằng mặt thẻ không có hứa hẹn cái gì, Ridley Scott cũng không có nói thẳng muốn đạo diễn này hạng mục, nhưng bước đầu hợp tác ý đồ đã có, còn thừa liền muốn xem mặt sau như thế nào đàm phán. Ridley Scott bất đồng với cờ lìn ẹ ạt tuột, người sau tại đàm phán khi yêu cầu không tính cao, mang theo trả nhân tình ý tứ. Cùng một đại đạo diễn hợp tác, muốn đàm phán sự tình thật sự là nhiều lắm. Bởi hễ lần hờ măn chủ động tị hiểm, mặt thẻ đem cùng Ridley Scott đàm phán công tác giao cho bờ là Anderson phụ trách, thu phục cùng Ridley Scott đạo diễn hợp tác sau, lại chiêu mộ thích hợp biên kịch đoàn đội, đem tiểu thuyết cải biên thành kịch bản. Về phần diễn viên linh tinh, hiện tại không cần sốt ruột, đảng kịch tổ kiến đứng lên đến lại chiêu mộ cũng không muộn. Mặt thẻ kế hoạch, năm nay kịch tổ kiến lập xác định kịch bản, tân niên tả hữu bắt đầu chuẩn bị. Sang năm quay chụp cùng hậu kỳ chế tác 2012 cuối năm hoặc là 2013 năm kỳ nghỉ hè phát hành. Hôm nay ngay cả nhà phát hành cũng không có, cụ thể phát hành ngày không có cách nào khác xác định. Cứ như vậy, hắn công tác lại bài đầy, năm nay 6 tháng cuối năm quay chụp ở Mẹ Di Cần Sơ Nịp Tờ, lên kế hoạch phát sờ ẻn phiếu Di ở 6, sang năm quay chụp phát sờ ẻn phiếu Di ở 6 cùng hắn quyết định mệnh danh là The Mạ Sần Tân Điện Ảnh. Phát sờ ẻn phiếu Di ợt 5 bột office đại bán phát sờ ẻn phiếu Di ợt 6 tiếp tục quay chụp là tất nhiên. Mặt thẻ đã hỏi thăm qua Paul Walker, Gàn Gà Đọt, Giọt Đá Nạ Bờ ở tờ cùng Daniel Ngo đám người, bọn họ đều có hứng thú tiếp tục biểu diễn. Thêm xác định trở về đạo diễn Justin Lin, chủ sáng đội hình không có quá nhiều biến động. Duy trì chủ sáng đội hình ổn định, đối với tục tập đến nói chính là nhất đại thành công. Bất quá, đạo diễn Justin Lin trước tiên cùng mặt thẻ chào hỏi. Nói là quay chụp hoàn phát sờ ẻn phiếu Di ợt 6 này tân ba bộ khúc cuối cùng một bộ sau, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nếu còn muốn tiếp tục quay chụp đi xuống mà nói, tốt nhất trước tiên xem xét thích hợp đạo diễn. Một xuất sắc phim thương mại đạo diễn cũng không phải rất dễ tìm. Mặt thẻ cùng David L. Lì Rồng làm câu thông, cũng tại suy xét có phải hay không khiến phát sờ ẻn phiếu Di ợt xưa Di hơi chút ngừng lại 2 năm. Trung quy ra quá nhanh quá thường xuyên mà nói không chừng sẽ dẫn phát thẩm mỹ mệt nhọc. Hơn nữa diễn viên cùng đạo diễn thủ lao cũng tại bay nhanh dâng lên, muốn tưởng bảo trì trường hợp cũng đủ lớn phát sờ ẻn phiếu Di ợt 6 đầu tư không có khả năng thấp hơn một ước 8.000 vạn đô la. Nhưng nhìn thấy Justin Lin cùng cờ rít mọt găng lấy ra tân kịch bản, mặt thẻ thận trọng suy xét sau, lại đánh mất ý nghĩ này. Bởi vì bọn họ cầm ra hai bộ kịch bản. Thứ 5 bộ nhân vật phản diện quá yếu, đây là rất rõ ràng một chỗ thiếu hụt. Trong văn phòng, Justin Lin đối mặt thẻ nói hắn tân ý tưởng, cho nên, tại thứ 6 bộ chung cần một phi thường cường đại nhân vật phản diện, hơn nữa này nhân vật phản diện cũng có hắn đoàn đội. Hắn thoáng đề cao thanh âm, nói, tân điện ảnh chung, không chỉ muốn có càng nhanh tốc độ xe cùng càng lớn trường hợp, còn muốn có càng thêm kích thích cố sự cùng đánh nhau màn ảnh. Mặt thẻ vừa lật xem kịch bản, biên nhẹ nhàng gật đầu. Justin Lin tiếp tục nói, ta hy vọng bộ điện ảnh này chúng có thể có càng thuần túy ô tô văn hóa, có thể đem loại này văn hóa mang vào đến thuần túy phim hành động bên trong. Hơn nữa khiến này xưa di sở đại biểu loại này văn hóa cùng tinh thần trở thành đời sau điện ảnh tấm gương. Sau khi xem xong, mặt thẻ khép lại kịch bản, Justin Lin còn nói thêm, vì đạt tới mục đích này, chúng ta vi phim thiết kế một cự đại cố sự lớn đến cần hai bộ điện ảnh dung lượng mới có thể đem này hoàn toàn dung nạp, cho nên chúng ta đành phải đem nó quay chụp xưng một thượng hạ bộ điện ảnh, nói cách khác thứ 6 tập cùng đệ thất tập thực ra là một cố sự. Chúng ta đem chọn dùng lưng tựa lưng phương thức hoàn thành này hai bộ điện ảnh quay chụp. Có thể. Mặt thẻ đầu tiên là tán đồng, tiếp còn nói thêm, ta có mấy điểm đề nghị. Đệ nhất, Justin, ngươi muốn đạo diễn hoàn này hai bộ lại rời đi, như vậy mới có thể cam đoan phim phong cách thống nhất. Đệ nhị, hai bộ khúc chung trước sau xuất chướng huynh đệ, đổi thành tỷ đệ thế nào? Chương 907, vẫn là huynh muội A. Ban sơ thời điểm, mặt thẻ kế hoạch là đem phát sờ ẻn phiếu di ẩn thứ 4 bộ, thứ 5 bộ cùng đệ 6 bộ, đưa vào là một thống nhất 3 bộ khúc, nhưng Justin Lin đệ chỉnh quay chụp kế hoạch. Thứ 6 bộ cùng thứ 7 bộ cố sự chặt chẽ tương liên, trong đó nhân vật phản diện càng là một đôi huynh đệ. Xác thực điểm đến nói, thứ 6 bộ chung, đua xe gia tộc làm tiểu, kết quả đại tại thứ 7 bộ chung nhảy ra là tiểu xuất đầu. Mặt thẻ từng xem qua Fast and Furious series, đặc biệt là Paul Walker tao ngộ bất hạnh thứ 7 bộ, ấn tượng cực kỳ khắc sâu, cho dù là đến hiện tại, cơ bản tình tiết còn nhớ rõ. Justin Lin cùng cờ rít một găng làm đi ra kịch bản, bằng chi mặt tiết hắn không rõ ràng. Bất quá chủ tuyến tình tiết cùng từng kia hai bộ rất tương tự. Cố sự một mạch tướng thừa, tốt nhất phim phong cách cũng muốn giống nhau. Đây là mặt thẻ yêu cầu Justin Lin đạo diễn hoàn thứ 7 bộ lại rời khỏi nguyên nhân chủ yếu. Đối với này xưa gì đến nói, đạo diễn thù lao không là vấn đề, mặt thẻ có thể cấp Justin Lin 1.500 vạn đô la cộng thêm nhất định bộ office phân thành làm thù lao. Đương nhiên, mặt thẻ sẽ không theo Justin Lin đàm này mấy, thậm chí sẽ không để, việc này tự nhiên có chuyên nghiệp nhân sĩ phụ trách. Thật sự không được mà nói, chỉ có thể tìm mặt khác đạo diễn. Justin Lin không có suy xét bao nhiêu đại một hồi, lộ ra một bất đắc dĩ tươi cười, không nghĩ tới, ta bị chính mình tham dự viết ra cố sự trói lại, sớm biết liền vi thứ 6 bộ đơn độc viết một cố sự. Mặt thẻ bình tĩnh nói, ngươi thành công tư lịch càng nhiều, tương lai kháng phiêu lưu năng lực càng mạnh. Thực ra hắn biết, Justin Lin nghỉ ngơi là một phương diện khác là tưởng đi nếm thử mặt khác loại hình đề tài. Hảo! Justin Lin không lại do dự. Mặt thẻ cấp thù lao dày, hơn nữa cũng dẫn qua hắn, còn không như thế nào can thiệp đạo diễn bình thường công tác, như vậy nhà đầu tư cùng người sản xuất ở trong nghề cũng không nhiều, ta quay chụp hoàn thứ 7 bộ lại nghỉ ngơi. Hắn ngay sau đó hỏi, nhân vật phản diện là một đôi huynh đệ không tốt sao? Vì cái gì muốn đổi thành tỷ đệ đâu? Mặt thẻ vừa đọc kịch bản khi, kết hợp từng xem qua phát sờ ẻn phiếu di ẩn cuối cùng một bộ, sinh ra ý nghĩ này, trải qua trong khoảng thời gian này tự hỏi, cảm giác có nhất định tính khả thi. Chúng ta quay chụp hai bộ Fast and Furious, có một vấn đề rất nổi bật. Mặt thẻ sớm liền ý thức được, nhân vật phản diện không đủ cường đại. Justin Lin gật đầu, cho nên, ta mới cùng cờ rít mọt găng ở trong kịch bản chuyên môn tăng mạnh nhân vật phản diện. Mặt thẻ chỉ kịch bản, nói, thứ 6 bộ, nhân vật phản diện phi thường cường hãn, một người anh, đồng dạng có được cường đại đoàn đội, tuy rằng đi lên đường tà đạo, nhưng bọn họ ở giữa như cũ thể hiện phạm mỹ lý lý niệm, cuối cùng hắn vẫn là bị chúng ta thu thập. Thực ra, ta có ý tưởng. Justin Lin bỗng nhiên nói, vì thể hiện nhân vật phản diện cường đại, có phải hay không khiến trong gia tộc nào đó nhân vật hy sinh? Nghe nói như thế, mặt thẻ không khỏi nhớ tới Gạn Gà Đọt, từng Gạn Gà Đọt nhân vật tại thứ 6 bộ rất xuống xe, sau đó không có tại thứ 7 bộ chung xuất hiện, nhưng hắn nhớ rõ khi đó xem qua hờ ấn đờ bổ mản bắt quái đưa tin chung, Gạn Gà Đọt tham dự thứ 7 bộ quay chụp, không biết vì sao, cuối cùng đem nàng màn ảnh đều cắt đi. Có lẽ cùng Gạn Gà Đọt khi đó đã xác định muốn xuất diễn ở Underworld có liên quan. Từng, Gạn Gà Đọt đóng vai giải dược chỉ là tương du nhân vật, hiện tại lại là gần như nữ chính tồn tại. Tùy tiện làm chết một bộ thương nghiệp điện ảnh nam nữ nhân vật chính, vẫn là muốn kiềm chế điểm, không phải mỗi bộ phim đều gọi tàu tỷ tạ nít. Như vậy đi. Mặt thẻ hơi làm tự hỏi, nói, thứ 6 bộ tạm thời không nên động, thứ bậc 7 bộ khi xem tình huống lại nói, đến lúc đó nào diễn viên rời đi kịch tổ, liền khiến hắn nhân vật quang vinh điệu hảo. Kịch bản mặt sau có thể cải biến đường sống còn rất lớn. Đua xe gia tộc không có khả năng vẫn duy trì đi xuống, không nói khác, tục tập vẫn vua xuống, chủ yếu các diễn viên thủ lao tất nhiên đều phải dâng lên, nhiều như vậy diễn viên thủ lao cao đến trình độ nhất định, dù cho mặt thẻ cùng David kéo lì rồng cũng muốn suy xét phiêu lưu vấn đề. Diễn viên không phải phim bên trong nhân vật, không có khả năng hắn hô to một câu family, liền buông tay ra tăng thủ lao ý niệm. Lại nói, liên phim chung nam chính, đều phải tại Rio de Janeiro phân tiền đến thúc đẩy hợp tác. Justin Lin lúc này đem hắn oai điệu đề tài chủ động kéo lại, thứ 7 bộ nữ nhân vật phản diện đâu? Thứ 6 bộ nhân vật phản diện phi thường cường đại, thứ 7 bộ lại đến một lần lặp lại, hay không sẽ gợi ra thẩm mỹ mệt nhọc. Mặt thẻ tất yếu suy xét như vậy vấn đề, chung quy không có Paul Walker kia vừa ra mà nói, tuyên truyền marketing cùng tình hoài hiệu ứng sẽ đại suy giảm, thẩm mỹ mệt nhọc mang đến khả năng là bộ top office kịch liệt trượt. Là có loại này khả năng. Justin Lin tự nhận tại thị trường năm chắc thượng chiếu mặt thẻ kém xa. Mặt thẻ chậm rãi gõ ghế rửa tay vịn, nói, chúng ta tất yếu mang cho người xem càng thêm mới mẻ kích thích. Có mấy người sẽ cho rằng, không có Paul Walker phát sờ ẻn phiếu di ợt 7 sẽ như vậy hòa bạo. Nhiều người như vậy nhìn. Tựa như Heath Ledger như vậy, ai đều đừng xem nhẹ người chết mang đến tuyên truyền hiệu ứng. Hắn làm một loạt dự phòng thi thố, tự nhận là Paul Walker sẽ không ra ngoài ý muốn, kia phim tại cố hưu phá mì lì trên trụ cột, khẳng định muốn tìm kiếm tân bán điểm. Mặt thẻ là xem qua phát sờ ẻn phiếu di ợt 7, hiện tại ngẫm lại kia bộ phim, thực ra không khó phát hiện, không có cách nào khác đặc biệt khách quan đi giảng này phim. Nhất là kết cục kia một đoạn, ngươi nhịn không được suy nghĩ, một trên màn ảnh rõ ràng nhân, đã rời chúng ta mà đi. Phim xử lý đặc biệt hảo, chẳng những không có khiến Paul Walker lại chết một lần, hoàn cho một tốt nhất nói lời từ biệt. Bài hát đó gọi cái gì tới? Hắn khi đó đối tiếng Anh ca vô cảm, cũng không nhớ được giai điệu, chỉ biết là lúc ấy nhìn hai chiếc xe chạy lên hai con đường, đường âm nhạc vang lên thời điểm, cảm xúc đều có điểm khuấy động. Nghe nói kia vài cảm tình phong phú nhân, đều chảy xuống nước mắt. Phát sờ ẻn phiếu di ợt 7 khẳng định không phải xưa gì tốt nhất một bộ, nhưng tuyệt đối là tối cảm động tối thôi lệ một bộ. Dù cho trong đó mang theo rõ ràng Hollywood thức người chết marketing, lại cũng không thể bỏ qua đối Paul Walker hoài niệm. Ngẫm lại đi, từng này mấy có bao nhiêu cường đại tuyên truyền hiệu ứng, không nói kia vài thường xuyên đi dạp chiếu phim người, đến hắn loại này đạo bản kẻ được lợi đều bị tạc vào dạp chiếu phim. Mặt thẻ lắc đầu, từ điểm đó đột nhiên phát ra tiểu cảm xúc bên trong thoát khỏi đi ra, nói, đi ra vi đệ đệ tìm về bãi có thể là tỷ tỷ. Hắn nói đơn giản nói, một bề ngoài xuất chúng, thân thủ cao siêu, xe kỹ xuất sắc cùng khí chàng cường đại nữ nhân vật phản diện. Anh Justin Lin gãi gãi mũi, nghe vào thai giống như không sai. Nữ tính nhân vật phản diện ra ngoài dự liệu, còn có thể mang đến hoàn toàn bất đồng xem ảnh cảm thụ. Mặt thẻ càng nói càng cảm giác ý tưởng này không sai, ngươi cảm giác đâu. Justin Lin gật gật đầu, có thể trước sửa dưới thứ 7 bộ kịch bản thử xem. Mặt thẻ chỉ phụ trách đưa ra thiết tưởng, ngươi cùng cờ rít mọt găng thương nghị một chút, xem nhân vật như thế nào thiết lập. Nhân vật phản diện thiết lập thành nữ tính mà nói, chúng ta cần một có thể chống đỡ được nhân vật này cường hãn nữ diễn viên. Justin Lin ý nghĩ phi thường mau, thứ 6 bộ nam tính vai diễn phản diện, đồng dạng cần một cường hãn nam diễn viên. Hắn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, nhìn qua hình thể không thể so người sai. Mặt thẻ nghĩ đến quay chụp dê Izo, giải xe góp cổ dạ khi sự, nói, ta đã có thích hợp nhân tuyển. Justin Lin là đạo diễn, lập tức hỏi, ai a? Jackson sờ tạt thảm. Mặt thẻ cấp ra đáp án, sớm ở hơn 2 năm phía trước, ta liền cùng Quách Đạt. Jackson sờ tạt thảm từng có một miệng ước định, mời hắn biểu diễn một bộ đối thủ hí. Người này tuyển không sai. Justin Lin tán đồng, Jackson sờ tạt thảm cùng nhân vật thiết lập cũng có cùng loại địa phương, đồng dạng đều là một người Anh. Hắn xem mặt thẻ, cuối cùng biết hắn vì sao bao giờ cũng là có thể thành công, này đi một bước hướng phía trước xem 10 bước năng lực. Không phải mỗi người đều có. E mặt thẻ sớm liền đối phát sờ ẻn phiếu di ợt nhân vật có ý tưởng, trước tiên thu phục rắt sần sờ tạt thảm. Mặt thẻ nói thẳng, ta sẽ cùng rắt sần sờ tạt thảm liên hệ, nếu hắn nguyện ý biểu diễn nhân vật này, rất tin. Ân, ngươi cùng hắn nhiều câu thông, có thể căn cứ hắn đặc điểm, đối kịch bản nhân vật thích hợp tiến hành điều chỉnh. Rất tin Lin lại gật đầu, hảo, không thành vấn đề. Hắn lại hỏi, nữ diễn viên đâu? Tuy rằng là một bộ bỏng điện ảnh chung nữ nhân vật phản diện. Nhưng như vậy nhân vật thật không tốt khống chế, thậm chí quyển trung đại bộ phận nổi danh nữ diễn viên đều không thích hợp, đặc biệt là kia vài cái gọi là văn nghệ nữ thần, biểu diễn như vậy nhân vật tuyệt đối là trường tai nạn. Mặt thẻ nghĩ đến thay đổi nhân vật thời điểm, thực ra liền có nhân tuyển, nói, ta sẽ liên hệ chặt lái dở thờ dần, tận khả năng thuyết phục nàng biểu diễn nhân vật này. Hảo! Justin Lin lại một lần tán đồng. Tuy rằng chặt lái dở thờ dần 2 năm nay tác phẩm rất ít, nhưng hắn đối chặt lại dở thở dần qua lại ấn tượng rất khắc sâu, lãnh khốc biểu tình cùng 2M8 khí chẳng tựa hồ từ sinh ra đã có, biểu diễn một báo thù nhân vật phản diện lại thích hợp bất quá, còn có xa so với bình thường nữ diễn viên khôi ngô dáng người, đồng dạng là thiên nhiên ưu thế. Này dứt khoát chính là trời sinh cường hãn nữ nhân vật phản diện khuôn mẫu A. Đột nhiên, Justin Lin ý thức được một điểm vấn đề, mang theo nghi vấn nói, rát sần sờ tắt thảm cùng chặt lại dở thở dần tuổi, còn có tướng mạo. Mặt thẻ không khỏi vô rơi chán, đây là hắn xem nhẹ, lập tức nói, thiết lập sửa thành huynh muội hảo. Hiện tại không phải nữ quyền quật khởi sao. Với lúc hợp với tình hình, đại ca bị đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác, kết quả cần nhờ tiểu muội đến lấy lại công đạo. Kia, tướng mạo đâu? Justin Lin vẫn là có chút nghi hoặc, bọn họ trưởng chênh lệch quá lớn. Mặt thẻ khoát tay, không có việc gì, đây đều là vấn đề nhỏ. Đây chính là điện ảnh, huynh muội diện mạo có sai biệt rất bình thường, trừ phi là thân huynh muội cùng tiến lên trận, nào bộ phim trung huynh đệ tỷ muội không phải tướng mạo sai biệt rất lớn. Lại nói, Dát Sần Sở Tạt Thảm cùng Chặt Lại Giờ Thở Dần cũng không phải không có giống nhau địa phương, hai người nhưng là đều có thịnh thế mỹ nhân a. ISNVGB. Chương 908, rất cần tiền nuôi gia đình. Đang Justin Lin cùng biên kịch Cờ Rít Mọt Găng cầm ra một cơ bản nhân thiết, Mặt Thẻ liền liên hệ Dát Sần Sở Tạt Thảm cùng Chặt Lại Giờ Thở Dần hai người. Dát Sần Sở Tạt Thảm đang tại Anh Quốc, Mặt Thẻ tạm thời không ly khai Los Angeles, chỉ có thể thông qua điện thoại liên hệ, hai người đánh mấy thông điện thoại, cơ bản đạt thành bước đầu ý đồ. Dát Sần Sở Tạt Thảm bản nhân nguyện ý biểu diễn như vậy cao nhất chế tác bên trong chủ yếu nhân vật, nhưng cụ thể chi tiết vấn đề, còn cần kịch tổ cùng hắn người đại diện tiến thêm một bước bàn bạc. Đối với thu phục Dát Sần Sở Tạt Thảm, Mặt Thẻ luôn luôn liền không lo lắng qua, lần trước quay chụp Dê Izo, giải xe hóc cổ giả khi, Dát Sần Sở Tạt Thảm liền biểu lộ quá cường liệt hợp tác ý đồ, này vài năm trừ cảm tử đội ngoài, hắn cũng khuyết thiếu hữu lực tác phẩm. Dù cho liên cảm tử đội đều tính cả, Dát Sần Sở Tạt Thảm qua lại cũng không biểu diễn qua Hollywood nhất tuyến đại chế tác. Đối với một danh nghiêm trọng thiên hướng động tác loại hình diễn viên đến nói, nhất tuyến đại chế tác lực hấp dẫn có thể nghĩ. Hơn nữa Dát Sần Sở Tạt Thảm thù lao cũng không cao, xa xa không đạt được ngôi sao tuyến đầu tiêu chuẩn. So với Dát Sần Sở Tạt Thảm, Chặt Lại Giờ Thở Dần hơi chút có chút phiền toái, Mặt Thẻ quyết định đi gặp nàng, liên hệ qua Chặt Lại Giờ Thở Dần sau. Biết được nàng đang tại dịu nỉ vợ sản ảnh thành quay chụp một bộ gọi là Công Chúa Bạch Tuyết cùng thợ săn phim. Chặt Lại Giờ Thở Dần diễn không phải nữ chính, mà là đại nhân vật phản diện hoàng hậu. Hiện tại Chặt Lại Giờ Thở Dần xa xa không có cách nào khác cùng vài năm trước so sánh, năm đó cùng hắn cùng nhau diễn viên chính Sở Mít vợ chồng cùng Hàn Quốc sau, Chặt Lại Giờ Thở Dần có thể nói là nhất tuyến đang hot ngôi sao. Nhưng gần nhất này vài năm, nàng tiếp quay phim rất ít, trong đó còn có bờ nỉnh tờ lần như vậy đại an hành. Hollywood là dễ quên địa phương, điện ảnh người xem cũng là phi thường dễ dàng chuyển rời hứng thú đam mê đoàn đội, một mình tinh đạm ra tầm nhìn vài năm, ảnh hưởng phi thường lớn. Đừng nói Chặt Lại Giờ Thở Dần, cho dù là Julia Roberts, rời đi người xem tầm mắt bất quá 2-3 năm, lại trở về khi cũng vô lực sáng tạo năm đó huy hoàng. Đi đến dịu nỉ vở sản ảnh thành sở tiêu đi ô khu, Mặt Thẻ hơi chút hỏi thăm một chút, liền biết Công Chúa Bạch Tuyết cùng thợ săn kịch tổ ở sở tiêu đi ô. Lập tức đi đến cự ly ảnh thành lối vào không xa một cự đại sở tiêu đi ô, cùng công tác nhân viên tìm tiếp đón, tại một danh kịch tổ trợ lý dẫn dắt dưới, đi vào sở tiêu đi ô chung. Kịch tổ đang tại quay chụp, đồng dạng là Hollywood diễn viên, Mặt Thẻ hiểu được một ít cơ sở nhất quy củ, đi đến trường quay bên ngoài, trầm mặc xem lên quay chụp. Chặt Lại Giờ Thở Dần đang tại quay phim, có chuyện gì cũng muốn đợi nàng chụp hoàn lại nói. Mặt Thẻ đại khái nhìn, trường quay bố trí thành cùng loại Âu Châu thời trung cổ cung điện. Hàng loạt đóng vai thị vệ cùng lĩnh thần diễn viên đứng ở trong đó, dễ khiến người khác chú ý nhất là một người mặc cũ nát váy nữ hài, cùng với nàng đối diện ngồi ngay ngắn tại trên vương tọa Chặt Lại Giờ Thở Dần. Đây chính là vương hậu cùng công chúa Bạch Tuyết. Mặt Thẻ trong lòng nói thầm. Chặt Lại Giờ Thở Dần ý sức hoa quý, khí chàng bức người, quả nhiên là có nữ vương bản phong phạm. Mặt Thẻ nhìn Chặt Lại Giờ Thở Dần bên kia, trầm mặc tự nói, biểu diễn phim văn nghệ căn bản chính là tài nguyên lãng phí. Tiếp, hắn thấy được công chúa Bạch Tuyết. Đó là nhất trương có chút quen thuộc gương mặt, Mặt Thẻ chỉ là hơi chút phân biệt, liền xác nhận đó là thuần gia môn. Không, đó là Cờ Spencer Tập. Rất rõ ràng, Cờ Spencer Tập đóng vai là công chúa Bạch Tuyết. Tuy rằng mất đi ỷ xạ bợ là nhân vật này, nhưng Cờ Spencer Tập chung quy là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, lấy đến công chúa Bạch Tuyết nhân vật này, Mặt Thẻ ngược lại cũng không tính giật mình. Vấn đề là kịch tổ ngươi tuyển Cờ Spencer Tập đương công chúa Bạch Tuyết, kia muốn chọn hủ tỷ gổn bợ đảm đương hoàng hậu đi. Bằng không Ma kính chẳng phải là mở mắt đối người xem cùng hoàng hậu nói dối. Phòng trưng kịch tổ nắm có tuyển diễn viên đại quyền nhân cùng Cờ Spencer tập có cửu. Mặt Thẻ thổ tào một câu, không lại nhìn quay chụp, lại nhìn đi xuống hắn lại muốn nhịn không được thổ tào. Rốt cuộc, đạo diễn kêu ngừng quay chụp, khiến kịch tổ nghỉ ngơi 20 phút, Mặt Thẻ đi nơi nghỉ ngơi tìm Chặt Lại Giờ Thở Dần, kết quả phát hiện ra trường quay Cờ Spencer tập thân thiết kéo một thời trung cổ quý tộc trang điểm trẻ tuổi nam nhân cùng nhau vào nơi nghỉ ngơi. Người nọ có điểm nhìn quen mắt. Mặt Thẻ lại nhớ không nổi đối phương tên gọi là gì. Nhìn cái gì đâu. Chặt Lại Giờ Thở Dần đi tới, theo Mặt Thẻ ánh mắt nhìn về phía Cờ Spencer Tập, hạ giọng nói, đừng quá quá phận, mặt thẻ. Chính như ngươi xem đến như vậy, cơ Spencer tập có bạn trai. Mặt thẻ không khỏi nhíu mày, hắc, thân ái, ngươi nghĩ gì đâu. Chặt lại giờ thờ dần biết chính mình hiểu lầm, cũng không xấu hổ, tại trợ lý hiệp trợ dưới, hai xuống vương hậu vòng nguyệt quế, ngồi ở một chiếc sofa trên đây, chỉ bên cạnh, nói, tùy tiện tọa, đừng khách khí. Mặt thẻ nhìn chung quanh, người bên cạnh đều rất tự giác, phục vụ hoàn chặt lại giờ thờ dần, tất cả đều vọt đến xa xa. Ngươi mới vừa xem cái gì? Chặt lại giờ thờ dần tiếp tục hỏi. Cùng cơ Spencer tập cùng nhau cái kia nam diễn viên có điểm nhìn quen mắt. Mặt thẻ ăn ngay nói thật. Chặt lại giờ thờ dần nói đơn giản nói, hắn gọi do bất hạ tỉnh sần, tại đây bộ phim bên trong đóng vai vương tử. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, chuyển đề tài, hảo kỳ hỏi, ngươi nghĩ như thế nào, biểu diễn loại này phim? Thù lao rất cao. Chặt lại giờ thờ dần nói thẳng, ta cần tiền dưỡng da. Dưỡng da? Mặt thẻ nhíu mày. Ai nguyện ý nhìn thấy chính mình từng động tâm nữ thần gả cho những người khác? Yêu nàng liền muốn nhìn nàng hạnh phúc, loại này thao đản nói hắn là luôn luôn cũng không tin. Chặt lại giờ thờ dần hảo xem con ngươi từ mặt thẻ trên mặt đảo qua, khe khe thở dài, giải thích nói, ta thu dưỡng một nữ nhi, về sau chính là chúng ta hai sống nương tựa lẫn nhau, ta muốn vì nữ nhi sáng tạo tốt nhất sinh hoạt. Mặt thẻ nghe hiểu được lời này ý tứ, chặt lại giờ thờ dần từng có kia đoạn đặc thù trải qua, lại thêm trung gian bị chính mình thai họa một đoạn thời gian. Phỏng chừng đối nam nhân tin tưởng nghiêm trọng không đủ. Thu dưỡng một nữ nhi, có lẽ cũng là cảm tình ký thác. Sally. Mặt thẻ chậm rãi nói, có cần hỗ trợ, cứ việc mở miệng, ngươi không cần theo ta khách khí. Mặc kệ nói như thế nào, hai người đều là công khai đính qua hôn. Chặt lại giờ thờ dần cũng không cùng mặt thẻ khách khí, cười cười, nói, ta sẽ. Người nữ nhi đâu? Mặt thẻ hỏi tiếp nói, ở nhà. Không mang lại đây. Lúc nào khiến ta xem. Chặt lại giờ thờ dần lộ ra một loại thuộc về như mẫu thân từ ái tươi cười, bảo mẫu cùng trợ lý mang theo nàng đi ra ngoài chơi, phỏng chừng qua hội ngươi liền có thể nhìn thấy nàng. Một đại đội diễn viên lúc này từ phía trước cách đó không xa đi qua, mặt thẻ nhìn thấy sau, không khỏi nói, kịch tổ ai phụ trách tuyển diễn viên, thực sự có trình độ. Ân. Chặt lại giờ thờ dần không rõ mặt thẻ ý tứ. Trung quanh không có người, mặt thẻ nói chuyện cũng không nhiều như vậy cố kỵ, nếu là đồng thoại điện ảnh. Liền không thể tuyển mấy cái trưởng thuận mắt điểm diễn viên sao? Chặt lại giờ thờ dần nhìn mặt thẻ liếc nhìn, như vậy rất tốt ta. Mặt thẻ nghiêng đầu đánh giá chặt lại giờ thờ dần một phen, cố ý bày ra một bộ sáng tỏ tư thái, nói, xác thật, như vậy đối với ngươi mà nói phi thường tốt. Hắn nói đùa nói, Sally, có những người này. Úc, đúng, còn có vừa cái kia công chúa Bạch Tuyết làm phụ trợ, ta phát hiện ngươi hôm nay đặc biệt mỹ. Chặt lại giờ thờ dần không như vậy tưởng qua, tiếp được này bộ phim. Thuần túy chính là bởi vì thù lao đầy đủ cao, nhân vật cũng coi như hấp dẫn nhân. Mặt thẻ gật gật đầu, Sally, ngươi có hay không qua như vậy một ý tưởng? Cái gì ý tưởng? Chặt lại giờ thờ dần hảo kỳ hỏi. Có phải hay không quay chụp mỗi một ngày trong lòng đều tại điên cuồng cười to? Mặt thẻ học chặt lại giờ thờ dần nói chuyện khi ngữ khí, nhất bang xấu lùn nghèo còn dám cùng nữ vương so mỹ mạo. Phim lên chờ bị phun chết đi. Phốc chặt lại giờ thờ dần nhịn không được nở nụ cười. Mặt thẻ cũng cười lên. Tuy rằng không phải cùng một thời đại diễn viên, nhưng như vậy trực tiếp biểu diễn đối thủ hí, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh đồng thoại địch nhân hai diễn viên, đảng phim phát hành sau khẳng định sẽ bị người lấy đến so sánh, truyền thông cùng người xem tuyệt đối sẽ đem Cơ Spencer tập cùng chặt lại giờ thờ dần phóng cùng nhau so tướng mạo so khí chẳng, Cơ Spencer tập chân tâm không thích hợp phẫn công chúa. Đặc biệt là trong cổ tích công chúa. Không nói đùa. Chặt lại giờ thờ dần nhìn thời gian, trực tiếp hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hai người nhiều năm lão bằng hữu, lẫn nhau phi thường lý giải, mặt thẻ lại đây tìm nàng, khẳng định không phải vì đậu nàng vui vẻ. Tuy rằng nàng thực thích như vậy, nhưng mặt thẻ loại này làm việc mục đích tính rất mạnh nhân. Chúng ta lại hợp tác một lần thế nào? Mặt thẻ cùng chặt lại giờ thờ dần ở giữa cũng không có vòng quanh tất yếu, nói thẳng, phỏng chừng 2013 năm tân niên phía trước sau, ta bên kia muốn quay chụp phát sở ẻn phiếu di ở xưa di thứ 7 bộ. Hán đại khái nói, trong đó cần một phi thường cường hãn nữ nhân vật phản diện. Ân, vai diễn rất nhiều, hẳn là gần với ta, cùng tao hát cơ tương đương, ngươi có hứng thú sao? Rất cường đại nữ nhân vật phản diện. Chặt lại giờ thờ dần nghĩ, hỏi, có phải hay không có thể ở trong phim đánh tơi bởi ngươi? Mặt thẻ sửng sốt một chút, gật đầu nói, đúng vậy, trung gian một đoạn, ta sẽ bị ngươi đánh được rất thảm, tuy rằng cuối cùng ngươi sẽ bị ta đưa vào ngục giam. Chặt lại giờ thờ dần rất nhanh cấp ra đáp án, có thể, bất quá ta cùng với bốn nớ bờ rột ký hiệp ước. Đến lúc đó khả năng chụp rót giờ lờ một bộ phim, có lịch phát hành xung đột mà nói, ngươi muốn ưu tiên vì ta phối hợp. Không thành vấn đề. Mặt thẻ lập tức ứng xuống dưới. Hai người nhanh chóng đạt thành ý đồ, mặt khác sự tình liền muốn do kịch tổ người sản xuất cùng diễn viên người đại diện từ từ nói chuyện. Mặt thẻ cùng chặt lại giờ thờ dần hàn huyên một hồi, 20 phút rất nhanh qua đi, chặt lại giờ thờ dần lại về đến trường quay, đợi nàng lại hoàn thành hai màn diễn, trở về nghỉ ngơi khi, chặt lại giờ thờ dần trợ lý cũng chính là bờ là Anderson tỷ tỷ mang theo một tiểu cô nương từ sở tiệu đi ô bên ngoài trở lại. Mẹ! Tiểu cô nương một đường chạy đi đến chặt lại giờ thờ dần trước mặt, khuôn mặt đỏ bừng, tựa hồ ngoạn thật sự vui vẻ. Chương 909, con gái ruột. Nghe được này thanh âm, mặt thẻ nhìn về phía bên kia. Tiểu cô nương đại khái 5-6 tuổi, tuyết trắng làn da, một đôi màu lam nhạt ánh mắt thêm cột thành đuôi ngựa vải lanh thiên kim sắc tóc, còn có lập thể ngũ quan, thoạt nhìn cùng chặt lại giờ thở dần có vài phần tương tự. Chợt vừa thấy lên đi, nói này hai người là thân sinh mẹ con đều có nhân tin tưởng. Thân ái, đi nơi nào chơi? Chặt lại giờ thở dần sửa sang lại dưới nữ hài có điểm tán loạn tóc. Tiểu cô nương đứng ở chặt lại giờ thở dần trước người, tựa hồ đặc biệt vui vẻ, hồi đáp, Anderson Aji mang ta đi du lãm khu. Ta nhìn thấy khủng long. Chặt lại giờ thờ dần lấy qua một khối khăn tay, đưa cho tiểu cô nương, ra nhiều như vậy hãn, mau trả sát. Tiểu cô nương nhu thuận tiếp nhận đến, lau trên mặt mồ hôi, quay đầu, hảo kỳ nhìn về phía mặt thẻ, hỏi, mẹ, này thúc thúc là ai? Ta thường xuyên ở trên TV nhìn thấy hắn đâu? Nghe được này vấn đề, mặt thẻ chủ động tiến lên một bước, ngồi xổm xuống để khiến chính mình càng tiếp cận tiểu cô nương độ cao, cười nói, ta gọi mặt thẻ Honor, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Xin chào, hòn nở tiên sinh. Tiểu cô nương rất có lễ phép, trước cùng hắn hỏi hảo, tiếp mới phi thường chính thức tự giới thiệu nói, ta gọi ạ ạ mìm lở thờ dần. Đại khái là thường xuyên đi theo chặt lại giờ thờ dần xuất nhập trường quay quan hệ, tiểu cô nương vừa có lễ phép, cũng không như thế nào sợ người lạ. Chặt lại giờ thờ dần lúc này chen vào nói, nàng năm nay 6 tuổi. Mặt thẻ tán dương, hảo nhu thuận khả ái. Chặt lại giờ thờ dần cười, lại không có nói tiếp, quay đầu nói, mang ạ ạ mì đi nghỉ ngơi đi. Đảng tiểu cô nương rời đi, nàng còn nói thêm, ở trước mặt người bên ngoài rất nhu thuận, ở nhà phi thường lịch ngợm. Nói là nói như vậy, nhưng mặt thẻ nhìn ra được đến, chắc lại giờ thờ dần lòng tràn đầy đều là hoan hỉ. Giống như tiểu hài tử đều như vậy đi. Mặt thẻ cũng không xác định điểm này, chung quy hắn không có hài tử, ạ ạ mị trưởng với ngươi có điểm tương tự. Hắn nói đùa nói, Sally, này sẽ không là ngươi thân sinh nữ nhi đi. Chắc lại giờ thờ dần trừng mắt nhìn mặt thẻ liếc nhìn, lập tức đem hắn nhất quân, tính lên. Chúng ta nhận thức 7-8 năm, từ 2004 năm bắt đầu, ta chỉ với ngươi một người từng xảy ra quan hệ, nếu ta là ạ ạ mì thân sinh mẫu thân, ai là nàng thân sinh phụ thân. Ách mặt thẻ nháy mắt không nói gì. Chặt lại giờ thờ dần khỏe miệng nhớn lên một tia không dễ nhận ra cười, có thể khiến mặt thẻ như thế khốn quẫn, thật sự quá khó được. Mặt thẻ không nói gì sau là nghi hoặc sau có điểm không biết làm sao, vội vàng hỏi, ngươi nói là thật. Chặt lại giờ thờ dần ngậm miệng, cái gì cũng không nói. Sally, loại sự tình này không thể nói đùa. Mặt thẻ thâm thâm hít một hơi, ta không có chuẩn bị tâm lý. Hắn đầu nhanh chóng chuyển tới lên, hồi tưởng 6-7 năm trước cùng chặt lại giờ thở dần ở chung khi tình huống, khi đó chặt lại giờ thở dần còn không giống như bây giờ trốn tránh hắn, hai người cơ bản mỗi tháng đều sẽ gặp thượng vài lần, hơn nữa là hết sức chân thành gặp lại, chặt lại giờ thở dần nếu mang thai mà nói, căn bản không thể gạt được hắn. Ta gặp được ạ ạ mì khi, nàng mới 4 tuổi. Chặt lại giờ thở dần rất rõ ràng. Loại sự tình này chỉ có thể thoáng hù dọa mặt thẻ một chút, chờ hắn phục hồi tinh thần, tự nhiên liền có thể tưởng minh bạch, lập tức nói, nàng nguyên danh cứ gọi ạ ạ mìm lờ, ta thu dưỡng nàng sau, khiến nàng theo của ta dòng họ. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, có cần ta làm sao? Chỉ cần chặt lại giờ thở dần mở miệng, cấp này nữ hài đương giáo phụ cái gì đều không là vấn đề. Chặt lại giờ thở dần chậm rãi lắc đầu, chúng ta mẹ còn sinh hoạt thực hảo. Tại Hollywood dốc sức làm nhiều năm như vậy. Nàng không muốn khiến nữ nhi cùng mặt thẻ có quá nhiều dây dưa, mặt thẻ là nàng hảo hữu, đối mặt nàng đại đa số thời điểm đều là người tốt, nhưng đối đãi người khác càng như là khốn kiếp. Mặt thẻ không hiểu chặt lại giờ thờ dần tâm tư, cho rằng nàng thói quen như vậy sinh hoạt. Có lẽ thơ hấu thời đại đến từ thân sinh phụ thân thương tích, một đời này đều không thể chữa khỏi đi. Có nữ nhi cũng tốt, dù sao cũng dễ chịu hơn một người. Chặt lại giờ thờ dần nhanh chóng chuyển đề tài, hỏi, ngươi nói cái kia nhân vật, kịch bản có mà nói. Đừng quên cho ta phát một phần. Kịch bản tạm thời còn tại điều chỉnh. Mặt thẻ cũng chuyển tới trên công tác, đại khái muốn đợi một đoạn thời gian. Có công tác nhân viên lại đây thông chi, quay chụp lại muốn bắt đầu, mặt thẻ không lại nhiều lưu, cùng chặt lại giờ thở dần cáo từ, ly khai công chúa Bạch Tuyết cùng thợ săn kịch tổ ở sở tiệu đi ô. Theo sau trong vài ngày, hắn cùng với Justin Lin cùng Cờ Dít Mọt Găng mỗi ngày đều sẽ gặp mặt, bàn bạc phát sở ẩn phiếu di ợt 6 cùng phát sở ẩn phiếu di ợt 72 bộ phim vai diễn phản diện thiết lập vấn đề. Đặc biệt là chặt lại giờ thờ dần nhân vật, muốn có thể mang cho người xem mới mẹ cảm. Mặt thẻ cũng cùng David Kelly rổng thương nghị một phen, hai người đạt thành chung nhận thức, này xưa di quay chụp hoàn phát sở ẩn phiếu di ợt 7 sau, sẽ tạm thời ngừng lại một đoạn thời gian, hiện tại mỗi 2 năm phát hành một bộ tốc độ, duy trì liên tục thời gian quá dài mà nói, tất nhiên sẽ gợi ra thẩm mỹ mệt nhọc. Đừng nói là phát sở ẩn phiếu di ợt xưa di, cho dù là sở ta hoặc xưa di cũng không thể vô hạn độ cao tần suất oanh tạc. Đình một đoạn thời gian, về sau hoàn toàn có thể một lần nữa khởi động, tình hoài thứ này không chỉ là đời trước nhân có, này một đời nhân tuổi lớn đồng dạng cũng có. Tạm dừng 5-6 năm, sau đó xem điện ảnh thị trường tình thế, lại quyết định phong cách quay chụp, không thể nghi ngờ càng thêm bảo hiểm. Tiền muốn tận khả năng ép, lại cũng không thể đem như vậy một có thể trường kỳ vận tác xưa di một lần tính ép khô. Có lẽ cũng có thể đổi một loại ý nghĩ, tỉ như đem đua xe trong gia tộc nào đó đặc biệt được hoan nghênh nhân vật kéo ra đến, quay chụp một bộ đơn độc ngoại truyện linh tinh. Tính lên, chỉ có 3 nhân vật thích hợp, hắn đóng vai xỉn, Tao Hắc Cơ biểu diễn Bở Dĩ Ẩn cùng Gạn Gà Đọt Dài Dẻo. Bở Dĩ Ẩn tương đối đến nói tương đối khó thao tác, chung quy từ khởi nguyên đến hiện tại cơ bản đều có hắn, xin cùng Dài Dẻo hoàn toàn có thể kéo ra đến quay chụp đơn độc tiền truyện. Đặc biệt Dài Dẻo, căn cứ các phương diện thị trường điều tra, nhân vật này phi thường thụ nữ tính người xem hoan nghênh. Đợi bận rộn xong này hai bộ phát sở ẩn phiếu di ợt kịch bản, cùng Justin Lin tham thảo dưới phương diện này khả năng tính, chung quy cũng là vớt tiền cơ hội. Cùng lúc đó, Thái Bình Dương bờ bên kia truyền đến tin tức, trải qua 30 ngày chiếu phim phát sở ẩn phiếu di ợt 5 dẫn đầu từ Thái Bình Dương bờ bên kia rạp chiếu phim trung toàn diện hạ màn, cuối cùng bộ top office con số là 14.7858 vạn nhuyễn nội tệ. Này siêu việt tạ vạ tạ 14.2884 vạn nhuyễn mội tệ nguyên kỷ lục, trở thành Thái Bình Dương bờ bên kia tần bột office tổng quán quân. Đương nhiên, mặt thẻ nhìn xem rất rõ ràng phát sở ẩn phiếu di ợt 5 phát hành khi số màn ảnh tự, so ạ vạ tạ chiếu phim khi dâng lên vượt qua 70%. Càng nhiều dạp chiếu phim, càng nhiều phòng chiếu, càng nhiều màn ảnh, khiến phát sở ẩn phiếu di ợt 5 có thể so sánh ạ vạ tạ càng thêm xâm nhập đến Thái Bình Dương bờ bên kia 3-4 tuyến thành thị, thậm chí tiểu thị trấn. Đối mặt càng thêm rộng khắp người xem quần thể. Mặt thẻ biết, lấy Thái Bình Dương bờ bên kia rạp chiếu phim kiến thiết tốc độ, không qua bao lâu, bột office bảng tổng quán quân liền sẽ thay đổi người. Phát sở ẩn phiếu di ở xưa di thứ 4 bộ cùng thứ 5 bộ, đã triệt để mở ra bên kia thị trường, nói không chừng đến lúc đó đổi mới kỷ lục chính là phát sở ẩn phiếu di ở 6 hoặc là phát sở ẩn phiếu di ở 7. Xét thấy bên kia người xem yêu thích, mặt thẻ cho rằng loại này khả năng phi thường lớn. Hiện tại chính là bỏng điện ảnh tại Thái Bình Dương bờ bên kia đại hành này đạo thời điểm. Cuối tháng 7, mạ vào ảnh nghiệp tại ạ vẹn trở phía trước cuối cùng một bộ phim Captain America, The First Avenger chính thức phát hành, ạ vẹn trở quan chỉ huy rốt cuộc lên sân. Này bộ mang theo rõ ràng phục cổ hương vị phim, phản ứng cũng không tốt, thậm chí tương đương số lượng fan điện ảnh cho rằng, phim bản thân còn không bằng chỗ kết cục về ạ vẹn trở chứng màu hào xem. May mắn, phim bột office tương đối với một ước 4.000 vạn đô la sản xuất phí tổn đến nói coi như lý tưởng, Bắc Mỹ tuần đầu 3 ngày 6.505 vạn đô la, cùng với nghiệp nội phổ biến một ước 8.000 vạn đô la tả hữu Bắc Mỹ bột office mong muốn, ngược lại cũng sẽ không khiến những nhà đầu tư thâm hụt tiền. Sở ti vở rổ giờ cự ly hiện tại người xem thật là quá mức xa xăm, năm đó thích cả Pen America chuyện tranh người đều ra đi, nếu không phải mạ vào chuyện tranh này vài năm tại lực thôi tân cả Pen America chuyện tranh. Phỏng chừng bộ office khả năng sẽ càng kém. Mặt thẻ đầu tư không đến mức bồi tiền, nhưng muốn giống như hai bộ ý rộng man như vậy đại kiếm là không có khả năng. Bất quá, hắn còn sẽ tiếp tục kiên trì đầu tư cả Pen America tục tập điện ảnh, bởi vì hắn tại mạ vào chuyện tranh này vài năm tân ra về sở ti vở rộ giờ chuyện tranh chung, thấy được một thiên tên là nội chiến chuyện tranh. Lấy cả Pen America cùng ý rộng man cầm đầu hai phái siêu cấp anh hùng trong chuyện tranh ra tay tàn nhẫn. Hơn nữa dẫn đến cả Pen America sở ti vở rổ giờ tử vong. Ngươi đứng ở nào một bên? Thẳng thắn giảng, mặt thẻ cũng cảm thấy đến trong đó chính trị ẩn dụ. Đương nhiên, chính trị ẩn dụ chỉ có kia vài đối chính trị tương đối mẫn cảm nhân tài cảm thụ đến, tiểu hài tử chỉ biết nhìn thấy một hồi siêu cấp anh hùng đại hôn chiến. Cả Pen America, The First Avenger phát hành, cũng tuyên cáo mạ và siêu cấp anh hùng vũ trụ đệ nhất giai đoạn đến kết thúc thời điểm Avenger đem vào sang năm kỳ nghỉ hè thứ nhất cuối tuần đột kích. Mặt thẻ tại Avenger hạng mục bên trên chiếm cứ 40% đầu tư, đương nhiên hy vọng nhìn thấy này bộ phim có thể siêu cấp bán chạy. Nếu có thể chân đạp Avatar, quyền đánh tàu tỷ tạn ít, kia không thể tốt hơn. Captain America phản ứng tuy rằng một khi, nhưng phát hành 2 cuối tuần, Bắc Mỹ bộ office cũng đạt tới một thứ 2.000 vạn đô la, hải ngoại bột office cũng lấy xuống gần 7.000 vạn đô la. Lấy hiện tại bột office xu thế không khó nhìn ra cả Pen America cuối cùng toàn cầu bột office đột phá 3 ước 5.000 vạn đô la căn bản không phải việc khó. Cứ việc như vậy bột office con số không đủ để khiến cả Pen America thu hồi bao gồm tuyên phát ở bên trong phí tổn, nhưng thêm quanh thân phương diện ích lợi, hồi bản vẫn là tương đối dễ dàng. Huống hồ, này hết thể đều là vì sang năm siêu cấp đại sát khí ạ vẹn trở làm trải đệm. Đến 8 tháng hạ tuần, mặt thẻ tạm thời buông xuống này mấy công tác, chính thức gia nhập đang trong chủ bị ở Mẹ Di Cần Sơ Nịp Tờ, vì này bộ phim quay chụp làm lên cuối cùng chuẩn bị công tác. Chương 910, Lý do Đường Hoàng. Làm một bộ tuyệt đại bộ phận cảnh tượng đều là phát sinh tại Y Giác điện ảnh, mặt thẻ tuyệt đối sẽ không khiến kịch tổ chạy đi Y Giác thực địa quay chụp. Hôm nay Y Giác tuyệt đối là hỗn loạn đại danh tử, nghe nói lại có cực đoan khủng bố tổ chức tại hoạt động, nếu là đi vào trong đó thực địa quay chụp, trên nửa đường gặp được ven đường bom hoặc là ô tô bom cái gì, một điểm đều không hiếm lạ. Huống hồ, bọn họ vẫn là đến từ Mỹ quốc kịch tổ. Một bị Mỹ quốc làm loạn thất bát tao quốc gia, không đối đến từ Mỹ quốc kịch tổ xuống tay, kia thật sự là một điểm cốt khí cũng không có. Thay thế quay chụp địa điểm có chính là mặt khác lựa chọn, làm gì muốn đi Y Giác cái loại này địa phương. Y Giác có lui thuế ưu đãi sao? Có xinh đẹp nữ diễn viên sao? Y Giác địa phương chính phủ nguyện ý vi kịch tổ chi tiêu tính tiền sao? Có thể cho điện ảnh đánh ra Y Giác cảm giác địa phương có rất nhiều, tỉ như cắt dìn bài gờ là hụt lò cờ kịch tổ, năm đó chính là tại Jordan thủ đô Ả Mạn quay chụp. Chạy đến Trung Đông cục diện chính trị tương đối ổn định địa phương đi quay chụp, xác thật là biện pháp, bất quá mặt thẻ rất sớm liền phủ định quyết như vậy quy hoạch, mà là kịch tổ tận khả năng lưu lại Bắc Mỹ. Tốt nhất là đặt ở California địa khu quay chụp. Một phương diện, này có thể khiến hắn càng nhiều bận tâm mặt khác phương diện công tác, chung quy hắn không phải một đơn thuần diễn viên. Một phương diện khác, cỡ lìn ẹ à tuột năm nay 81 tuổi, muốn tận khả năng tránh cho tàu xe mệt nhọc. Cho nên, cuối cùng quay chụp địa điểm đặt ở Nam California 2005 năm phản ứng sa mạc phong bạo hành động giặt CEO một mảnh từng tại Nam California quay chụp. Diệu Nì vợ sản ảnh nghiệp tại Nam California một phi thường lớn hoang mạc trong sơn cốc dựng Y Giác thành trấn ngoại cảnh dùng cho quay chụp, mặt sau lại có Intel và Lee Hope là đảng phim ở nơi đó quay chụp qua. Nhưng gần nhất này vài năm, bởi không chú ý quản lý thêm này loại hình phim càng có khuynh hướng đi Trung Đông địa khu thực chụp, nơi này ngoại cảnh dần dần rách nát. Mặt thẻ cùng cớ lìn ẹ à tuột thực địa khảo sát sau, quyết định đem nơi này làm cảnh quay bên ngoài chủ yếu quay chụp. Nơi này chủ yếu lấy đồ gỗ cùng bùn cắt làm kiến trúc tài liệu dựng thành trấn rất nhỏ, bất quá mấy chục đống màu vàng đất phòng ở, trung gian hỗn loạn 4-5 điều không dài ngã tư đường gồ ghề lồi lõm, có chút địa phương còn chất không biết từ nơi nào thổi tới rắc rưởi. Mặt khác, đại khái có 1/5 phòng ở xuất hiện bất đồng trình độ sụp đổ tình huống, có chút liên đỉnh phòng đều rớt xuống. Cần tu chỉnh một chút. Cơ lìn ẹ à tuột đứng ở dùng cho quay chụp một trên đài cao, đối mặt thẻ nói, cũng không cần tu rất tốt. Rách nát bộ dáng vừa lúc đảm đường chiến tranh sau bối cảnh. Mặt thẻ hái xuống kính đen, đón có điểm chói mắt dương quang hướng xa xa xem, nói, ta sẽ cùng Diệu Nỉ vợ sản ảnh nghiệp câu thông việc này. Đây không phải việc khó, kịch tổ tiến hành trình độ nhất định cải biến, còn có thể khiến nơi này ngoại cảnh bảo tồn thời gian càng dài một ít, nếu không phải bọn họ từ Diệu Nỉ vợ sản ảnh nghiệp trong tay thuê địa phương này dùng cho quay chụp, nói không chừng lại qua vài năm, nơi này liền triệt để rách nát. Cơ lìn e à tuột gật gật đầu, nói, chúng ta trở về đi. Mặt thẻ lên tiếng, đỡ hắn đi xuống dưới, cỡ lìn ẹ à tuột thoạt nhìn rất có tinh thần, nhưng hơn 80 tuổi thân thể không trốn khỏi quy luật tự nhiên. Nhưng cỡ lìn ẹ à tuột lão mà gì kiên, nghe nói đang tại cùng đệ nhị nhậm thê tử đi nạ ẹ à tuột nháo ly hôn. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là cỡ lìn ẹ à tuột có tân hoan. Nguyên bản, này cũng không phải cái gì đại sự, có mấy cái Hollywood đại đạo diễn không làm bừa. Giống cỡ gì sợ phở nổ lạn như vậy tuyệt đối là khác loại. Nhưng cớ lìn ẹ à tuột nghe nói cùng tân hoan ước hội khi bị đi nà ẹ à tuột trực tiếp đụng vào. Bất quá, cớ lìn ẹ à tuột cũng không đốc, mặt thẻ nghe người ta nói qua, hắn không tính toán cùng tân hoan kết hôn. Liên tính vị kia tân hoan có ý tưởng, lấy cớ lìn ẹ à tuột thân thể, phòng trừng đầu tư ngắn hạn cuối cùng cũng sẽ bị nguy hiểm. Cớ lìn ẹ à tuột tuổi đặt ở nơi này, mặt thẻ tương đối đến nói vẫn là tương đối cẩn thận, nếu tàu xe mệt nhọc chạy đến hải ngoại quay chủ, vạn nhất cớ lìn ẹ à tuột ra điểm vấn đề. Không nói tùy theo mà đến các loại phiền toái, đang nói đổi mới đạo diễn này một hạng, phiêu lưu hệ số liền sẽ gia tăng gấp bội. Còn có một điểm, cũng là khiến mặt thẻ quyết định ở Mẹ Di Cần Sơ Nịp Tờ đặt ở Nam California địa khu quay chụp mấu chốt nguyên nhân, này hạng mục đã hướng bang California chính phủ xin lui thuế ưu đãi cùng đặc thù trợ cấp, hơn nữa vô cùng có khả năng thông qua. Hollywood tuy rằng ở California, nhưng hôm nay Hollywood càng nhiều không phải chỉ nào đó địa vực, mà là đối một rộng khắp giới giải trí thậm chí giải trí sản nghiệp xưng hô. Bởi phía trước California tại chính sách cùng thuế thu phương diện không có bất cứ ưu thế, thêm mặt khác châu cùng với Canada, Australia, Anh Quốc cùng mổ dọc cổ đẳng địa khu có đại ngạch độ lui thuế ưu đãi, Hollywood kịch tổ phân phân rời đi California, đi hướng này mới đẩy ra ưu đãi chính sách địa khu quay trụ. Đến 2000 năm trước sau, đã rất ít có nhất tuyến kịch tổ tại California địa khu khởi động máy quay trụ, liên quan các đại xưởng sản xuất nhiếp ảnh khu nhà máy đều chưa lạc, một độ trở thành thuần túy du lịch địa điểm. Từ 2004 tả hữu bắt đầu, bang California chính phủ đẩy ra một loạt ưu đãi chính sách, chế định lui thuế ưu đãi cao tới một ước độ là ngạch độ chính sách, đối với một ít đặc thù điện ảnh hạng mục, châu tài chính còn sẽ tiến hành trên trình độ nhất định trợ cấp. California muốn lưu lại càng nhiều kịch tổ, để sáng tạo càng nhiều vào nghề cơ hội. Thẳng thắn giảng, này chính sách bao nhiêu có điểm gân gà, bang California chính phủ yêu cầu xin phim từ chủ bị đến quay chụp lại đến hậu kỳ chế tác công tác vượt qua 70% muốn tại California hoàn thành. Hơn nữa cuối cùng có thể đạt được chính sách duy trì ngạch độ là mỗi năm 23 điện ảnh hoặc là phim truyền hình hạng mục. So với Hollywood khổng lồ quay phim lượng, này chỉ có thể nói là như muối bỏ biển. Huống hồ, một ước độ là ngạch độ thật có điểm thấp, không nói bang Louisiana cùng bang Maryland đẳng địa phương, chỉ riêng New York một tòa thành thị, vì hấp dẫn Hollywood kịch tổ đầu tư cùng công tác chức vị, mỗi năm liền cung cấp 4 ước 5.000 vạn đô la ưu đãi ngạch độ. Có thể lấy đến California ưu đãi chính sách điện ảnh hạng mục không thể nghi ngờ đều là người may mắn. Ở Mẹ Di Cần Sở Nỉ Vỡ bởi vì đề tài phương diện thiên nhiên ưu thế, sắp trở thành sang năm 23 danh người may mắn chung một thành viên. Vỡ là Anderson làm số 13 phòng công tác hành chính tổng tài, đi vào châu chính phủ thiết lập tại bỏa bảng Hollywood sự vụ liên lạc văn phòng. Anderson tiểu thư, các ngươi động tác có điểm chậm. Trong phòng họp, một vị mang ánh mắt trung niên nhân nhìn vỡ là Anderson, nói: Sang năm ưu đãi chính sách 23 danh lạch, đã có 20 có quy trúc, cuối cùng này 3 danh lạch, có vượt qua 25 bộ phim tại cạnh tranh. Trên thực tế, lấy đến ưu đãi danh lạch cũng không phải dễ dàng như vậy. Bỡ là Anderson phía trước đến qua mấy lần, cũng làm không thiếu công tác, còn lấy đến mọi đối thủ cạnh tranh danh sách. Nàng xem trong phòng hội nghị người khác, trừ mang ánh mắt trung niên nhân, còn có 4 nàng phía trước chưa thấy qua nhân. Nguyên bản, nàng cùng mang ánh mắt trung niên nhân đều đàm được không sai biệt lắm. Trung gian đột nhiên xuất hiện điểm tình huống, ngày hôm qua bên này gọi điện thoại thông chi nàng, muốn nàng lại đây làm một ít tình huống thuyết minh. Vỡ là Anderson không giấu vết nhìn kia 4 người liếc nhìn, biết này 4 người phỏng chừng có thể ảnh hưởng đến cuối cùng danh ngạch xác định. Đi theo mặt thẻ nhiều năm, nàng sớm không phải lúc trước tiểu trợ lý, số 13 phòng công tác hàng ngày công tác đều là nàng tại xử lý, còn có được nhất định quyết sách quyền. Hiện tại loại tình huống này, cần cái gì? Mang ánh mắt trung niên nhân lúc này nói, Anderson tiểu thư. Chúng ta vì cái gì muốn đem một ưu đãi danh ngạch cấp ở Mẹ Di Cần Sở Nỉ Vỡ? Vỡ là Anderson nghe được đi ra, này nhìn như là hỏi, trên thực tế lại là nhắc nhở. Loại thời điểm này, trường hợp này, cần không phải kia vài không thể đưa ra ánh sáng động tác nhỏ, mà là đường hoàng lý do. Này lý do không phải nàng đến thuyết phục trước mặt những người này, mà là những người này có thể chính đại quang minh đối ngoại công khai thuyết phục công chúng cùng người khác. Các vị, chứ ở Mẹ Di Cần Sở Nỉ Vỡ ngoài, hậu tuyển trên danh sách mặt khác phim đều là những gì hạng mục? Vỡ là Anderson rất chăm chú nói, ta không có đối với này những phim bất kính ý tứ, nhưng ta tưởng nhắc nhở một chút, này hơn 20 hạng mục, đầu tư tối cao một bộ bất quá 2.500 vạn đô la, vẫn là sử dụng nhân viên rất ít một bộ phim tình cảm. Kia 4 người ban đầu vẫn trầm mặc, lúc này trong đó một hói đầu nam nhân hỏi, một bộ phim ưu tú hay không, không phải do đầu tư quyết định đi. Vỡ là Anderson không có trực tiếp trả lời, ngược lại bình tĩnh nói, nhưng một điện ảnh hạng mục có thể cung cấp thuế thu cùng công tác chức vị, trực tiếp cùng đầu tư quy mô tương quan. Cái kia hói đầu trung niên nhân nháy mắt trầm mặc, bang California chính phủ vì sao chế định này mới ưu đãi chính sách? Vì không phải bang Hollywood chế tác cái gọi là ưu tú điện ảnh, mà là sáng tạo công tác cơ hội cùng gia tăng tài chính thu nhập. Các tiên sinh, ta thuyết minh một điểm. Vỡ là Anderson nói thẳng, ở Mẹ Di Cần Sở Nỉ Vỡ sản xuất dự toán cao tới 1 ước đô la, thuê viên chức số lượng vượt qua 2.000 người. Bảo thủ nhất phòng trường, có thể ở tương lai trong 2 năm, vì ít nhất 1.800 California cư dân cung cấp vào nghề cơ hội. Nàng lại như nhắc nhở nói, mời các ngươi không cần quên, đây là mặt thẻ hòn nở diễn viên chính điện ảnh, chúng ta mong muốn là Bắc Mỹ bộ office 3 ước đô la cùng toàn cầu bộ office 6 ước đô la, phim trái lại sẽ vì California cung cấp đại ngạch độ thuế thu nhập. Kia 4 người đột nhiên nhỏ giọng nghị luận lên. Chờ bọn hắn thảo luận hoàn tất, vợ là Anderson tiếp tục nói, xem mặt khác hạng mục gỡ rằng điên cuồng nữ nhân suy yếu sinh hoạt đợi đã, vân vân, này mấy hạng mục kịch tổ thuê viên công nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 100 nhân. Đại chế tác phim tại sáng tạo vào nghề cơ hội phương diện, căn bản không phải kia vài loại nhỏ độc lập điện ảnh hạng mục có thể so sánh. Một hồi chiến tranh hí cần nhân, chính là này mấy kịch tổ tổng nhân số mười mấy gấp 20 lần. Mang ánh mắt trung niên nhân nói tiếp nói, ngươi nói về vào nghề cơ hội sự, có thể thể hiện tại thư diện hiệp nghị thượng sao? Vỡ là Anderson không chút do dự nói, đương nhiên có thể. Nếu phim muốn lưu tại Nam California quay chụp, khẳng định sẽ ưu tiên thuê dân bản xứ. Nói xong, vỡ là Anderson lại nhìn về phía kia bốn xa lạ gương mặt. Chương 911, Nữ cao bồi. Hôm nay, vỡ là Anderson là có chuẩn bị mà đến, nếu những người này cần đối ngoại có sức thuyết phục lý do, nàng liền cho bọn họ đầy đủ lý do. Này mấy lý do không chỉ là ở mẽ gì cần sơn ý vợ có thể cung cấp càng nhiều vào nghề cơ hội. Trên thực tế, Mỹ quốc thậm chí hải ngoại quốc gia cung cấp kia vài thuế thu cùng trợ cấp đại bộ phận đều là rơi vào thương nghiệp điện ảnh trên người. Vì tranh thủ đến lần này ưu đãi chính sách, nàng cũng nhìn rất nhiều án lệ, tổng kết đến một bộ hành chi hữu hiệu lý do thoái thác. Nhìn hội nghị bản đối diện mấy người, bợ là Anderson còn nói thêm, nếu là do châu chính phủ bỏ ra tư trợ cấp, tài chính nơi phát ra tất nhiên đến từ California thuế thu là do quảng đại nộp thuế nhân giao nộp, do thuế thu trợ cấp gì đó cũng nên là đại biểu rộng khắp nộp thuế nhân cần. Nàng ngữ tốc cũng không mau, mà độc lập điện ảnh phim văn nghệ đâu. Phần lớn là từ rất tư nhân góc độ xuất phát một loại trực quan cảm thụ thức điện ảnh, tỉ như kia bộ rối trá sinh hoạt, giảng thuật một người rơi xuống nước sau từ dễ rủa đến chết quá trình, mấy thứ này chỉ thuộc về bọn họ tư nhân, có thể tìm đến đầu tư phương đánh ra đến, đó là bọn họ đồng tình này mấy hạng mục quan điểm, mà tại người xem góc độ đến xem, này mấy loại hình hạng mục thủy chung đều là tiểu chúng chung tiểu chúng, kia liền chứng minh có thể cùng này sinh ra cộng minh nhân quá. Cho nên, nếu dùng rộng khắp nộp thuế nhân giao nộp thuế thu trợ cấp như vậy hạng mục, đó không phải là tương đương lấy đa số nộp thuế nhân tiền, vì số rất ít nhân nguyện vọng phục vụ S. Ao. Kia bốn người cho nhau nhìn nhìn, như cũ không có minh xác tỏ vẻ. Mang kính mắt trung niên nam nhân cười cười, cùng cách gần nhất một người trao đổi một chút ý kiến, nói, Anderson tiểu tiểu thư, hôm nay liền đến nơi này đi, chúng ta sẽ mau chóng cho ngươi minh xác hồi phục. Hảo. Bỡ là Anderson đứng lên cáo từ rời đi. Cùng châu chính phủ giao tiếp chính là như vậy, trình tự tương đương rườm rà, lại thật bất đắc dĩ. Đây là muốn từ bọn họ trong tay móc tiền, bị động là khó tránh khỏi. Rời đi bà bằng, vừa trở lại phòng công tác ở Thế Kỷ Thành, bỡ là Anderson liền tiếp đến cái kia mang kính mắt trung niên nhân đánh tới điện thoại. Bọn họ những người này đã đạt thành nhất trí, ở Mẹ Di Cần Sơn Ý tờ khẳng định có thể đạt được một ưu đãi chính sách danh lệch, bất quá nhanh nhất cũng muốn một tuần thời gian tả hưu phê duyệt. Tin tức này truyền lại đến mặt thẻ bên kia. Sau đó qua ước chừng 10 ngày làm việc, ở Mẹ Di Cần Sơn Ý tờ kịch tổ mới tiếp đến chính thức thông chi, này hạng mục sang năm sẽ đạt được đến từ California miễn thuế ưu đãi cùng tài chính trợ cấp, trong đó miễn thuế ưu đãi ngạch độ là 670 vạn đô la, tài chính trợ cấp ít hơn nhiều, chỉ có 230 vạn đô la. So với mặt khác châu một ít đầu tư 1.000 vạn đô la trở lên hạng mục, liền có thể đạt được 200 vạn đô la trở lên miễn thuế ưu đãi, này mấy tựa hồ thực bình thường, nhưng mặt thẻ đã rất thỏa mãn. Ở Mẹ Di Cần Sơn Ý tờ chủ bị hết thể thuận lợi, sắp bắt đầu một lần rộng khắp thử vai, vì phim chọn lựa một thích hợp nữ chính. Nhân vật không thể cùng nguyên hình nhân vật hoàn toàn hình đồng, tối thiểu muốn có nhất định tương tự. Mặt thẻ cùng cờ rít kỳ tài lão bà tạ kỳ tài giao tiếp không phải một lần hai lần, tự nhiên nhìn ra được đây không phải cái loại này nhu tình như nước nữ nhân, không biết có phải hay không tại Texas đợi đến thời gian lâu lắm quan hệ, trên người nàng thấu bắn một cốt như nữ cao bồi khôn khéo cùng gia tính. Nhưng kia không dễ nhận ra gia tính, lại bị xinh đẹp bề ngoài cơ hồ hoàn toàn che đậy. Không phải thường xuyên cùng tạ kỳ tài giao tiếp nhân, căn bản không nhận ra được. Mặt thẻ như vậy cùng cờ lìn ẹ ạ tuột trao đổi qua, hai người nhanh chóng đạt thành nhất trí, cái loại này sở bị thất loại hình diễn viên, không thích hợp tạ kỳ tài nhân vật này. Bởi vì nhân vật thiết lập quan hệ, mặt thẻ cự tuyệt không thiếu chủ động cho hắn gọi điện thoại nữ ngôi sao, trong đó liền bao gồm Lily cổ lìn. Lily, của ngươi bộ dạng quá mức ngọt ngào. Trong văn phòng, đối mặt Lily cổ lìn, mặt thẻ nói thẳng, loại này trong xương cốt là như nữ cao bồi nhân vật, thật không thích hợp ngươi. Không biết có phải hay không hóa trang quan hệ, Lý Lý cô lỉn ánh mắt có vẻ đặc biệt đại, thế nhưng, mặt thẻ nàng chần chờ một chút, vẫn là nói, ta tưởng với ngươi cùng nhau diễn trò, ta chờ mong hôm nay rất lâu. Mặt thẻ biết Lý Lý cô lỉn vẫn phi thường sùng bái chính mình, an ủi nói, về sau còn có cơ hội. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ta đang tại lên kế hoạch một về hỏa tinh cứu viện phim khoa học viễn tưởng hạng mục. Trong đó có tuổi trẻ nữ tính nhân viên vũ trụ, ngươi cảm thấy hứng thú mà nói, có thể đi tìm bờ là Anderson muốn bản nguyên cùng xuất bản lần đầu kịch bản. Được rồi. Lý Lý Cố Lìn đứng lên, chuẩn bị đi một gian văn phòng khác tìm mỡ là Anderson, trước khi ra khỏi cửa lại hỏi, ngươi buổi tối có thời gian sao? Chúng ta cùng nhau ăn cơm tối. Mặt thẻ cũng đứng lên lên, lắc đầu nói, ngày sau đi, ta hôm nay hẹn cờ giết kỳ tải. Gặp Lý Lý Cố Lìn còn tại nhìn bên này, hắn đơn giản giải thích một câu, ngày hôm qua liền hẹn, ta gần nhất vẫn đang nhận cờ giết kỳ tải chỉ đạo, tiến hành chuyên nghiệp hóa tay súng bắn tỉa huấn luyện. Hôm nay buổi chiều hắn còn mang theo 2 suất ngũ binh lính, ta muốn hướng bọn họ càng nhiều lý giải ý giác chiến tranh. Lý Lý Cô Lìn gật gật đầu, ngày sau ta lại cho người gọi điện thoại. Nàng dẫn đầu rời đi, mặt thẻ theo sau cũng ra văn phòng, khai thượng một chiếc mới nhất khoản bèn đại dê, thẳng đến nghệ bộ giả xạ kích câu lạc bộ. Bởi cờ giết kỷ tại Los Angeles Nam Bộ công ty càng nhiều muốn vì quân đội cung cấp phục vụ, cho nên hắn tay súng bắn tỉa huấn luyện phần lớn đều là đặt ở nơi này. Bất quá, hôm nay cùng cờ giết kỷ tại gặp mặt. Càng nhiều vẫn là vì kia 2 suất ngũ binh lính. Phía trước 2 người thông qua điện thoại, nếu thích hợp mà nói, mặt thẻ đem cam kết bọn họ đảm nhiệm kịch tổ chiến tranh vai diễn cố vấn. Đi đến câu lạc bộ, nghệ bộ giả cũng không tại, mặt thẻ hỏi hỏi, biết được gã này đi Las Vegas, tựa hồ là muốn đem sinh ý khuyết tán đến bên kia. Mặt thẻ vào phòng bên trong sân bắn, đại khái là ngày làm việc quan hệ, sân bắn nội nhân không nhiều, chỉ có 4-5 người, cờ giết kỷ tài đang một mình ngồi ở sân bắn phía sau trong phòng nghỉ. Tựa hồ đang nhìn báo chí. Này gian phòng nghỉ rất lớn, bên trong bày hơn 10 trương bàn tròn, ghế rửa cũng là mộc chế, thoạt nhìn rất xinh đẹp, ngồi dậy cũng không tính rất thoải mái. Phòng nghỉ cùng sân bắn có một mặt cự đại thủy tinh mạc tường ngăn cách, để tránh xạ kích thanh âm ảnh hưởng đến phòng nghỉ nhân nghỉ ngơi. Bên này, mặt thẻ. Nhìn thấy mặt thẻ tiến vào, cờ giết kỳ tài hô, ta ở bên này. Mặt thẻ quá khứ cùng cờ giết kỳ tài chào hỏi, kéo ra ghế rửa ngồi ở hắn đối diện, bờ rổn William cùng phía trước như vậy. Ngồi ở phụ cận bên một tấm bàn khác. Cờ giết kỳ tài cấp mặt thẻ muốn một chén nước, nói, mấy người kia muốn muộn chút mới có thể đến. Mặt thẻ biết hắn nói là kia vài danh suất ngũ binh lính, nói, không nóng nảy. Song phương ước là buổi chiều 3h30, hiện tại mới 2 giờ đồng hồ. Hắn bưng lên chén nước, uống một ngụm, sau đó nhìn nhiều gốm trắng chén trà liếc nhìn, lần trước đến dùng còn không phải loại này ly, phỏng trừng vừa đổi. Này ly gốm có điểm trầm, sờ lên đến liền cho người ta một loại phi thường rắn chắc cảm giác. Mặt trên còn ấn Anh quốc một nhà đồ sứ công ty ấn ký. Mặt thẻ nhớ ra, có lần nghe nệ bộ dạ đề cập qua, nói là trung tâm thể hình cùng xạ kích câu lạc bộ từ Anh quốc tân đính một đám đồ sứ, đối phương là cấp Anh quốc vương thất cung cấp dụng cụ lao bài công ty. Hai người nói vài câu, đề tài rất nhanh chuyển tới ở mẹ di cần sơ nhỉ tờ bộ điện ảnh này mặt trên. Cờ giết kỷ tài đối cờ lìn ẹ à tụt bao nhiêu vẫn là có như vậy một điểm nghi ngờ, lo lắng hắn như vậy lão nhân chụp không tốt này bộ phim. Mặt thẻ nói cho hắn kịch tổ sẽ phi thường nghiêm túc đối đãi này đề tài, hết thể cố gắng giảng hảo này cố sự. Cho chuyện, hai người nói lên tới được 2 suất ngũ binh lính. Gọi là chắt lịt lẹ phỉu, là ta khởi đầu chiến tranh tâm lý thương tích ngân sách hội người phụ trách chi nhất. Cờ giết kỷ tài nói đơn giản dưới kia 2 người bối cảnh, hắn đồng dạng tham gia qua ý giấc chiến tranh, tại trên một vài sự tình, so với ta kinh nghiệm càng thêm phong phú. Mặt thẻ gật gật đầu. Cờ giết kỷ tài này ngân sách hội là cùng kia gian quân sự nhận thầu công ty cùng thành lập, chủ yếu vì thể xác và tinh thần bị thương xuất ngũ quân nhân cung cấp thân thể khắc phục, cá nhân huấn luyện, tâm lý trị liệu đảng phục vụ. Cờ giết kỷ tài còn nói thêm, người khác là Ed Đi Dù, cũng tham dự qua ý giấc chiến tranh, tình huống của hắn có điểm phức tạp, xuất ngũ sau trường kỳ thất nghiệp, có điểm thương tích áp lực hội chứng. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, nếu hắn chuyên nghiệp tố chất cùng kinh nghiệm có thể đến giúp kịch tổ quay chủ. Ta sẽ vì hắn cung cấp một phần quay chụp cố vấn công tác. Hắn không phải thánh nhân, sẽ không có lý do gì lung tung giúp người. Nếu là tham dự qua ý giấc chiến tranh binh lính, tại kịch tổ quay chụp cảnh chiến tranh bên trên phát huy chuyên nghiệp tinh thông, hẳn là không là vấn đề đi. Ta đoạn thời gian trước hồi bang Texas, gặp Eddie Moulton, nàng hướng ta xin giúp đỡ. Cờ giết kỷ tài thở dài, nói, giống nhau trải qua, ta không thể cự tuyệt, riêng đem hắn mang đến Los Angeles bên này vật lý trị liệu trung tâm. Một phần công tác có trợ giúp hắn khôi phục. Hắn phi thường trịnh trọng nói, cảm ơn ngươi, mặt thẻ. Mặt thẻ không có từng làm binh, đối với quân nhân ở giữa cái loại này chiến hữu tình lý giải cũng không nhiều, chỉ là gật gật đầu, không nói thêm gì. Cùng cờ giết kỷ tại Hàn Huyên một hồi, mặt thẻ đi sân bắn, lĩnh súng ống cùng băng đạn, đi đến bia vị tiền, luyện tập lên xạ kích. Hắn coi như là lão tay súng, 10 mét cố định địa, 10 phát liên xạ thành tích cơ bản ổn định tại 90 hoàn tả hữu. Trên sân bắn nhân không nhiều. Tiếng súng thưa thớt. Hai bên vị trí bắn bia bên trên không ai, gần nhất một người cũng tại 3 bia vị bên ngoài, kia tựa hồ là tuổi trẻ nữ nhân, mang đỉnh đầu mũ cao bồi, chỉ có thể nhìn thấy kim sắc đuôi ngựa từ mũ chơi bóng mặt sau buông xuống đến. Mặt thẻ nâng súng ngắm chuẩn phía trước, liên tục bóp cò súng, tiếng súng có tiết tấu vang lên. Phanh phanh phanh. 10 phát đánh xong, Mặt Thẻ rời khỏi băng đạn, vung xuống súng, còn chưa nhìn về phía bên cạnh màn hình hiển thị, một mang theo tia kinh hô nữ nhân thanh âm vang lên, "Oa, 97 hoàn a." Mặt Thẻ quay đầu xem qua, thuận miệng nói, "Vận khí tốt." Vừa cái kia mang mũ cao bồi nữ nhân đã đi tới hắn bia vị biên, phát ra âm thanh chính là nàng. "Xin chào, Mặt Thẻ. Ta là Mạt Gọt Dồ Bì." Cái kia nữ nhân nâng nâng vành nón, chủ động vươn ra tay phải, "Của ngươi thương pháp quá tốt." Chương 912, như vậy thẳng thắn. Nghe được đối phương tự giới thiệu, lại nhìn đến kia trương xinh đẹp khuôn mặt, Mặt Thẻ trong đầu lập tức lóe qua một nhân vật hạ lụy quỷ. Dù cho không có hai đuôi ngựa, không có trang điểm giống tên hề, hắn vẫn là liếc nhìn nhận ra này trương ấn tượng vô cùng khắc sâu gương mặt, từng kia bộ điện ảnh thật là lạ đến nhất định cảnh giới, nhưng phim dở có một xuất sắc nhân vật, đó chính là hề nữ hạ lụy quỷ. Mặt Gọt Dồ Bì. Mặt Thẻ bỗng nhiên nghĩ tới, đoạn thời gian trước J.I.Z.O.2, dì tạ lì ạ tì hòn dạy tiểu thư diễn viên hậu tuyển danh sách bên trong, không phải liền có tên này sao? Lúc ấy sở tí phần sọ mở hướng vào ạt dì ẩn vẹ lì kỳ, hắn trực tiếp ứng xuống dưới, mặt khác diễn viên cũng không để ở trong lòng. Mặt Thẻ tại Mặt Gọt Dồ Bì thò lại đây trên tay cầm, xin chào, Dồ Bì tiểu thư. Nga, rốt cuộc khiến chúng ta đến ngươi. Nữ nhân này tựa hồ rất ngay thẳng, không chút nào không dám nói. Ta mỗi ngày hướng này câu lạc bộ chạy, ở trong này luyện mau nửa tháng xạ kích, ngươi cuối cùng đến. Mặt Thẻ lên lên xuống xuống đánh giá nàng một phen, ngươi là tại chuyên môn chờ ta. Mặt Gọt Dồ Bì một điểm che giấu ý tứ cũng không có, đúng vậy. Nàng bất đắc dĩ nói, ta ý đồ thông qua con đường khác liên hệ ngươi, nhưng tin tức đến của ngươi người đại diện, trợ lý cùng bảo tiêu chỗ đó, lại cũng không có đáp lại. Này không thể trách bọn họ. Mặt Thẻ nhàn nhạt nói, mỗi ngày ta đều sẽ tiếp đến rất nhiều điện thoại cùng tin tức. Không phải quen thuộc nhân, rất khó trực tiếp liên hệ đến ta. Mặt Gọt Dồ Bì tháo xuống mũ cao bồi, nói, ta minh bạch, đại bài ngôi sao. Nga, đúng, còn có kim bài người sản xuất, đều là bể bộn nhiều việc. Cho nên, ta nhiều mặt hỏi thăm, dùng như vậy một ngốc biện pháp. Nữ nhân này tuy rằng mang theo rất mạnh mục đích tính, lại ngay thẳng gọi người khó có thể dâng lên phản cảm. Nàng tuyên bố ta lại đây tìm ngươi không phải ngẫu ngộ, lại càng không là trùng hợp, mà là chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi. So với giả mù sa mưa nói lời khách sáo, để người thoải mái nhiều. Mặt Thẻ cũng không vòng quanh, trực tiếp hỏi, người tìm ta có việc. Ân, có chuyện. Mặt Gọt Dồ Bì từ bắt đầu đến hiện tại, đều là có nói thẳng, ta tham gia ở Mẹ Di Cần Sơn Nhi tợ thử vai, tại ạ kỳ tài lần đầu thử vai ta thông qua. Mặt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, lần thứ hai thử vai rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Mặt Gọt Dồ Bì còn nói thêm, nhưng ta cảm giác khả năng lấy không được nhân vật này. Mặt Thẻ thuận miệng nói, lần thứ hai thử vai còn chưa bắt đầu, hết thảy đều là ẩn số. Mặt Gọt Dồ Bì nghiêng đầu nhìn Mặt Thẻ, lại nói, ta cạnh tranh qua dạy tiểu thư cái kia nhân vật, cũng thông qua lần đầu thử vai, nhưng lần thứ hai thử vai lại hủy bỏ, sau đó kịch tổ lựa chọn ạt dị ẩn vẹ lì kỳ biểu diễn dạy tiểu thư. Kịch tổ cho rằng ạt dị ẩn vẹ lì kỳ càng thích hợp cái kia nhân vật. Mặt Thẻ không có nhiều làm giải thích, cũng không có giải thích tất yếu. Mặt Gọt Dồ Bì không có xuất hiện phẫn nộ hoặc là mặt khác cảm xúc, ngược lại sang sảng nói, ta biết nơi này là Hollywood, thất bại muốn theo tự thân tìm nguyên nhân, khẳng định là ta phương diện nào làm còn chưa đủ hảo. Nghe nói như thế, Mặt Thẻ không khỏi cười, rất có ý tứ một nữ nhân. Ta biết, giống ta như vậy tiểu diễn viên, Hollywood có nhiều lắm. Mặt Gọt Dồ Bì thanh âm không cao, ngữ tốc lại rất mau. Mặt Thẻ, có thể ở lần thứ hai thử vai chung cho ta một tương đối công bình cơ hội sao? Hết thể xem thử vai kết quả. Mặt Thẻ chỉ có thể nói như vậy. Mặt Gọt Dồ Bì nở nụ cười, cảm ơn. Nay một người, nàng xem đi lên càng như là hạ lụy quỳn. Mặt Thẻ nhìn nhiều Mặt Gọt Dồ Bì liếc nhìn, không khỏi có chút hảo kỳ, nữ nhân này là thật như vậy ngay thẳng, vẫn là khác đâu. Mặt Gọt Dồ Bì chỉ phòng nghỉ bên kia, ta mời ngươi uống một chén, bất quá nơi này không có rượu, chỉ có thủy cùng đồ uống. Đối mặt như vậy mời, thân sĩ như thế nào có thể cự tuyệt, Mặt Thẻ ứng xuống dưới, cùng Mặt Gọt Dồ Bì rất nhanh về tới phòng nghỉ, bất quá cờ rít kỳ ta không ở nơi này. Hắn kia trương báo chí còn đặt ở vừa trên bàn. Hai người uống nước ly cũng còn tại. Vẫy tay gọi tới một danh phục vụ sinh, Mặt Thẻ hỏi một câu, phục vụ sinh thấp giọng nói, kỳ tài tiên sinh đi tiếp hai danh xuất ngũ binh lính, bọn họ xe giống như xảy ra vấn đề. Mặt Thẻ gật gật đầu, mời Mặt Gọt Dồ Bì ngồi ở bên cạnh cách tương đối gần trên một cái bàn. Trên thực tế, hắn đã động nào đó tâm tư, Mặt Gọt Dồ Bì chỗ ngồi nương tựa phong báo chí bàn biên, qua hội hắn cùng với kia hai danh lão binh trò chuyện chút về ý giấc cùng điện ảnh đề tài. Mặt Gọt Dồ Bì cũng có thể nghe được, đối với nàng mặt sau tham gia lần thứ hai thử vai là có ưu việt. Hy vọng Mặt Gọt Dồ Bì là người thông minh. Mặt gọt rồ bị ngồi xuống sau, nghiêng đầu nhìn báo chí liếc nhìn, tại sân bắn bắn súng thời điểm, hắn liền nhìn thấy mặt thẻ cùng ở mẹ Di Cần Sơ Nhi tờ nguyên hình ngồi ở chỗ này nói chuyện thiếm, tựa hồ đang đàm luận cái gì. Hẳn là đàm luận cùng điện ảnh có liên quan sự tình đi. Uống điểm cái gì? Nàng hỏi mặt thẻ. Không cần. Mặt thẻ lắc lắc đầu. Mặt gọt rồ bị tiếp đón phục vụ sinh, đến hai ly nước. Rất nhanh, phục vụ sinh đưa tới hai mới tinh gốm trắng bôi, nhìn phóng báo chí kia tấm bàn liếc nhìn, qua thu đi kia hai gốm trắng chén nước. Mặt gọt rồ bị chỉ báo chí bên kia, hỏi, vừa là cờ rít kỳ tài đi. Nàng cười nói, ta là thẳng tính, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, đừng trách móc. Mặt thẻ lắc đầu, không quan hệ, ta thích cùng ngay thẳng nhân nói chuyện thiếm. Mặt gọt rồ bị lại thở dài, ngay thẳng nhân không thích hợp hôn Hollywood. Ta từ Úc Sở Chây Lia đi đến Los Angeles vài năm, nói chuyện luôn là trực lai trực hứ, đắc tội không ít người, đến hiện tại vẫn là tiểu diễn viên. Ta cũng là từ tầng dưới chốt đi ra diễn viên. Mặt thẻ chậm rãi nói, chờ đợi cơ hội muốn có kiên nhẫn, nhìn thấy cơ hội càng không thể bỏ qua. Mặt gọt rồ bị mau ngôn mau ngữ, thực ra ta hiện tại có hai cơ hội. Mặt thẻ nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp. Lấy mặt gọt rồ bị hôm nay biểu hiện tính cách, căn bản không cần hắn hỏi, chính mình liền sẽ nói ra. Quả nhiên, mặt gọt rồ bị tiếp tục nói, một là ngươi ở mẹ Di Cần Sơ Nịp Tờ, một cái khác là Leonardo đi cặp gì ô đầu tư cùng diễn viên chính The Hoặc Góc Van Sở Chít, hai bộ điện ảnh quay chụp ngày trùng hợp, ta chỉ có thể tuyển một. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, ngươi vì sao tuyển ở mẹ Di Cần Sơ Nịp Tờ? Nếu nàng đến nơi này, khẳng định là thủ tuyển này hạng mục cùng tạ kỳ tài nhân vật này. Mặt gọt rồ bị thẳng thắn, bởi vì ngươi so Leonardo đi cặp gì ổ càng thêm thành công. Nàng lại lộ ra ngọt ngào tươi cười, box office, danh khí cùng xác suất thành công, ngươi đều xa xa vượt qua Leonardo đi cặp gì ổ, cho nên ta cho rằng tranh thủ đến ngươi bên này cơ hội, càng thêm dễ dàng thành công. Này mấy thực dụng tính rất mạnh mà nói, nguyên bản sẽ khiến nhân rất không thoải mái, nhưng mặt gọt rồ bị lấy phương thức này nói ra, mặt thẻ lại không như thế nào phản cảm. Mọi người đều là hôn Hollywood, đều muốn làm ngôi sao, nói kia vài loạn thất bát tao ngược lại có vẻ đặc biệt dối trá. Mặt thẻ cũng cười lên, nói không chừng ngươi buông tay là khó được hảo cơ hội. Sẽ không. Mặt gọt rồ bị kiên định lắc đầu, ta góp nhặt các ngươi gần nhất 5 năm phim cùng số liệu, hết thảy đều tại nói cho ta biết, theo ngươi thành công tỷ lệ càng cao. Lời này nghe rất thoải mái, bất quá mặt thẻ không nói thêm gì, đem đề tài xả đến mặt gọt rồ bị qua lại trên tác phẩm, đây cũng là đang nhìn nàng qua lại tư lịch. Mặt gọt rồ bị 2009 năm bắt đầu từ Úc Sở Chây Lia chuyển hướng Hollywood phát triển, tại phim truyền hình An ở Mẹ Di Cần Luật E Hùa Hoạch cùng điện ảnh Thời Không Người Yêu Đẳng hạng mục chung, biểu diễn qua một ít vai phụ. Đương nhiên, từng cái nữ diễn viên đều tưởng làm nữ chính, mặt gọt rồ bị cũng không ngoại lệ. Hai năm nay, thử vai nữ chính hoặc là mặt khác trọng yếu nhân vật số lượng không thiếu, cơ bản đều giống J.I.Zo 2, gì tạ lì ạ thì hòn như vậy thất bại. Mặt thẻ vừa cùng mặt gọt rồ bị nói chuyện thiếm, vừa nghĩ có phải hay không cùng ổn nở bở rột cùng giờ cờ chuyện tranh thương nghị một chút, đem hệ nữ hạ lỷ quyển bản quyền lộng lại đây đâu. Cự ly xạ kích câu lạc bộ không đến 10 dặm anh địa phương, cờ rít kỳ tài điều khiển chính mình đi tút xe, thấy được chờ ở ven đường hai người. Hắn dừng ở ven đường, hàng xuống cửa sổ xe thủy tinh, hô, chắc, Eddie, lên xe. Chắc lịt lẹ phức kéo ra phó điều khiển cửa xe, lên phó điều khiển, Eddie dù đành phải ngồi xếp sau. Cờ rít kỳ tài đảo quanh phương hướng. Đảng tịt út xe quay đầu chiều xạ kích câu lạc bộ lái đi, hỏi, sao thế này? Xe ra vấn đề gì? Eddie dù vừa định mở miệng, chắt lịt lẹ phịu dành trước nói, chúng ta đánh xe tới được, xe taxi một lốp xe bạo, chúng ta chỉ có thể cho người gọi điện thoại. Thật xui xẻo Eddie dù có điểm căm tức. Không có việc gì. Cờ rít kỳ tài khoát tay, nơi này không xa, chúng ta rất nhanh liền có thể đến. Chắt lịt lẹ phịu hỏi, mặt thẻ hòn nở đến sao? Chúng ta thật có thể tiến vào hắn kịch tổ đương cố vấn. Cờ rít kỳ tài cười nói, không dễ dàng như vậy, còn có phỏng vấn. Này tính cái gì? Chắt lịt lẹ phi tin tưởng 10 phần, chúng ta năm đó tiến vào hải báo khảo hạch không thể so loại này phỏng vấn an. Cờ rít kỳ tài cùng chắt lịt lẹ phi ở phía trước ngươi một lời ta một tiếng hàn huyên lên, đề tài vỏn vẹn vây quanh ở mẹ Di Cần Sơ Nịp Tờ, chung quy đây là cờ rít kỳ tài đắc ý chi tác. Ngồi ở hàng sau ẹt đỉ rủ căn bản không chen miệng được. Phía trước hai người lực chú ý đều đặt ở mẹ Di Cần Sơ Nịp Tờ mặt trên, không ai để ý hắn. Eddie dù ánh mắt nhìn chằm chằm cờ rít kỳ tài cùng chắt lịt lẹ phụ chắc phía sau, không biết vì sao, đống nhiên khó chịu lên, theo phía trước hai người mà nói không ngừng truyền đến hắn lỗ tai bên trong, khó chịu cảm xúc dần dần tại chiều phẫn nộ phương hướng chuyển biến. Ta một người ngồi ở chỗ này, không có nhân theo ta nói chuyện. Eddie dù sắc mặt có chút trắng bệnh, bọn họ quên ta, làm như vậy là sai lầm. Xe lúc này ngừng lại, cờ rít kỳ tài hô, xuống xe đi, chúng ta đến. Chương 913, ngươi không chết ai chết. Thực ra ta cũng là dùng thương hảo thủ. Trong phòng nghỉ, mặt gọt dồ bị còn tại cùng mặt thẻ nói chuyện phiếm, ta lúc còn rất nhỏ liền tiếp xúc đến thương. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, phía trước hắn ngắm mắt mặt gọt dồ bị đánh cố định địa, chỉ xem xạ kích tư thế mà nói, hẳn là không phải ngoài nghề. Mặt gọt dồ bị tiếp tục nói, ta tại một nông trường trung lớn lên, từ cuối những năm 90 khởi, nông trường liền chịu đủ thỏ hoang, dã lộc cùng chuột túi gây rối, này mấy động vật tại dã ngoại cỏ dại lan tràn. Thậm chí một đêm có thể đem một mảng lớn hoa màu trên ruộng cùng có nuôi súc vật cắn sạch. Nghe vào thai là săn thú hảo địa phương. Mặt thẻ nói đùa nói. Đúng vậy, dựa vào nông trường sinh hoạt, tất yếu phải học được cầm lấy súng cùng này mấy động vật tác chiến. Mặt gọt rồ bị khoa tay múa chân nổ súng tư thế, không liệp sát chúng nó, liền ý nghĩa khả năng không có thu hoạch. Mặt thẻ ở trên báo chí cũng từng nhìn đến cùng loại đưa tin. Nghe nói Úc Sở Chây Li A Quan Phương mỗi năm đều sẽ tổ chức liệp sát thỏ hoang cùng chuột túi linh tinh hành động. Lấy cam đoan Úc Sở Chây Li A sinh thái cân bằng. Không có trị tận gốc biện pháp sao? Mặt thẻ hỏi. Mặt gọt rồ bị chậm rãi lắc đầu, chúng nó không có thiên địch, nhân loại chỉ có thể nỗ lực khống chế chúng nó số lượng. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, có thể ăn sạch chúng nó. Không có thịt bò ăn ngon. Mặt gọt rồ bị hiển nhiên là nếm qua, ngẫu nhiên ăn một lần tạm tạm. Úc Sở Chây Li A hoang vắng, thật sự là không thiếu đồ ăn. Mặt thẻ cũng biết điểm này, nếu đổi thành một địa phương khác, giống thỏ hoang. Dã lộc cùng chuột túi này mấy động vật dám tràn lan. Có thể tràn lan lên sao? Phân phút ăn thành hy hữu bảo hộ động vật. Mặt gọt rồ bị lúc này vừa muốn mở miệng, mặt thẻ nhìn thấy cờ rít kỳ tài mang theo hai người đi vào phòng nghỉ. Đối mặt gọt rồ bị nói, cờ rít kỳ tài trở lại, qua sẽ lại trò chuyện. Hảo. Mặt gọt rồ bị tiếp tục ngồi ở chỗ này, cũng không có rời đi. Nàng xem mặt thẻ đứng lên, đến bên cạnh kia tấm bàn biên, tại cờ rít kỳ tài giới thiệu dưới. Cùng mặt khác hai danh thoạt nhìn tương đương tráng nam nhân nhất nhất bắt tay. Với mặt thẻ nói qua, đây là hai danh tử ý giặc chiến trường trở về xuất ngũ lao binh. Mặt thẻ cùng cờ rít kỳ tài ngồi ở ly nàng tương đối xa bên kia, kia hai danh xuất ngũ lao binh đi đến tới gần nàng bên này ngồi xuống, trong đó một sắc mặt tái nhợt tối tăm nhân, liền ngồi ở nàng sau lưng, hai người ghế giữa cách nhau cũng chính là nửa mét xa. Bọn họ theo như lời nói, nàng nghe được rõ ràng thấu đáo. Ta trước làm xuống giới thiệu. Mặt gọt rồ bị nghe được cờ rít kỳ tại thanh âm, mặt thẻ, đây là chắt lịt lẹ phỉu, tiền đội biệt kích sinh thành viên. Mặt gọt rồ bị quay đầu mắt nhìn, đây là tới gần bên này ly nàng xa hơn một chút cái kia lao binh. Đây là Ed đi rủ, tiền hải quân lục chiến đội thành viên. Nghe nói như thế, mặt gọt rồ bị không lại quay đầu, bởi vì không cần nhìn, cũng biết đây là đưa lưng về nàng cái kia sắc mặt tái nhợt tối tăm lao binh. Một vị tiền đội biệt kích sinh thành viên, một vị tiền hải quân lục chiến đội thành viên. Như vậy hai người đảm nhiệm quân sự cố vấn mà nói, kịch tổ chuyên nghiệp tính có đầy đủ cam đoan. Mặt gọt rồ bị trong lòng nói thầm một câu, cũng không trách được mặt thẻ bao giờ cũng là thành công, tiền kỳ công tác chuẩn bị thật đầy đủ. Tiếp, nàng vênh hai, lắng nghe khởi bọn họ nói chuyện. Nếu mặt thẻ cam chịu khiến nàng ở trong này, rõ ràng không thèm để ý nàng nghe đến mấy cái này. Thực ra bọn họ đàm luận cũng không phải cần bảo mật tính gì đó, đều là cùng ở mẹ di cần sờ nhỉ tờ bộ điện ảnh này có liên quan trên công tác sự. Đại bộ phận thời gian, đều là mặt thẻ đang hỏi một ít quân đội cùng ý giặc trên chiến trường tình huống. Mặt gọt rồ bị nghe một hồi, cảm giác này đối với chính mình thử vai hẳn là có chút rút, không khỏi đánh tinh thần. Nhưng có một điểm nàng rất kỳ quái, cái kia gọi là Eddie dù lao binh tại ban sơ cùng mặt thẻ bắt tay chào hỏi sau, không còn có mở miệng qua, cho dù mặt thẻ chủ động hỏi hắn, cũng không có trả lời qua. Đến mặt sau, mặt thẻ cũng không lại hỏi hắn. Người này rất trầm mặc. Mặt gọt rồ bị lấy qua gôm trắng chén nước. Uống một ngụm, tuy rằng nhìn không tới cái kia gọi là Eddie rủ nhân biểu tình, nhưng nàng cảm giác đối phương giống như là khối không biết nói chuyện thạch đầu. Phục vụ sinh lúc này lại đây, từ nàng bên cạnh trải qua, cấp mặt sau kia một bàn mỗi người đưa lên một chén nước. Mặt gọt rồ bị nhân cơ hội quay đầu nhìn nhìn, mặt thẻ chính bưng lên chén nước uống nước, tựa hồ hỏi nhiều như vậy vấn đề, có điểm khát nước. Cùng mặt thẻ liền nhau mà ngồi cờ rít kỳ tại thần thái phi dương, không cần đoán cũng biết người này đang đứng ở hưng phấn trạng thái. Cũng là. Có mấy người có thể thỉnh đến mặt thẻ như vậy cao nhất ngôi sao ở trong điện ảnh đóng vai chính mình. Mặt gọt rồ bị ngược lại là rất lý giải cờ rít kỳ tài, chỉ cần ở mẹ di cần sở nhì tự chuyện cải biên điện ảnh công chiếu, cờ rít kỳ tài tất nhiên công thành danh thoại. Đổi thành ai không hưng phấn. Chúng ta không có khả năng đi y giặc quay chụp. Mặt thẻ buông xuống chén nước, tiếp tục đối cờ rít kỳ tài đám người nói, kịch tổ tất yếu phải suy xét an toàn vấn đề, ta không có khả năng cầm lên ngàn nhân tính mạng đi mạo hiểm. Cờ rít kỳ tài tán đồng gật đầu. ta đi nhìn Nam California hoang mạc chung làm ngoại cảnh thành trấn, cũng không tệ lắm. Chắt lịt lẹ phịu nói tiếp nói, ngày mai ta cũng qua đi xem xem. Tuy rằng kịch tổ còn chưa xác định thuê hắn làm cố vấn, nhưng hắn đã quyết định muốn cầm ra 100% thái độ. Bọn họ này mới từ chiến trường lui xuống người đến, lựa chọn mặt không phải rất rộng, tiến vào Hollywood là phi thường không sai một lựa chọn. Mặt thẻ ánh mắt lại một lần từ cái kia gọi là Eddie rủ tiền hải quân lục chiến đội đội viên trên người thổi qua, người này cho hắn ấn tượng thật sự là rất không xong, từ ngồi xuống sau liền ai đều không phản ứng, không biết tại thất thần nghĩ gì. Loại này nhân hắn là sẽ không thuê, tại một khổng lồ kịch tổ công tác, câu thông là hạng trọng yếu phi thường cơ bản năng lực. Tại trong kịch tổ đảm nhiệm quân sự cố vấn, cái gì cũng nói không nên lời mà nói, kia thuê hắn có ích lợi gì. Mặt thẻ đã phủ quyết Eddie rủ này nhân tuyển, so sánh dưới, chắt lịt lẹ phải càng thêm thích hợp. Về phần Eddie rủ xuất ngũ thất nghiệp ở nhà, dẫn đến trở thành thương tích sau hướng kích chướng ngại người bị hại, hắn chỉ có thể báo lấy đồng tình, mà không phải cấp nhà mình đầu tư cao tới một ước đổ là kịch tổ xếp vào như vậy không ổn định nhân tố. Cờ giết kỳ tài từ ở mẹ di cần sờ nhỉ tờ điện ảnh được duyệt từ ngày đó, liền vẫn bị vây ở hưng phấn bên trong, cho dù là trên chiến trường cường đại chiến sĩ, cũng vô pháp miễn dịch danh lợi song thu có khả năng mang đến kích thích. Hôm nay, điện ảnh chủ bị sắp tiến vào vi đoạn, rất nhanh liền sẽ khởi động máy quay chụp. Sắm vai hắn người vẫn là đại danh đỉnh đỉnh mặt thẻ Horner, chính mình nhân sinh sắp đi lên đỉnh phong. Hưng phấn không chỉ là cờ giết kỳ tải, còn có chắt lịt lẹ phỉu, vị này xuất ngũ đại binh tâm tình cũng phi thường tốt, nếu không xuất hiện đại ngoài ý muốn, hắn mặt sau khẳng định sẽ gia nhập ở mẽ gì cần sơn nhì vợ kịch tổ, do đó mở ra Hollywood đại môn, đi một cùng quân đội hoàn toàn bất đồng, nhưng càng thêm ngũ quang thập sắc trong giới dốc sức làm. Từ bên ngoài xem, Hollywood thật sự rất tốt đẹp. Tựa hồ tùy thời đều có thể trở thành tọa ủng tuyệt bút tiền tài cùng vòng quanh vô số mỹ nữ nhân sinh người thắng. Eddie dù nhắm miệng, nãy giờ không nói gì, nhìn thấy mặt khác ba người trò chuyện được khí thế ngất trời, phảng phất chỉ là người ngoài cuộc. Từ bắt đầu đến hiện tại, Eddie dù liền không thấy thế nào mặt thẻ Horner, loại này thổi ra đến Hollywood đại minh tinh, trong thế giới hiện thực ngành hắn, ở trong mắt hắn bất quá chính là nhược kê, nếu sinh tử tướng bác mà nói, phân phút liền có thể muốn mặt thẻ Horner mệnh. Diễn xuất đến quân nhân vĩnh viễn đều là giả dối, mặt thẻ hòn nở cùng sợ tổ lờn cùng sợ hứa dệ nẹ gỡ kia vài xem được mà không dùng được mặt hàng có cái gì phân biệt. Eddie dù không nhìn mặt thẻ, mang theo tối tăm ánh mắt, lại cực kỳ bí ẩn chú ý cờ giết kỳ tại cùng chắt lịt lẹ phiểu nhất cử nhất động. Đến khi trên xe, hai người kia không thèm nhìn hắn, khi hắn là không khí bản tồn tại, hiện tại nơi này, hai người như cũ không thèm nhìn hắn, phảng phất hắn vẫn là không khí như vậy. Nhìn thấy kia hai người cao hứng mi phi sắc vũ bộ dáng. Eddie rủ tâm tình trở nên tối tăm, đồng dạng là từ trên chiến trường lui xuống đến, vì sao các ngươi có thể như thế vui vẻ, ta lại muốn sinh hoạt tại thống khổ bên trong. Ta vốn rất bình tĩnh, các ngươi vì sao tìm lên cửa đến quấy rầy ta. Ta chán ghét nhất tại ta rõ ràng không cần người khác giúp thời điểm, một đám cái gọi là người lương thiện một đám khuôn mặt tươi cười chạy tới cho ta vô hạn ấm áp, lại khiến ta cảm nhận được dưới 050 độ triệt hàn. Còn có, hôm nay cưới kia chiếc màu đen tỉ cả, đó là ta thích nhất loại hình. Vì sao cờ giết kỳ ta có thể khai, mà ta mua đều mua không nổi. Đồng dạng tại y giác phục dịch, đồng dạng là xuất ngũ lao binh, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Eddie dù vẫn tưởng không rõ, chính mình vì cái này quốc gia làm nhiều như vậy, cuối cùng được đến lại là cái gì? Theo sau, hắn ánh mắt lại một lần từ cờ giết kỳ ta cùng chắt lịt lẹ phụ trên người thổi qua, toàn thân đều cảm giác không thoải mái, giống như là tại y giác lần đầu tiên nổ súng giết người như vậy, giết người nhiều, có đoạn thời gian không nổ súng ngược lại khó chịu. Ngươi là chiến đấu anh hùng, ngươi có kiều thê, có nhi có nữ, ngươi tứ chi kiện toàn, ngươi ngưu bức, còn đến phiền lão tử. Eddie dù cần phát tiết, sở hữu phát tiết dục vọng ở trong đầu hội tụ thành một ý niệm, nếu như vậy, ngươi không chết ai chết. Eddie dù một bàn tay lặng lẽ cởi bỏ tây trang nút thắt, thò tay mò vào, bên trong là một phen loại nhỏ súng lục có ổ quay, hắn cầm thật chặt cán thương. Y giác chiến trường trải qua, sớm liền khiến hắn dưỡng thành không mang theo thương liền một điểm cảm giác an toàn cũng không có thói quen. Eddie dù là một danh tiền hải quân lục chiến đội lao binh, quân sự tố dưỡng tự nhiên không cần phải nói, nhìn như lặng yên không một tiếng động, kỳ thật động tác cực nhanh, liền tại không người nhìn chăm chú dưới tình huống, từ tây trang áo khoác phía dưới, móc ra một phen súng lục có ổ quay. Có lẽ là binh lính trực giác, họng súng của hắn thứ nhất nhắm ngay bên cạnh chắt lịt lẹ phỉu, người này cự ly hắn gần nhất, uy hiếp không thể nghi ngờ là lớn nhất. Không. Cờ giết kỳ tài muốn kêu, nhưng hắn thanh âm còn chưa tới cổ họng thượng, tiếng súng liền vang. Phanh. Tiếng súng chung, chắt lịt lẹ phịu đầu nếu lạn dưa hấu như vậy nổ tung, hồng bạch phun đến sau đầu. Eddie dù tâm lý không phải hồ biên, chủ yếu là đến từ chính hắn nhận phỏng vấn khi khẩu thuật cùng tin tức, theo chính hắn theo như lời, ngày đó lần đầu tiên động sát tâm, là vì kỳ tài hai người ngồi ở hàng xe trước không với hắn nói chuyện. Chương 914, nữ nhân dị thường dũng cảm. Từ Eddie dù không hề có điểm báo móc ra súng lục có ổ quay, đến hắn một thương đánh bạo ngồi ở bên cạnh chắt lịt lẹ phiểu đầu, bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, trong phòng nghỉ lúc này còn có vài người khác, ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng. Hiện trường chỉ có hai người phản ứng lại đây, một là mặt thẻ, một cái khác là cờ rít kỳ tải. Mặt thẻ kinh lịch qua một lần buôn lậu thuốc phiện đối với hắn rào sát, chẳng những không có chết đi, ngược lại đem mấy tên kia đưa vào địa ngục, lại gặp phải đấu súng hiểm cảnh, trước tiên liền có phản ứng. Cờ rít kỳ tại y giặc giết người như ma, thần kinh sớm cứng cỏi vô cùng. Nhưng bị bạo đầu là hắn bằng hữu, này đau đớn hắn thần kinh. Mặt thẻ cùng cờ rít kỳ tại phản ứng hoàn toàn bất đồng, cờ rít kỳ tại đang đứng lên. Cách bàn tròn liền muốn chiều Eddie dù đánh tới, tựa hồ muốn giành ở đối phương lại động thủ phía trước, chế phục hắn. Cùng lúc đó, mặt thẻ phản chân đá vào trên ghế, trầm trọng gỗ thô ghế dựa hướng phía sau đổ đi, hắn cũng hướng mặt đất đổ đi. Nay tấm bàn đường kính có hơn 1 mét, như vậy cự ly dưới, chúng một viên đạn, tuyệt đối chiếm không được hảo. Cách nhất trương không nhỏ bàn đi chế phục một đột nhiên chuyển biến thành cầm thương bạo đổ, mặt thẻ tự hỏi không năng lực này. Hắn ngắm đến cờ rít kỳ tài nhào ra đi thân ảnh. Đối với này vị dũng cảm quân nhân tự đáy lòng bội phục. Bất quá mặt thẻ không có xấu hổ, sinh mệnh chỉ có một lần, đối mặt loại này hiểm cảnh, không có cái gì so bảo trụ tính mạng càng thêm trọng yếu. Cờ rít kỳ tài đang muốn nhào qua, chất lịt lẹ phía thi thể hướng mặt đất ngã quỵ, mặt thẻ trượt hướng mặt đất, Eddie dù họng súng đang tại chuyển hướng bên này. Tiếp theo viên đạn sẽ bắn hướng ai? Chính mình vẫn là cờ rít kỳ tài. Không ai biết, mặt thẻ cũng không biết, cho nên hắn đi xuống đổ đồng thời, thuận tay bắt được gốm trắng ly. Dùng thường niên rèn luyện mạnh mẽ bắp thịt ném đi ra ngoài. So với cờ rít kỳ tại cách một cái bàn chuẩn bị nhào ra đi thân thể, còn có Eddie dù muốn di động 90 độ tài năng chuyển tới được họng súng, mặt thẻ động tác biên độ càng nhỏ, tốc độ cũng liền càng nhanh. Đương nhiên, tiểu biên độ động tác cũng vô pháp dùng tới bao nhiêu lớn lực lượng. Mặt thẻ chỉ cầu có khả năng nhiêu đến Eddie dù xạ kích động tác, khiến hắn chậm một chút, họng súng lệch một chút, viên đạn không cần lại đánh tới trên người. Cờ rít kỳ tại là tay súng bắn tỉa. Xuất ngũ sau thân thể mập ra rõ ràng, hơn nữa hắn bản nhân không chỉ một lần thừa nhận, không giỏi gần người vật lộn. So với mặt thẻ, hắn chậm hơn không thiếu. Cờ rít kỳ tài mông rời đi ghế dựa, hai chân còn không có phát lực, Eddie dù họng súng dĩ nhiên chuyển lại đây, chỉ chính là hắn bên này. Thậm chí, cờ rít kỳ tài cặp kia thuộc về tay súng bắn tỉa ánh mắt, bắt giữ đến Eddie dù trên mặt lóe qua phẫn nộ cùng điên cuồng. Muốn chết sao? Cờ rít kỳ tài lóe qua một ý niệm, không chết tại trong tay địch nhân, lại chết ở muốn giúp chiến hữu trên tay. Liên tại tiếng súng vang lên phía trước, một gốm trắng chén trà như thiểm điện bay lại đây, đụng vào Eddie dù có chút tái nhợt trên mặt, bị chén trà này một đụng, Eddie dù cánh tay cùng đầu cùng nhau động, họng súng nháy mắt trợn. Phanh! Tiếng súng lại một lần vang lên, cờ rít kỳ ta chỉ cảm thấy lỗ tai nháy mắt không có cảm giác, tiếp theo chính là một trận phỏng. Mặt thẻ trong lòng cả kinh, tiếp thân thể không có bất cứ cảm giác khác thường truyền đến, suy đoán chính mình né tránh này một thương. Thế nhưng thương như cũ tại Eddie dù trong tay. Gỗ thô bàn rất rộng cũng rất lớn, bàn phía dưới cũng rất rộng rãi, mặt thẻ biết chính mình mau nữa cũng chạy bất quá viên đạn, né tránh chết người nhất kia một thương, phản kích có thể từ bàn phía dưới bắt đầu. Phù phù. Mặt thẻ so với bị bạo đầu chắt lịt lẹ phải càng nhanh một bước đổ ở trên mặt đất, lập tức nằm chui vào dưới gầm bàn, bay lên một cước đi đạp Eddie dù yếu hại. Cờ rít kỳ tai là cái gì tình huống, hắn đã quản không được, súng ống câu lạc bộ có rất cường nhân viên bảo vệ. Nhưng nghe đến tiếng súng chạy tới cần thời gian. Nay nổi lên biến cố, gọi người trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng thân ở súng ống câu lạc bộ, vừa còn đánh không thiếu viên đạn, nhưng trong phòng nghỉ người đều ngây ngẩn cả người. Bán bia cùng đánh người hoàn toàn bất đồng a. Thẳng đến tiếng thứ hai súng vang, những nhân tài này kịp phản ứng, rít the thé lập tức vang lên. Những người này không mù quáng chạy loạn, có thể ở nệ bộ giả câu lạc bộ tiêu phí, cơ bản đều là chút tư thâm thương hữu, ứng đối đấu súng chuyện thứ nhất, chính là trước quỷ rạp trên mặt đất. Phong bế phòng bên trong, chung quanh bay loạn lựu đạn phi thường muốn mạng. Có một người, so với bọn họ phản ứng càng nhanh. Tiếng thứ hai súng vang còn chưa xuất hiện, mặt gọt rồ bị dĩ nhiên phản ứng lại đây. Nàng vẫn chú ý phía sau đối thoại, thường thường liền vụng trộm quay đầu xem xét vài lần, lần này vừa lúc nhìn thấy Eddie dù móc súng giết hắn đồng bạn. Mặt gọt rồ bị không thể tránh khỏi nhận đến kinh hách, cũng sửng sốt một chút. Nhưng nàng không phải bình thường nữ nhân, từ nhỏ liền tại Úc Sở Chây Li A trong nông trường cưới ngựa sở thường. Đánh qua con thỏ, giết qua dã lộc, tấu qua chuột túi, mấy lần tại nông trường bảo vệ chiến trung đánh bại hoang dại động vật, trong khung có loại thuộc về cao bồi cường hãn gia tính. Dưới đại đa số tình huống, rất nhiều nữ nhân đối mặt loại tình huống này, chỉ biết kinh hoàng rít thét thé, có thể ôm đầu nằm xuống đất liền thuộc về ứng đối năng lực tương đối cường. Mặt gót rổ bị sửng sốt không một giây, liền phản ứng lại đây, kịp phản ứng ngay mắt, nàng không có rít thét thé, cũng không có quỳ dạp trên mặt đất, mà là nhanh chóng nhìn về phía cái kia nổi điên xuất ngũ lao binh cái hót. Nàng tại Eddie rủ phía sau, Eddie rủ đối phía sau không hề có phòng bị. Có lẽ là cao bồi thiên tính cho phép, mặt gọt rổ bị liên tưởng cũng không có tưởng, một phen chộp lấy trên bàn gốm trắng bôi, chiếu Eddie rủ cái gáy môn, hung hăng đập xuống. Mặt gọt rổ bị dùng tới lớn nhất khí lực, tiếng súng vừa vang lên lần thứ hai, nàng trong tay chén tràn đện ở Eddie rủ trên đầu. Vành! Phảng phất hai khối thạch đầu đụng vào cùng nhau. Này vì Anh quốc vương thất cung cấp khí cụ công ty tạo ra đồ sứ phi thường rắn chắc, gốm trắng bôi nện ở Eddie rủ trên trán, huyết hoa nháy mắt nở rộ, ly gốm lăng là không thoái. Eddie rủ sớm không phải tại y giấc trên chiến trường tinh nhuệ binh lính, xuất ngũ sau thất nghiệp ở nhà thời gian rất lâu, thêm một ít tâm lý cùng tinh thần vấn đề tra tấn, thân thể không được như trước. Như vậy một ly nện ở trên trán, đại bộ phận người đều phải quỳ, Eddie rủ cũng không ngoại lệ. Mặt thẻ kia một cước còn chưa đá vào Eddie rủ trên người, liền nhận thấy được hắn đột nhiên ngã xuống, nghe thanh âm giống như bị thứ gì tạp như vậy. Này ngắn ngủi nháy mắt đột phát tình huống nhiều lắm, mặt thẻ quản không được nhiều như vậy, kia một cước lại vẫn đá vào Eddie rủ trên người. Bất quá, bởi vì Eddie rủ cũng tại đổ nghiêng, này một chân không có đạp trung yếu hại, mà là đá vào trên bụng, mặt thẻ lực lượng không phải bình thường lớn, Eddie rủ liên quan ghế dựa chiều chắc phía sau ngã quỵ đi xuống. Mặt thẻ từ bàn phía dưới chui ra đến, trước một cước đem Eddie rủ trong tay súng lục có ổ quay đá đi, thừa dịp Eddie rủ còn tại choáng váng, lập tức nhào tới. Hắn một bàn tay đem Eddie rủ hai tay đặt ở trên đầu, một tay còn lại bóp chặt hắn cổ. Cùng lúc đó, mặt thẻ đã nhìn thấy, mặt gọt rổ bị mang mũ cao bồi đứng ở phụ cận, trong tay còn cầm một tích huyết gốm trắng ly. Tập nằm sắp xuống Eddie rủ là mặt gọt rổ bị. Mặt thẻ không khó được ra này kết luận. Nệ vô dạ làm đến này phê ly thật đúng là rắn chắc a, nhất định là cứu mạng thiết yếu khí cụ a. Quay đầu cũng từ kia ra Anh quốc công ty định một ít. Cờ rít kỳ ta cầm rút ra dây lưng chạy tới, cực kỳ thuần thục trói lên Eddie rủ tay, mặt thẻ thấy rõ ràng, cờ rít kỳ tai bên trái lỗ thai tại tích huyết, nhưng thoạt nhìn không phải rất nghiêm trọng, tựa hồ viên đạn không có trực tiếp đánh trúng hắn lỗ thai. Mà gì, báo nguy. Mặt thẻ lại đối mặt gọt rổ bị nói. Mặt gọt rổ bị lúc này mới nhận thấy được tay đang run rẩy, nhanh chóng buông xuống ly, lấy di động ra, gọi cho 911. Không có việc gì đi. Mặt thẻ hỏi cờ rít kỳ tại. Cờ rít kỳ tai nhẹ nhàng lắc đầu, ta không sao. Mặt thẻ quay đầu nhìn chắt lịt lẹ phỉu, không cần đi qua, cũng biết chắt lịt lẹ phỉu không có cứu. Như thế gần cự ly, bị đại uy lực súng lục có ổ quay trực tiếp quanh trúng đầu, nửa cái hốt đều bay đi ra ngoài, căn bản không có khả năng sống sót. Xử lý tốt bị đập nhân sự không biết ẹt đi rủ, mặt thẻ kéo qua một cái ghế ngồi ở mặt trên, chân không tự giác tại hơi hơi run run. Hôm nay một lần này, so lần trước nguy hiểm nhiều. Như vậy gần cự ly, Eddie rủ không biết vì sao đột nhiên rút thương, nếu đệ nhất thương không phải bắn về phía chắt lịt lẹ phiếu đâu. Bắn về phía hắn mà nói, hắn có thể né tránh sao? Đáp án hiện rõ ràng. Còn có mặt sau, nếu không phải mặt gọt rồ bị tạp Eddie rủ một ly, hắn như cũ có sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ là lúc ấy dưới loại tình huống này, muốn sống, chỉ có thể mạo hiểm. Nghĩ đến đây, mặt thẻ nhìn về phía mặt gọt rồ bị, thấy nàng đang nhìn chính mình, không khỏi đối mặt gọt rồ bị gật gật đầu, từ trên trình độ nào đó đến nói. Hạ Lì Quỳnh hôm nay coi như là cứu hắn. Nữ nhân này thật sự rất không phải bình thường, dưới loại tình huống này dám ra tay, tuyệt đối vạn trùng không một. Mặt thẻ thấy rõ ràng, mặt gọt rồ bị sắc mặt trắng bệnh, giống như cũng tại nghĩ mà sợ. Lại hỏi cờ rít kỳ tại một câu, hắn đứng lên đi đến mặt gọt rồ bị bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ nàng cánh tay, an ủi nói, đừng lo lắng, không có việc gì. Mặt gọt rồ bị trở tay bắt lấy mặt thẻ trên cánh tay, mặt thẻ có thể cảm giác được tay nàng đang rung động. Khiến ta chảo một hồi. Mặt gọt rổ bị không chút nào che giấu chính mình hiện tại nghĩ mà sợ, ta muốn bình phục một chút tâm tình. Mặt thẻ nhậm mặt gọt rổ bị nắm chặt cánh tay, chẳng sợ chảo thực đau cũng không có biểu hiện ra ngoài, này cùng hoạn nạn sau cảm giác, nháy mắt kéo gần lại hai người cự ly. Gặp quỷ A. Mặt thẻ nhìn cờ rít kỳ tại cùng chết mất chắt lịt lẹ phỉu, trong lòng thẳng nghi ngờ, Eddie rủ cùng này hai người rốt cuộc có cái gì oán hận, thế nhưng trực tiếp rút súng giết người. Hắn vận khí rất ao, gặp Eddie rủ loại này nhân, vận khí cũng rất tốt. Ném ra bên ngoài chén tràn đện ở Eddie rủ trên mặt, mang lệnh đệ nhị thương. Còn có, một dị thường dũng cảm nữ nhân bang đại ân. Chương 915, thấy chết không cứu. Cảnh sát rất nhanh đổi tới, còn thừa sự tình tự nhiên do cảnh sát xử lý, trong phòng nghỉ có rất nhiều người chứng kiến, thêm camera theo dõi, toàn bộ sự kiện rõ ràng sáng tỏ, lớn nhất nghi vấn vẫn là Eddie Du động cơ, chung quy cờ giết kỳ tại cùng chắt lịt lẹ phiệu là người muốn giúp hắn. Không lâu thời gian, cảnh sát phân biệt là bao gồm mặt thẻ cùng mặt gọt rổ bị ở bên trong nhân làm ghi chép, lại để người tạm thời xử lý cờ giết kỳ tại miệng vết thương. Cờ giết kỳ tại y tắc trên chiến trường liền vài lần cùng tử thần thoáng qua, một lần này nữ thần may mắn như cũ chiếu cố hắn, lỗ thai chỉ là băng đạn khởi nóng rực dòng khí dẫn phát chảy ra mà thôi. Sắp thực điểm đến nói, Eddie rủ bắn ra đệ nhị viên đạn căn bản là không có đụng tới cờ giết kỳ tại. Mặt thẻ cũng cho rằng chính mình là bị nữ thần may mắn chiếu cố nhân, như vậy gần cự ly, đối mặt một không biết giết qua bao nhiêu nhân điên cuồng lao binh, có thể từ dưới họng súng chạy trốn thật sự rất may mắn. Từ làm xong ghi chép phòng đi ra, mặt thẻ phát hiện hệ lần hờ mằn đã chạy lại đây. Gặp quỷ. Hệ lần hờ mằn hạ giọng nói, ngươi như thế nào tổng có thể gặp phải những thứ này sự. Nàng oán giận một câu, lại hỏi, không thụ thương đi. Ta không sao. Mặt thẻ cũng không đem nàng oán giận để ở trong lòng. Người nọ muốn giết là cờ giết kỷ tạch cùng chắt lịt lẹ phỉu, ta vận khí không tốt. Một cái khác cửa phòng mở ra, mặt gọt rổ bị đi ra, nhưng nàng rõ ràng không mặt thẻ như vậy hảo đãi ngộ, người đại diện không có lại đây. Mặt thẻ dùng ánh mắt ý bảo dưới mặt gọt rổ bị, nói, ta đi chào hỏi, người này vừa rồi cũng tính cứu ta. Hệ lần hờ mặn nhìn thấy mặt gọt rổ bị hướng bên này đi tới, hỏi trước một câu, sao thế này? Này Úc Sở Chây Ly A tiểu nữ phi thường bưu hãn. Là nàng tạp đem cái kia nổi điên lão binh tạp quỷ. Mặt thẻ ngữ tốc cực nhanh đại khái nói một chút, sau đó nghênh lên tới được mặt gọt rổ bị, nói, thế nào, bọn họ không có làm khó dễ ngươi đi. Mặt gọt rổ bị nhẹ nhàng lắc đầu, không có, chính là đem sự tình nói một chút. Hệ lần hờ mắn đi tìm cảnh sát nhân hỏi hỏi, lại đây nói, hảo, chúng ta hiện tại có thể đi. Mặt thẻ nhìn về phía mặt gọt rổ bị, ngươi lái xe đến. Nhìn thấy mặt gọt rổ bị gật đầu, lại hỏi, còn có thể lái xe sao? Muốn hay không tọa của ta xe cùng nhau đi. Người đem xe phóng nơi này, buổi tối ta khiến câu lạc bộ người cho người đưa đi. Mặt gót rổ bị nghĩ nghĩ, nói, hẳn là không có việc gì, không cần như vậy phiền toái. Mặt thẻ gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng, lại nhìn xem cờ rít kỳ tại, vị này lao binh cảm xúc rất không xong, mất đi bằng hưu thống khổ đang tại cha tấn hắn, mặt thẻ cũng không biết nên như thế nào an ủi cờ rít kỳ tại, may mà tại ạ kỳ tại đã chạy lại đây. Hắn đơn giản cùng cờ giết kỳ tại cùng tệ ạ kỳ tài nói vài câu, sau đó liền cáo từ ly khai. Tệ ạ kỳ tài thấp giọng nói với hắn, theo sau liền sẽ mang cờ giết kỳ tài nhìn tâm lý thầy thuốc. Chiến tranh mang đến di chứng vẫn đều tại ảnh hưởng cờ giết kỳ tài. Mặt thẻ đối với này bất lực, rất nhanh cùng hệ lần hờ mặn cùng mặt gọt rổ bị cùng ra xạ kích câu lạc bộ. Sự kiện phát sinh thời gian còn thiếu, còn ở một quản lý nghiêm khắc phong bế hoàn cảnh chung, truyền thông còn giống như không được đến tin tức, bên ngoài không có nhìn thấy phóng viên. Mặt gọt rổ bị cùng mặt thẻ cáo biệt sau, một mình lái xe rời đi. Mặt thẻ không có lái xe, trực tiếp đem chìa khóa xe ném cho câu lạc bộ nhân, làm cho bọn họ theo sau đưa đi hòn nở trang viên, lập tức lên hệ lần hờ mằn xe. Muốn đi xem tâm lý thầy thuốc sao? Hệ lần hờ mằn khiến tài xế lái xe, hỏi, cần sao? Không cần. Mặt thẻ lên xe, liền đem sở hữu sống sót sau tai nạn ném tới sau đầu, nói thẳng, hệ lần, sự tình nếu phát sinh, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Hắn hơi làm suy xét, còn nói thêm, ngươi phụ trách cùng kịch tổ tin tức quan câu thông, còn có tin tức truyền thông câu thông, ta sẽ cấp nghệ bộ dạ gọi điện thoại, khiến hắn lộng phân theo dõi video cho ngươi, ngươi nắm giữ hảo thả ra thời cơ, ta muốn lần này sự kiện có thể khiến ở mẽ gì cần sờ nhỉ và gợi ra càng nhiều người chú ý. Sự tình không thể nghịch chuyển, lại có thể lấy đến lợi dụng. Hệ lần hờ mắn lại bổ sung một điểm, đảng tin tức lên men sau, ta sẽ triệu tập tin tức tuyên bố hội. Còn có. Ta lấy của ngươi danh nghĩa công khai tìm giúp xuất ngũ lao binh từ thiện tổ chức quên bút tiền. Mặt thẻ gật gật đầu, ngươi trực tiếp cùng Amanda câu thông. Này mấy không có dị nghị, hắn điểm ấy ánh mắt vẫn phải có, hiện tại quên tiền là vì ở mẹ gì cần sờ nhỉ tợ có thể càng nhiều kiếm tiền. Cái kia mặt gót rồ bị danh tự có điểm quen hay. Hệ lần hờ mằn đột nhiên hỏi. Một ốc sở chơi lia diễn viên, tiểu minh tinh. Mặt thẻ nói đơn giản nói, nàng hôm nay là chuyên môn tại sân bắn chờ ta. Muốn theo ta tranh thủ tại ở mẹ gì cần sờ nhỉ tờ trung biểu diễn tại ạ kỳ tại cơ hội. Hệ lần hờ mắn lại nói, dám chủ động công kích cầm thương bạo đồ, lá gan không phải bình thường đại, đổi thành là ta cũng không tất dám. Nghe nói như thế, mặt thẻ cố ý hỏi, ngươi sẽ không đối với ta thấy chết mà không cứu, phải không? Ngươi khẳng định sẽ ra tay. Không hẳn. Hệ lần hờ mắn nhàn nhạt nói, ngươi không phải đối với ta nói qua sao, không có cái gì so với chính mình mạng nhỏ càng trọng yếu. Mặt thẻ nháy mắt không nói gì, tiếp lại nhớ đến mặt gọt rổ bị, này Úc Sở Chây Lia nữ diễn viên thật sự rất dũng cảm. Trở lại hòn nở trang viên, Mặt thẻ lập tức cùng ở mẹ Di Cần Sơ Nhi vợ kịch tổ thử vai đạo diễn muốn mặt gọt dồ bị lần đầu thử vai ghi hình. Mặt gọt dồ bị kỹ xảo biểu diễn chưa nói tới bao nhiêu hảo, cũng không tính kém, vạch đến đạt tiêu chuẩn tuyến trên đây không thành vấn đề. Lập tức, hắn cấp cờ lìn e à tuột đánh điện thoại. Tuy rằng nữ chính hoàn toàn có thể do hắn đánh nhịp, nhưng mặt thẻ vẫn là trước tiên cùng cờ lìn e à tuột chào hỏi, chung quy tôn trọng là cho nhau. Cờ lìn e à tuột xem qua lần đầu thử vai ghi hình sau, chuyên môn hồi điện thoại tỏ vẻ hoàn toàn đồng tình. Mặt thẻ tạm thời không có thông chi mặt gọt dồ bị, hơn nữa hắn không có mặt gọt dồ bị liên hệ phương thức. Hôm nay phát sinh ngoài ý muốn quá nhanh, căn bản chưa kịp muốn. Loại sự tình này, hắn lại ném cho hệ lần hờ mặn, mặt gọt dồ bị cũng là tiểu minh tinh, lấy hệ lần hờ mặn năng lực, tìm đến nàng người đại diện hoặc là kinh tế công ty cũng không khó. Hôm đó buổi chiều, hệ lần hờ mặn liền ước ghế lẹ nạ ở gặp mặt, lập tức trên mạng bắt đầu xuất hiện đấu súng sự kiện tương quan tin tức, dẫn đầu đưa tin truyền thông cơ bản đều là hệ lần hờ mặn liên hệ hảo, lập trường tự nhiên là thiên hướng về mặt hệ. Cảnh sát cũng xác nhận lần này sự kiện chân thật tính, đêm đó liền triệu tập một loại nhỏ tin tức thông khí hội. Đến ngày hôm sau, hệ lần hơ măng đại biểu mặt thẻ tổ chức tin tức tuyên bố hội, truyền thông nhất thời ồ lên, nhưng theo sau đưa tin như cũ thiên hướng về mặt thẻ. Mặt thẻ hòn nở cùng cờ giết kỳ tại tao ngộ tay súng tập kích, hai người liên thủ chế phục bạo đồ. Giống như vậy tin tức đại lượng ở trên truyền thông tràn ra, trong đó không thiếu đều nhắc tới mặt gọt dô bị danh tự, đây cũng là mặt thẻ khiến hệ lần hờ mằn cố ý làm. Tại trên tin tức tuyên bố hội, hệ lần hờ mằn trọng điểm đề cập vị này ốc sở chây li a nữ diễn viên. Này coi như là cho nàng ra tay giúp một điểm tiểu hồi báo, huống hồ đối kịch tổ cũng có ưu việt, mặt thẻ đã quyết định sử dụng mặt gọt dồ bị làm ở mẹ Di Cần Sơ Nhi vợ nữ chính. Tựa như lúc trước đóa bằng buôn lậu thuốc phiện đấu súng sự kiện như vậy, lần này truyền thông đồng dạng sao phi thường nhiệt, ở mẹ Di Cần Sơ Nhi vợ thắng được vô số người chú ý. Lại chính là, này lại một lần gợi ra xã hội đối với xuất ngũ lao binh vấn đề coi trọng. Mỹ quốc tại xuất ngũ binh lính hậu tục vấn đề bên trên làm thực không xong, sau đó liền dẫn phát thật nhiều vấn đề, có điểm sạp phô quá lớn không dành chú ý cảm giác. Người bình thường xã hội tâm lý là cân bằng, rời xa huyết tinh cùng tàn nhẫn, mà trong chiến tranh loại này cân bằng bị triệt để đảo điên. Bắc Mỹ truyền thông rất cường đại, theo sau thế nhưng làm đến Eddie dù mặt đối mặt phỏng vấn. Cũng là xem qua lần này phỏng vấn, mặt thẻ mới biết được Eddie dù tâm lý vấn đề có bao nhiêu nghiêm trọng. Eddie dù tại phỏng vấn khi toát ra đến ý tứ rất đơn giản, tổng kết lên chính là, chính mình y chiến hậu thất nghiệp cảm giác nhân sinh không có cái gì ý nghĩa, cho rằng chiến tranh đoạt đi chính mình hết thể chính mình là người thất bại, cờ giết kỷ tại cùng chắt lịt lẹ phải không phải rất ngưu bức sao, lại là chiến đấu anh hùng lại có mỹ mãn gia đình, cùng lao tử hình thành đối lập rõ ràng, còn tờ mờ giả mù sa mưa đến an ủi lao tử liền muốn làm chết các ngươi, khiến các ngươi tờ mờ lên. Mặt, thay lời khác đến nói, vô luận cờ giết kỷ tại cùng chắt lịt lẹ phịu làm cái gì, Eddie dù đều cho rằng đây là đối với hắn hiện tại thất lạc nhân sinh trào phúng. Chiến tranh dẫn phát tâm lý thương tích đáng giá đồng tình, nhưng không có bất cứ quyền lực tùy tiện giết người. Huống hồ, hắn còn uy hiếp đến mặt thẻ nhân thân an toàn. Có chiến tranh tâm lý thương tích không chỉ hắn một, cờ giết kỷ tài đồng dạng cũng có. Nhưng cờ giết kỷ tài lựa chọn phương thức hoàn toàn bất đồng, tâm lý thầy thuốc nói cho hắn nếm thử đi bang trợ người khác sẽ giảm bớt hắn bệnh tình, kết quả hắn kém điểm bị chính mình giúp nhân giết. Khác mặt thẻ quản không được, nay Eddie dù một đời đừng nghĩ lại từ trong ngục giam đi ra. Còn có chút tiểu báo phát chút loạn thất không tao tin tức, tỉ như có tiểu báo phỏng vấn Eddie dù tỉ tỉ, nàng nói Eddie dù làm như vậy là vì cờ giết kỷ tại cùng chắt lịt lẹ phiểu vẫn có phát tin tức cười nhạo hắn. Nhưng phát tin tức ở nơi nào, nội dung là cái gì, nàng lại lấy không ra đến bất cứ chứng cứ. Chuyện này không cần phân biệt thật giả, nếu trào phúng một người liền muốn trả giá sinh mệnh đại giới, kia sở hữu đám anh hùng bàn phím đều phải đi tìm chết. Mặt thẻ không có ở chuyện này phân tán tinh lực, tiếp tục vì ở mẹ Di Cần Sơ Nhi vợ làm chuẩn bị, tại hệ lần hở mặn liên hệ đến mặt gọt dô bị người đại diện sau, vợ là Anderson rất nhanh thu phục cùng mặt gọt dô bị ở giữa diễn viên hợp đồng, đối với mặt gọt dô bị này đẳng cấp nữ diễn viên đến nói, cơ hội so thủ lao càng thêm trọng yếu. Ở mẹ Di Cần Sơ Nhi vợ này hạng mục được chú ý, mai cho đến tiến vào giữa tháng 10, này bộ phim tại Nam California hoang mạc cốc địa trung chính thức khởi động máy quay chụp. Chương 916 nhân tạo cất cao. Ghé vào rách nát trên lầu cát, mặt thẻ thông qua kính ngắm chuẩn nhìn phía trước, nổ vang xe tăng thanh từ dưới lầu truyền đến, tiểu lâu tựa hồ đều đang run rẩy, nhưng hắn một chút không chịu ảnh hưởng, từ tay đến mắt lại tới tay, đều dị thường ổn định. Liên ở phía trước, ngã tư đường dĩ nhiên biến thành phế tích, gạch đá gạch ngói vụn rải rác ở trung gian, có chút địa phương còn có rõ ràng hố đạn, hai bên phòng ở rách nát không chịu nổi, rậm rạp dày đặc vết đạn phảng phất đang vì người đứng xem giảng thuật một bi thảm cố sự. Chiến tranh tức tại trước mắt. Kịch tổ tỉ mỉ bố trí này tòa tiểu trấn, tựa hồ bị đạn pháo nổ một lần, lại bị súng máy bắn phá qua một lần như vậy. Mặt thẻ quay ngược mũ quân đội, tay cầm lấy thương không có một tia một hào run rẩy, giống như là trải qua chiến hỏa chân chính quân nhân như vậy. Còn có trong tay hắn súng ống cùng đặt tại một bên M4 súng trường, không một không mang theo chiến hỏa dấu vết. Súng ống thoạt nhìn có chút cũ, rất nhiều địa phương đều có chóc sơn. Kịch tổ phía sau màn bộ môn, trước đây chủ bị trùng, làm tỉ mỉ chuẩn bị. Xe tăng toát ra sương khói từ tiểu lâu bên trên thổi qua, mặt thẻ ghé vào trên lầu cát, không chút sức mẻ. Mồ hôi từ hắn trên trán chảy xuống, mặt thẻ thấp giọng nói, nơi này thật mẹ nó nóng a. Máy quay phim liền tại bên cạnh, quay chụp hắn nhất cử nhất động. Bên cạnh quan sát thủ nói tiếp nói, nơi này bùn nếm lên tựa như cất chó như vậy. Mặt thẻ tập trung tinh thần nhìn về phía trước, vẫn là chịu không đáp một câu, nói giống như nguyên nếm qua như vậy. Nhân viên quan sát trước dùng kính viễn vọng nhìn xa xa, tiếp cười mắng, nhắm lại của ngươi thối miệng. Tiểu lâu phía dưới xe tăng oanh long long khai qua, vì xây dựng chân thật chiến trường không khí, chẳng sợ xe tăng sẽ không xuất hiện ở màn ảnh chung. Đạo diễn cờ lìn e a tuột như cũ khiến đóng vai quân Mỹ diễn viên cùng từ lầu 5 góc mượn đến xe tăng, phối hợp mặt thẻ bên này trên lầu quay trụ. Chứ mắc máy quay phim, hết thảy thoạt nhìn đều như là chân thật chiến trường. Đây cũng là mặt thẻ cùng cờ lìn e a tuột theo đuổi hiệu quả. Nếu là tự chuyện tính chất phim, chiến tranh tất nhiên muốn viết thực, 100% hoàn nguyên hiện thực không có khả năng, cũng cùng thương nghiệp điện ảnh yêu cầu có nhất định xung đột, nhưng loại này phim chiến tranh khẳng định không thể hư ảo hóa cùng khoa học viễn tưởng hóa. Đỉnh. Đạo diễn Cờ Lìn E A Tuột kêu ngừng quay chụp, nguyên bản lộn xộn trường quay lập tức an tĩnh lại, Cờ Lìn E A Tuột tìm đến mặt thẻ dặn dò vài câu, quay chụp lại bắt đầu. Mặt thẻ uống trước mấy ngụm nước, lại có hóa trang sư lại đây bổ trang, sau đó quỳ rạp trên mặt đất, tiếp tục đảm đương tay súng bắn tỉa. May mắn hiện tại nhanh đến tháng 11, nơi này cứ việc nhật chiếu cường liệt, độ ấm lại cũng không có đến không thể chịu đựng được tình cảnh. Theo Cờ Lìn E A Tuột ra lệnh một tiếng, mặt thẻ lập tức tiến vào trạng thái. Hắn ghé vào lầu các giản đơn công sự che chắn mặt sau, thông qua kính ngắm chuẩn gắt gao nhìn chằm chằm xa xa chiến trường, được ích lợi từ cờ rít kỳ tự mình huấn luyện, ít nhất thoạt nhìn rất giống là chuyên nghiệp tay súng bắn tỉa. Ta nhìn thấy có đang tại gọi điện thoại khả nghi tác chiến nhân viên. Mặt thẻ thanh âm không tính cao, hắn đang nhìn chúng ta đoàn xe tại gọi điện thoại, hoàn tất. Mặt thẻ trên vai đeo mịp dâu có thanh âm vang lên, nếu ngươi cho rằng hắn tại hội báo đoàn xe hướng đi sao? Của ngươi hết thể hành động đạt được chấp thuận, ngươi căn cứ tình huống đến làm quyết định, hoàn tất. Nghe nói như thế, mặt thẻ nhẹ nhàng điều chỉnh kính ngắm chuẩn, bên cạnh nhân viên quan sát nhẹ giọng nói, hắn khả năng chỉ là đánh cho hắn mụ mụ. Mặt thẻ tiếp tục điều chỉnh kính ngắm chuẩn, hắn đi. Lời này không chỉ là trống rỗng miêu tả, mà là đối diện thật có A Gia Bì A Duệ diễn viên đang làm này mấy động tác. Sau đó, mặt thẻ dựa theo trước đó kế hoạch hảo phương hướng thoáng di động súng ngắm, một đôi A Gia Bì A Duệ mẫu tử xuất hiện ở hắn thư kích màn ảnh trong. Đợi đã, ta nhìn thấy một nữ nhân mang theo hải tử chiều đoàn xe bên kia đi. Mặt thẻ nhanh chóng nói, cự ly 200 giờ, còn tại chiều đoàn xe đi. Tại mặt thẻ kính ngắm chuẩn chung, không chỉ là có đôi mẫu tử này, còn xem đều máy quay phim cùng nhiếp ảnh sư, nhưng hắn phảng phất không có nhìn thấy như vậy. Thờ ơ. Hậu kỳ cắt nối biên tập khi sử dụng màn ảnh, tự nhiên do mặt khác máy quay phim phụ trách quay chụp. Mặt thẻ ngữ tốc nhanh hơn, nữ nhân cánh tay không có đong đưa, nàng mang theo đồ, nàng móc ra một khỏa Nga chế giở tờ gờ bom. Lời kịch còn có nói xong, cơ lìn e a tuột liền kêu ngừng quay chụp. Cút. Mặt thẻ, của ngươi lời kịch ngữ khí không đối. Toàn bộ trường quay đều ngừng lại. Mặt thẻ đứng lên, nhìn về phía cách đó không xa cờ lìn e a tuột, hắn không có nhận thấy được chính mình nơi nào xảy ra vấn đề. Loại này lắp ráp cảnh tượng quay chụp, một khi ra ngoài ý muốn, đều tương đối phiền toái. Nhưng vì cấp diễn viên thân lâm kỳ cảnh cảm giác, khiến hắn này nam chính có thể làm một bị vây ở trên chiến trường tay súng bắn tỉa, dựa theo cờ lìn e a tuột thuyết pháp, này mấy đều là tất yếu. Từng, cờ lìn e a tuột quay chụp lì ống đồ lạ baby, vì cấp hí lạ gì sợ hoàn tìm đến thi đấu cái loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác, cố ý thuê rất nhiều chuyên nghiệp người xem hiện trường chế tạo không khí. Cờ lìn e a tuột thuộc về tương đối lạc hậu đạo diễn, rất nhiều quay chụp phương thức tương đối truyền thống. Lấy hiện tại đạo diễn thực hiện, khẳng định là đem này mấy màn ảnh hoàn toàn tách ra quay chụp, về phần diễn viên cảm giác, có thể một lần chậm rãi tìm. Mặt thẻ từ mặt đất bò lên, xoa xoa có chút run lên cánh tay cùng đầu gối cái, cỡ lìn e a tuột tìm lại đây, nói, ngươi vừa dùng ngữ khí có vấn đề. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu. Cỡ lìn e a tuột nói thẳng, ngươi là một cung cấp phía sau trợ giúp tay súng bắn tỉa, một càng có thể quan sát chiến trường toàn cục nhân, đối với xuất hiện khả năng địch nhân, mặc kệ là nữ nhân, vẫn là hài tử, này bản chất ý nghĩa là giống nhau, không thể bởi vì bọn họ là nữ nhân hoặc là hài tử, ngươi liền mang theo chủ quan cảm tình sát thái. Mặt thẻ vừa nghĩ biên đang tự hỏi, quay chụp phía trước hắn cùng với cờ giết kỳ tài bản nhân từng có rất nhiều trao đổi, cờ giết kỳ tài miêu tả qua cùng loại cảnh tượng, tại cờ giết kỳ tài trong mắt, trên chiến trường chỉ có chính mình nhân cùng địch nhân. Dùng cờ giết kỳ tài lời đến nói, chiến hữu tin tưởng ngươi, ngươi tất yếu vì bọn họ cung cấp tiềm hộ, tiêu diệt tiềm tại uy hiếp. Cờ lìn ẹ à tuột tiếp tục nói, mặt thẻ, ngươi nếm thử một chút, dùng người đứng xem góc độ, dùng tối bình thản cùng đơn giản nhất phương thức miêu tả hai mẹ con đó hành vi, không cần mang bất cứ chủ quản cảm tình sát thái. Hắn lại nhắc nhở nói, nhớ kỹ, cờ giết kỳ tài là huấn luyện có tố vương bài tay súng bắn tỉa, sẽ không lung tung đồng tình nhân, đối với người khác loạn phát đồng tình tâm, khả năng trực tiếp khiến đồng bào chiến hữu vứt bỏ tính mạng. Mặt thẻ đã tưởng minh bạch, lập tức gật đầu nói, hảo, chúng ta lại đến một lần. Nói xong, hắn hoạt động xuống tay chân, lại một lần ghé vào lầu các giản đơn công sự che chắn mặt sau, lại dựng lên thư kích súng trường. Tại mặt thẻ điều chỉnh qua đi, nay một màn ảnh thuận lợi quay chụp hoàn tất. Nhưng kế tiếp màn ảnh quay chụp phía trước, cỡ lìn e à tuột lại tìm lại đây. Bảo trì hiện tại trạng thái. Cỡ lìn e à tuột tuy rằng lao thái tấn hiển, nhưng tinh lực như cũ dư thừa, ngươi là chiến hữu thần hộ mệnh, nhớ rõ điểm này. Mặt thẻ minh bạch cờ lìn ẹ à tuột nhắc nhở những lời này ý tứ, cờ giết kỳ tài nói qua, lúc trước tại y giác trên chiến trường, hắn bắn chết hai mẹ con đó sau, không có bao nhiêu cảm giác tội lỗi hoặc là nói tâm lý gánh nặng, bởi vì bọn họ cầm lấy vũ khí, hắn không nổ súng mà nói, chết chính là hắn các chiến hữu. Cờ lìn ẹ à tuột là lão mà gì kiên nhân vật, giống như là này sa mạc bên trong tối cứng rắn thạch đầu, mặt thẻ cũng không phải đồng tình tâm tràn lan nhân, tại điện ảnh được duyệt ban đầu. Liền xác định cờ giết kỳ tài này nhân vật tính cách cùng lập trường. Nay tuyệt đối sẽ không là động bất động liền sám hối nhân vật, đây chính là cường cương ngạnh ngạnh cao bồi. Lao cao bồi cùng mặt thẻ không chỉ một lần nói qua, đây mới là bộ phim này linh hồn ta chẳng những dũng cảm, hơn nữa ta biết vì sao dũng cảm. Thẳng thắn giảng, đây cũng là tại cam đoan phim hiệu quả đồng thời, tận khả năng hoàn nguyên nhân vật chính lúc ấy chân thật tâm lý trạng thái cùng tình cảnh. Đương nhiên, này mấy đều là cờ giết kỳ tài chính mình miêu tả chân thật. Thiết lập nam chính là trời sinh chó chăn cựu thuộc tính, cùng lang chiến đấu, bảo hộ bầy dê, tại nghiêm khắc đội biệt kích sền huấn luyện doanh trung tìm đến thích hợp nhất vị trí, tiện đạt tại 911 thấy các đồng bào bi kịch sau, tân hôn yến nhị chỉ 3 ngày, liền xa phó Trung Đông, mở ra hắn chuyển kỳ chi lữ. Cờ giết kỳ tài chính mình nói, hắn ước nguyện ban đầu rất đơn giản, bảo hộ gia nhân, bảo hộ gia viên. Trên chiến trường hắn xem như tìm đến nhân sinh tốt nhất vị trí, một tiếp một nhiệm vụ, một đoạn tiếp một đoạn chiến đấu. Rơi vào chiến đấu trên đường phố quân Mỹ cùng địa phương võ trang so sánh cũng không có cái gì ưu thế, lại cao khoa học kỹ thuật vũ khí, cuối cùng đều là giữa người với người đấu sức. Cho nên, đương này đoạn hí chung, nam chính đem kính ngắm chuẩn nhắm ngay phụ nữ cùng nhi đồng khi, hắn biểu hiện ra lãnh tĩnh cùng quyết đoán để người lo sợ, trên chiến trường, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, đây là trung cực đúng sai chi tuyển, lấy mệnh tướng bác. Cơ lìn ẹ à tuột chủ yếu là quay chụp nam chính hành động cùng biểu hiện. Đối với tâm lý phương diện chi tiết miêu tả cơ bản đều là sơ lược. Thực ra, mặt thẻ đối với trong phim chiến tranh quá mức nhắn nhủi tâm lý miêu tả thực ra rất phản cảm. Trước sau tại Phi Châu cùng Trung Đông tham dự nhiều lần chiến tranh bờ rổn William từng nói qua, đưa một người chân chính bị vây ở chiến trường như vậy một loại khẩn trương trạng thái khi, rất ít có tinh lực đi tự hỏi hình mà lên gì đó. Điển hình nhất chính là cái gì chiến tranh chính nghĩa tính, chính trị chính xác, đều là bullshit, mệnh huyền nhất tuyến thời điểm, tưởng này mới trừ tìm. Chết thật không khác dùng. Lại nói, đám đại đầu binh cũng không như vậy cao giác ngộ. Cuối cùng định hình cờ giết kỳ tài nhân thiết, mặt thẻ cho rằng người xem, đặc biệt là Bắc Mỹ cùng Tây Phương người xem hẳn là sẽ thích. Đây cũng là tại nguyên hình trên trụ cột, đối với cờ giết kỳ tài một loại nhân tạo cất cao. Hắn là cái loại này tại tàn khốc nhất sinh tồn hoàn cảnh chung như cũ có thể bảo trì kiên cường loại hình. Hắn đương nhiên không phải thiếu căn cân cái gì, hắn chỉ là cái loại này bảo hộ người khác nguyện vọng cùng dũng khí có thể chiến thắng yếu ớt cùng sợ hãi nhân. Mấy năng lực này, cho dù là đặt ở hiện thực xã hội chung, cũng là toàn bộ xã hội đều tương đương quý trọng. Chương 917, không mê mẩn. Trải rộng gạch đá gạch ngói vụn trên đường cái, nữ nhân móc ra một trái bom đưa cho tiểu hải tử, lại dùng tiếng Arabia thấp giọng nói câu gì, theo sau tiểu hải tử cầm này khỏa với hắn mà nói có điểm đại bom, hướng tiền phương Mỹ quốc đại binh cùng em mở một xe tăng phóng đi, kia từ trước đến nay chưa từng có bộ dáng, phảng phất hận thấu này bằng kẻ xâm lược. Tiếng súng không có bất cứ dự triệu vang lên, theo kịch tổ đạo cụ sư ấn xuống điều khiển từ xa, tiểu hài tử trên người đột nhiên tạc ra một đoàn lớn máu tươi. Vị này tiểu diễn viên phát huy rất tốt, lập tức ngã quỵ tại gạch ngói vụn trong. Mặt sau nữ nhân hô lên không ai nghe hiểu được mà nói, chạy như điên đến tiểu hài tử bên cạnh, nhặt lên trên mặt đất bom, lại chiều kẻ xâm lược đội ngũ chạy đi. Sau đó, Tiếng súng lại một lần vang lên, nữ nhân trên người tiêu ra một đạo máu tươi, phảng phất bị cuồng phong thổi qua phá bao tải như vậy, ngã quỵ xuống đất. Bom điệu tại nữ nhân phía trước cách đó không xa, ầm ầm một tiếng vang lớn, tạc ra một đoàn cự đại hỏa cầu. Cút! Cơ Lìn ẹ ạ tuột kêu đỉnh quay trụ, lớn tiếng nói, hôm nay liền đến nơi này, kết thúc công việc. Nguyên bản cũng rất loạn tiểu trấn nháy mắt càng rối loạn, phần đông diễn viên phân phân từ trên chiến trường xuống dưới, kịch tổ vì quay trụ trận chiến đấu này hí, triệu tập mấy trăm danh diễn viên. Mặt khác, giống M1 xe tăng, HM xe quân đội cùng luân thức xe bọc thép đẳng lầu 5 góc cung cấp trọng hình trang bị, tất cả đều là do quân đội nhân viên điều khiển, trường quay tự nhiên còn có mười mấy tên chân chính Mỹ quốc đại binh. Cơ Lìn ẹ ạ tuột tìm đến lầu 5 góc phương diện đại biểu, dặn dò đối phương ước thúc hảo kia vài quân nhân. Quay chụp tiến hành một tuần, này mấy Mỹ quốc đại binh không thiếu tại kịch tổ gây chuyện, tuy rằng đều là một ít phiền thoái, nhưng cũng khiến mặt thẻ cùng Cơ Lìn ẹ ạ tuột đầy đủ kiến thức đến. Mỹ quốc đại binh quân kỳ tương đối chênh lệch là nghe đồn không phải không có lửa thì sao có khói. May mà mấy gia hỏa này tại bản thổ vẫn là tương đối thu liễm. Mặt thẻ trở lại chính mình xe kéo hóa trang, cởi một thân trang bị cùng quân phục, bên trong tầng quần áo cơ hồ bị ướt đẫm mồ hôi, trên mặt tất cả đều là cho bụi. Kịch tổ không có cố ý hóa trang, chỉ cần tại đây tòa rách nát tiểu trấn ở lại một hồi, tự nhiên liền biến thành trên chiến trường binh lính. Mặt thẻ xung qua tắm, đổi hảo quần áo, mới ra xe kéo hóa trang. Kịch tổ chuyên môn vì hắn cung cấp trợ lý tìm lại đây, nhẹ giọng nói, chặt lại giờ thờ dần tiểu thư đến kịch tổ tham ban. Úc! Mặt thẻ hỏi, nàng ở nơi nào đâu? Trợ lý mau chóng hồi đáp, tại nơi đóng quân bên kia đâu? Mặt thẻ gật gật đầu, lên bên cạnh bèn thương vụ xe, đối tài xế nói, hồi nơi đóng quân. Quay chụp nằm ở Nam California hoang mạc bên trong, cự ly gần nhất thành trấn cũng tại 100 dặm anh ngoài, kịch tổ vì công tác hiệu suất, lựa chọn tại giã ngoại hạ trại quay chụp. Nguyên bản có người đề nghị mặt thẻ cưỡi phi cơ trực thăng tại kịch tổ cùng gần nhất thành thị ở giữa đi tới đi lui, nhưng liên Cơ Lìn ẹ ạ tuột đều ở tại doanh địa, hắn cũng không tất yếu làm như vậy. Như vậy chỉ biết đem thời gian càng nhiều lãng phí ở trên đường. Trở lại nơi đóng quân, mặt thẻ thấy được chặt lại giờ thở dần. Ngươi như thế nào đến này? Hắn nhảy xuống xe, hỏi. Chặt lại giờ thở dần cười cười, nói, công chúa Bạch Tuyết cùng thợ săn chụp xong, vừa vặn không có việc gì, liền tới đây xem. Thuận tiện nói cho ngươi điểm sự. Mặt thẻ hào kỳ, lại hỏi, chuyện gì? Khiến ngươi tự mình đi một chuyến. Chặt lại giờ thở dần nhún nhún vai, ta xem qua mới nhất phát sở ẻn phiếu di ợt 7 kịch bản, ta quyết định, biểu diễn ngươi nói cái kia nữ nhân vật phản diện. Lần trước ngươi chẳng phải chính là đáp ứng sao? Mặt thẻ xuề tay. Phải không? Chặt lại giờ thở dần thuận miệng nói, lần trước chỉ là một bước đầu ý đồ, hiện tại mới là chính thức quyết định. Mặt thẻ gật gật đầu, nhìn đồng hồ, hỏi. Còn chưa ăn cơm đi. Chặt lại giờ thở dần lên tiếng, ân. Mặt thẻ trước chiều doanh địa thiết lập lâm thời phòng ăn, nhà hàng, đi, đảng chặt lại giờ thở dần đuổi kịp, nói, cùng nhau ăn cơm tối. Hai người tiến vào phòng ăn, nhà hàng, tìm ít người địa phương ngồi xuống, mặt thẻ hỏi qua chặt lại giờ thở dần, đi lấy một ít cơm điểm trở về, vừa ăn vừa nói chuyện. Đoạn thời gian trước ngươi lại gặp đấu súng sự kiện. Chặt lại giờ thở dần quan tâm hỏi. Mặt thẻ cười cười, không có việc gì. Hắn nói đơn giản nói, chính là một có chiến hậu tâm lý thương tích lao binh cho rằng toàn thế giới đối với hắn không công bình, sở hữu có người đều nợ hắn. Chặt lại giờ thở dần thở dài, tận khả năng rời xa này mới nguy hiểm đi, mặt thẻ. Ta biết ngươi thân thủ rất tốt, nhưng viên đạn không phải nhân lực có khả năng đối kháng. Nay chỉ là lần ngoài ý muốn. Mặt thẻ ăn ngay nói thật. Chặt lại giờ thở dần không nói thêm nữa, bởi vì nàng biết mặt thẻ căn bản nghe không vào. Đúng, à mì đâu. Mặt thẻ chủ động chuyển đề tài. Như thế nào không mang nàng lại đây? Chặt lại giờ thở dần bưng lên chén nước uống một ngụm, à mỉ muốn đi học. Mặt thẻ gật gật đầu, còn nói thêm, chờ lần sau đua xe gia tộc tụ hội, ngươi cũng cùng đi, ta giới thiệu bọn họ cho ngươi nhận thức. Chặt lại giờ thở dần không có cự tuyệt, hảo. Mặt thẻ phát hiện, chặt lại giờ thở dần đối mặt hắn, nói rõ ràng có chút thiếu, có lẽ hai người đều thay đổi. Hắn biết, cùng chặt lại giờ thở dần ở giữa, rất khó trở lại từ trước. Ban đầu, hắn có thể cảm giác được. Chặt lại giờ thở dần đối với hắn là thật có cảm giác, đáng tiếc hắn không tưởng vì một người buông tay một mảnh sâm lâm. Hôm nay, chặt lại giờ thở dần rõ ràng liền đem hắn trở thành bằng hữu bình thường, phòng trưng đại bộ phận tâm tư cùng cảm tình đều đặt ở thu dưỡng nữ nhi ạ mì trên người. Chặt lại giờ thở dần tựa hồ không tưởng cùng mặt thẻ đàm luận nữ nhi ạ mì, rất nhanh lại đem đề tài chuyển tới điện ảnh bên trên, ta gần nhất nhìn ở mẹ gì cần sờ nỉ tờ nguyên tác. Nàng nghi hoặc hỏi, mặt thẻ. Ngươi không cảm thấy này quyển sách lập trường cùng giá trị quan đều có vấn đề sao? Mặt thẻ đang tại an bệ ịp tờ ti ác, lầm bầm nói, vấn đề gì? Chặt lại giờ thờ dần nghĩ nghĩ, nói đơn giản nói, tại cờ giết kỷ tái miêu tả chung, người Mỹ đều là người tốt, phàm là xuất hiện Arabia người đều là kẻ xấu, hắn giết người là vì bảo hộ, nhưng chạy đến người khác trên thổ địa giết nơi đó nguyên chủ dân, vô luận là cái gì lý do, đều phi thường gượng ép đi. Là rất gượng ép. Mặt hệ chưa từng có phủ nhận qua điểm này. Ngốc tử cùng ngu xuẩn mới sẽ cho rằng Mỹ quốc đại binh là chính nghĩa sứ giả, hắn chưa từng có cho rằng Mỹ quốc là chính nghĩa một phương. Chặt lại giờ thờ dần lại hỏi, ngươi quay chụp này bộ phim, lập trường sẽ không theo nguyên tắc như vậy đi. Mặt hệ cũng không giấu giếm, nói thẳng, đại khái không sai biệt lắm. Như vậy, hảo sao? Chặt lại giờ thờ dần hỏi trước một câu, còn nói thêm, ta đi qua chiến khu, so tưởng tượng muốn tàn khốc 100 lần. Mặt hệ cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, xác ly, này cùng chính nghĩa tà ác hay không không quan hệ. Chặt lại giờ thờ dần dù sao cũng là cùng mặt hệ đính qua hôn nhân, lập tức minh bạch hắn ý tứ, chỉ cùng thương nghiệp ích lợi có liên quan. Mặt hệ nhún nhún vai, nếu Trung Đông điện ảnh thị trường cùng Bắc Mỹ lớn như vậy, ta nhất định chụp thành bộ phản chiến nghĩ lại phim, khiến kia vài Mỹ quốc đại binh tại chịu khổ chịu khó ý giặc nhân dân trước mặt sám hối chính mình ác hành. Hắn không để ý nói, hiện thực chính là như vậy, ta không có khả năng buông tay Bắc Mỹ người xem, đi lấy lòng ý giặc nhân. Chặt lại giờ thờ dần nhẹ nhàng gật đầu, làm Hollywood trong giới ngôi sao tuyến đầu, nàng như thế nào sẽ không biết này mấy điện ảnh nhà đầu tư ý tưởng. Thương nghiệp ích lợi mới là bọn họ hàng đầu suy xét. Về phần giá trị quan cùng cái gọi là chính nghĩa, nói trắng ra là đều là đón ý nói hùa thị trường cần phụ thuộc phẩm mà thôi. Mặt hệ chỉ là này trong đó một thành viên. Từ có nữ nhi, chắc lại giờ thở dần rất nhiều ý tưởng đều phát sinh thay đổi. Làm nhiều năm bằng hữu, mặt hệ có thể nhận thấy được điểm này, nhưng hắn không nói gì thêm, giữa người với người vốn chính là bất đồng, không có khả năng khiến tất cả mọi người đồng ý hắn quan điểm. Hắn sợ làm. Chỉ là tận khả năng đạt được đa số nhân duy trì. Bởi vì duy trì nhân số đủ nhiều, mới có thể thu lợi. Phòng ăn, nhà hàng, một cái khác góc hẻo lánh, mặt gọt dô bị cùng chính mình trợ lý bưng khay ăn vừa ngồi xuống, đại khái là trong phòng ăn nam nhân quá nhiều, nàng liếc nhìn liền thấy được cùng mặt thẻ ngồi ở cùng nhau chặt lại dở thở giận. Nàng như thế nào đến? Mặt gọt dô bị hảo kỳ. Nàng trợ lý lỉ xà nghe được lời này, hồi đáp. Mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại giờ thở dần giải trừ hôn ước sau không có nháo phiền, nghe nói vẫn đều là liên hệ rất chặt chẽ bằng hữu. Liên hệ chặt chẽ. Mặt gọt dồ bị lập tức nghĩ tới một nam một nữ kia đặc thù liên hệ phương thức, quan hệ không phải bình thường à. Lisa hạ giọng, Hollywood trong giới đều tại truyền, mặt thẻ hòn nở tuy rằng là tờ lệ bòi, nhưng đối hai nữ nhân động qua chân tình, một là mối tình đầu bờ dịt nì sở tờ ở, một cái khác chính là chặt lại giờ thở dần, hắn thậm chí một độ cùng chặt lại giờ thở dần đính hôn. Nàng hảo kỳ nói, chẳng lẽ mặt thẻ hòn nở cùng chặt lại giờ thở dần muốn lắp ráp? Mặt gọt dồ bị thẳng lắc đầu, không có khả năng. Đỡ lệ bòi nhóm, trên bản chất vĩnh viễn sẽ không thay đổi, bọn họ chỉ biết truy đuổi một lại một nữ nhân. Tuy rằng cùng mặt thẻ hòn nở tiếp xúc thời gian không dài, tự đấu súng sự kiện sau, cũng chỉ là trong công tác ngẫu nhiên có gặp mặt mà thôi, nhưng nàng tự nhận là vẫn là có điểm ánh mắt, mặt thẻ hòn nở người như thế, không có khả năng vì nào đó một nữ nhân dừng lại cước bộ. Chặt lại giờ thờ dần không phải hắn chân mệnh thiên nữ, có lẽ toàn bộ Hollywood không một người là. Nàng tính cách sáng sủa ngay thẳng, lại tuyệt không nốc, có thể nhìn ra mặt thẻ hòn nở đối với chính mình cảm thấy hứng thú, nhưng loại này hứng thú, nàng có điểm không tưởng thừa nhận. Đơn thuần một đêm tình, nàng không tính nhiều bài xích, chỉ là mặt sau đâu. Một đêm tình sau nhất phách hai tán. Mặt gọt dồ bị không phải bảo thủ nhân, lại cũng sẽ không vì một tờ lệ bòi mê mẩn. Bữa tối sau khi kết thúc không bao lâu. Chặt lại giờ thở dần chủ động cáo từ rời đi kịch tổ, mặt thẻ chuyên môn để người đem nàng đưa đi gần nhất thành thị, chỗ đó có kịch tổ thuê phi cơ trực thăng, có thể mang chặt lại giờ thở dần đêm đó phản hồi Los Angeles, dùng chặt lại giờ thở dần lời đến nói, nàng muốn chạy về Los Angeles chiếu cố nữ nhi, không thể lưu lại bên ngoài. Có lẽ làm mẫu thân nữ nhân, hết thể đều sẽ lấy nhi nữ làm sinh hoạt hạch tâm. Mặt thẻ đối với này không tính là lý giải, bất quá cũng để người chuyên môn chú ý chặt lại giờ thở dần tin tức. Nếu Kim Cương Nam Phi gặp được phiền toái, hắn sẽ tận khả năng hỗ trợ. Kịch tổ quay chụp còn đang tiếp tục, lại vẫn là lấy quay chụp chiến tranh vai diễn vi chủ. Chương 918, vô hạn đúng quần. Quay chụp hoàn mấy trường ám sát vai diễn, mặt thẻ khó được có một ngày nghỉ ngơi thời gian, cỡ lìn e a tuột ngược lại xâm nhập làm ngoại cảnh tiểu thành nội bộ, quay chụp lên một ít chiến đấu trên đường phố màn ảnh. Chiến đấu trên đường phố là tàn khốc nhất, đặc biệt là đối với cực đoan cựu thị kẻ xâm nhập ý giấc người đến nói, do tín ngưỡng làm võ trang. Bọn họ không sợ cái gì. Rộng khắp quần chúng chiến tranh Hải Dương là đáng sợ, thâm thụ quân Mỹ độc hại ý giặc nhân chiến tranh trí tuệ là vô cùng. ô tô bom cùng nhân thể bom đều là một bữa ăn sáng. Mặt thẻ đứng ở cờ lìn e a tuột ghế đạo diễn mặt sau, nhìn kịch tổ quay chụp. Một đội Mỹ quốc đại binh tại đổ nát thê lương trùng, chậm rãi tiếp cận một gian phòng, trước mặt cửa gỗ che lấp tầm mắt, đi đầu sờ cốt e a tuột đối phía sau khoa tay múa chân chiến thuật thủ thế, lập tức có một danh đại binh nhanh chóng đi đến hắn phía trước, tại đội hưu hiểm hộ dưới, nhấc chân đá văng mục chế cửa phòng. Hai danh binh lính trước sau thiểm vào phòng, họng súng nhắm ngay phía trước, mặt sau nhân cũng toàn bộ tinh thần đề phòng, biểu hiện xuất tinh lương tác chiến tố chất. Gian phòng bên trong vang lên nữ nhân cùng hài tử tiếng thét chói tai. Khiến ta nhìn thấy các ngươi thủ. Có binh lính dùng tiếng A ra bi A hô. An toàn. Mặt khác một danh binh lính hô. Sơ cốt ẻ A tuột đi vào, vài danh binh lính cẩn thận dè chừng đối phòng làm kiểm tra, không có phát hiện vũ khí hoặc là này vật nguy hiểm. Trong phòng chỉ có nữ nhân cùng hài tử, một danh tuổi khá lớn lao phụ, trên mặt nếp nhăn như là vỏ cây như vậy, mặt khác một danh tuổi trẻ nữ nhân, trên đầu bao khăn trùm đầu, co rụt tựa hổ phi thường sợ hãi. Còn có hai danh hài tử trốn ở các nàng mặt sau. Nhìn thấy này mấy, đại bộ phận nhân không khỏi thả lỏng cảnh giác, liền tại Mỹ quốc các đại binh muốn rút lui khỏi thời điểm, tên kia tuổi trẻ nữ nhân đột nhiên buông tay, từ hắc bào phía dưới hẳn là đụng quần vị trí, móc ra một khỏa Nga chế lựu đạn, không chút do dự kéo ra khuynh bật, phảng phất một điểm đều không để ý mặt sau hai hải tử tính mạng. Tiếng súng lập tức vang lên, cạnh cửa sờ cốt e a tuột phi thân bổ nhào vào ngoài cửa. Đạo diễn cờ lìn e a tuột kêu đình quay chụp, kịch tổ toàn bộ diễn viên từ gian phòng bên trong rút khỏi, thợ pháo hoa vào sân bố trí. Ngắn ngủi 10 phút sau, quay chụp lại bắt đầu, phòng này phát sinh kịch liệt bạo tạc, rất nhiều Mỹ quốc đại binh dạng giả nhân, tạc huyết nhục mơ hồ. Trường quay chung cũng hợp thời vang lên một mảnh hét thảm thanh. Cảnh này chung không có cờ rít kỳ tại lên sân, mặt thẻ không tham gia phía trước tập luyện, cũng chưa từng cẩn thận xem xét cảnh tượng thiết trí, nhìn thấy trận này do cờ lìn EA tuột tỉ Mỹ thiết kế tập kích vai diễn, không khỏi có chút chứng mắt, nguyên lai đúng quần dấu mìn này một tuyệt chiêu, thế nhưng truyền lưu đến Iraq. Hắn nói cái gì đều chưa nghĩ đến, có thể ở Hollywood điện ảnh quay chụp chung, nhìn thấy đúng quần dấu mìn này một đại chiêu. Nhưng nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng phù hợp tình hình thực tế. Giống như Azabia nữ nhân đều mặc màu đen hoặc là mặt khác loại hình trường bào, đem chính mình âu nghiêm kín, áo choàng phía dưới còn có tương đối rộng rãi quần dài. Đại khái là như thế này đi. Hắn không thực địa nghiên cứu qua Azabia nữ nhân quần, không có kinh nghiệm, chỉ có thể phỏng đoán. Nếu quần tương đối rộng rãi mà nói, kia đúng quần hẳn là khá lớn, chứa một quả lựu đạn có lẽ không có vấn đề gì, người bình thường liền tính cảnh giác tâm rất cường, cũng sẽ không đi kiểm tra cái loại này địa phương. Đương nhiên, cờ rít kỷ tài nguyên tắc không có miêu tả, mặt thẻ cũng không đề cập qua loại này làm siêu cấp đại sát khí tuyệt chiêu, đây đều là kịch tổ phía sau màn nhân viên chuyên môn thiết kế. Liền tính Mỹ quốc đại binh có tiếng quân kỳ kém, cũng không thể gặp được nữ nhân liền thoát nhân ra quần. Hollywood náo động quả nhiên là nhất quán đại A. Mặt thẻ chỉ có thể như thế cảm khái hoàn tất sau, đống nhiên nghĩ tới từng tại trên hệ thống mạng xem qua một tiếp. Nghe nói vì đánh thắng kia trường đệ nhị thế chiến, ta quân tổ kiến thực lực cường đại màu đỏ anh hùng liên minh đội ngũ, tỉ như năng thủ xé quỷ tử siêu cấp mánh nhân, có thể cưỡi xe đạp bay lên trời chặn lại trang giáp xe lửa phi thiên đại thần, nhưng này mấy không đủ để cam đoan ta quân thắng lợi, vì có thể sớm ngày thắng được chiến tranh, ta quân quyết định tìm kiếm trong truyền thuyết trung cực vũ khí vô hạn khố. Đang. Đúng quần dấu mìn loại này tuyệt kỹ. Truyền khắp bên kia phố lớn ngõ nhỏ, tự nhiên không cần nhiều hơn giới thiệu, duy nhất cần thuyết minh một điểm là, đúng quần tàng một quả lựu đạn có thể nổ mất một quân địch lô cốt. Nếu có thể giấu 6 quả không đồng dạng lựu đạn mà nói, liền có thể đạt được tối cao bạo tạc năng lực. Nhưng mà, cụ thể có thể bạo tới trình độ nào không người có biết, bởi vì có thể giấu 6 quả lôi vô hạn đúng quần hiện tại đã không biết tung tích. Kịch tổ tiến vào nghỉ ngơi giai đoạn, Sơ Cốt Ẻ A Tuột cũng đến đạo diễn máy theo dõi bên này. Nhưng phong cách tương đối lạc hậu cờ lìn EA tuột trực tiếp phủ quyết hắn muốn xem quay chụp màn ảnh ý tưởng. Nhiều năm như vậy, Sơ Cốt EA tuột nhìn lão cao bồi đi địa phương khác, đối mặt thẻ nói, vẫn là như vậy ngoan cô à.